không bằng đổ vật mà lưu nước mắt, không cần phải gấp gáp, thực mau hắn liền sẽ phản kích. Diệp Thành Phong cùng Đạ Ổ Lìn Jones hai vợ chồng ai đều đừng nghĩ chạy. Ân, hắn sẽ nỗ lực, nỗ lực làm được giống nhi tử nói như vậy. Vân Liên gật gật đầu, cố nén lòng tràn đầy khó chịu cùng phức tạp, ngạnh sinh sinh đem lại muốn nảy lên hốc mắt nước mắt bước trở về. Chiêu Nhi nói đúng, bọn họ không thể để cho người khác nhìn đến hắn bộ dáng này, nếu không đối phương càng đắc ý không nói, người khác cũng sẽ cho rằng hắn trột dạ bán thảm. Trên thực tế, Vân Liên đã không giống ở Diệp gia như vậy mẫn cảm nhút nhát, đặc biệt là công ty khai lên sau, ở hắn cùng số một bọn họ kinh doanh hạ, công trạng phát triển không ngừng, cái loại này cảm giác thành tựu đã giao cho hắn tự tin, cũng tăng quảng hắn lịch duyệt cùng kiến thức. Hôm nay sở dĩ khóc đến thảm như vậy chật vật, bất quá là bởi vì hết thảy đều tới quá nhanh quá cấp, bất kham đã từng một tổ ong nảy lên trong lòng, hơn nữa thật vất vả được đến tự do cùng thành công. Gặp phải sụp đổ, đặc biệt Diệp Chiêu chỉ còn một tháng liền phải cùng thái tử đại hôn, trở thành danh chính ngôn thuận đế quốc thái tử phi, mắt thấy việc hôn nhân này liền phải hủy ở những cái đó ác ý tin nóng chung, hắn mới có thể cảm xúc mất khống chế, gì cũng vô pháp tưởng, chỉ có thể dùng nước mắt tới phát tiết. Ba ba, ta không thích ngươi khóc, về sau đừng khóc. So sánh với Diệp Chiêu, Diệp Lâm đã đơn giản lại thô bạo, vừa lên tới liền ôm lấy hắn, vùi đầu ở vai hắn trong ồm yêu cầu. Hảo, ba ba về sau đều sẽ không vì những người đó khóc. Ý thức được chính mình lần này thật là làm hai nhi tử lo lắng, Vân Liên xoay người ôm lấy tiểu nhi tử, nghẹn ngào giọng nói làm ra hứa hẹn, nếu bọn họ phụ tử ba người có thể từ Diệp ra chạy ra tới, lên đường bình an đến đế quốc, còn ở hoàng thất duy trì hạ thuận lợi định cư, cũng mở ra chính mình sự nghiệp, hắn cần gì phải lại sợ hãi những cái đó đồn đại vớ vẩn. Thái tử thâm ái Chiêu Nhi, đế hậu cũng thực vừa lòng hắn, bọn họ hôn sự, tuyệt đối sẽ không bởi vì điểm này điểm đả kích liền thất bại, tuyệt đối. An bài hảo. Xác định xinh đẹp cha hẳn là thật sự không có việc gì, Diệp Chiêu đứng dậy đi hướng sớm đã cắt đứt quang não ngồi ở bên kia dung triệt. Cùng lúc đó, số 1 cũng lanh Scott David chậm rãi chiều bọn họ đi tới, phu phu hai đều chú ý tới, hắn vừa tới, tầm mắt liền tập trung ở xinh đẹp cha trên người, đáy mắt thậm chí nhuộm đấm trần trụi đau lòng, Chiêu Dung hai người lẫn nhau đối xem một cái, ai đều không có phát biểu ý kiến, dung triệt cũng không kiêng rẻ, đem hắn cùng đế hậu phu phu đối thoại, cùng với hắn an bài nói ra. Cuối cùng không quên chuyển đạt phụ hậu yêu cầu hắn mang cho xinh đẹp cha nói. Là Nguy Lan lo lắng, ngày khác ta nhất định tự mình tiến cung cảm tạ hắn. Không nghĩ tới đế hậu thế nhưng như thế quan tâm hắn, Vân Liên thụ sủng nhược kinh, lại cũng có chút hơi xấu hổ, đặc biệt là nhìn đến gần nhất mỗi ngày gặp mặt, trong lòng đối với đối phương cực có hảo cảm Scott David thời điểm. David tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Mời ngồi. Thấy mấy đứa con trai không có phản ứng, Vân Liên chỉ có thể chính mình cố nén quấn bách. Chào hỏi Scott David nhập tòa, bởi vì khóc thút thít thời gian quá dài, đến bây giờ hắn hốc mắt vẫn là sưng đỏ, thanh âm cũng không giống ngày thường dễ nghe, mang theo rõ ràng nghẹn ngào. Diệp Chiêu có rất nhiều biện pháp làm hắn khôi phục bằng hoàn mỹ trạng thái đối mặt Scott David, nhưng hắn gì cũng chưa làm, bởi vì hắn muốn tận mắt nhìn thấy xem Scott David có phải hay không cái kia đáng giá sinh đẹp cha phó thác nửa đời sau người. Xem ra ngươi đã không có việc gì, đừng vì bên ngoài những cái đó bôi đen các ngươi ngôn luận khổ sở. Tới phía trước ta đã sai người xử lý, đế quốc dư luận, còn không tới phiên hắn Diệp ra tới chủ đạo. Luôn luôn giáo dưỡng tốt đẹp Scott David không rảnh lo cấp thái tử phu phu hành lễ, chỉ là theo chân bọn họ gật gật đầu, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Vân Liên trên người, đáy mắt thương tiếc căn bản không chỗ che giấu, không, chính xác nói, hắn căn bản liền không nghĩ tới che giấu, trừ bỏ là thật sự lo lắng thương tiếc ngoại, hắn cũng rất rõ ràng, muốn chính thức theo đuổi Vân Liên, cần thiết được đến thái tử phu phu tán thành, nếu không... Đời này hắn sợ là cũng chưa cơ hội ôm được mỹ nhân về. Ân, cảm ơn ngươi. Vân Liên trong lòng một giật mình, nỗ lực chấn định nói lời cảm tạ, nhưng không chịu khống chế dạng mây đỏ vẫn là ẩn ẩn nhuộm đẫm ở trên má. Nhìn đến nơi này, Chiêu Dung phu phu hai còn có gì là không rõ. Không gặp liền bên cạnh Diệp Lâm đều nhìn chằm chằm hai người nhữ mày sao. Bất quá, sói sam tưởng ngậm đi nhà bọn họ xinh đẹp cha, gần như thế vẫn là không đủ. Không ngừng là Diệp gia, còn có Jones gia tộc cùng Taylor gia tộc. Diệp Chiêu nhưng không có ăn nhà hắn xinh đẹp cha cẩu lương hứng thú, đúng lúc mà mở miệng đánh vỡ hai người chăm chú nhìn, chậm rãi đem lao thống truy tung đến tin tức nói ra, Diệp Thành Phong cũng xứng lập si tình nhân thiết. Rốt phu phu tựa hồ cũng còn không có được đến giáo huấn, ta chuẩn bị dạy dạy hắn nhóm như thế nào làm người, sáng mai 8 giờ, tuyến hạ triệu khai hội chiêu đãi ký giả, toàn bộ hành trình internet phát sóng trực tiếp. Nói cho hết lời, Diệp Chiêu điều ra quăng não giao diện, dùng nhanh nhất tốc độ ở tinh vân trên mạng đăng ký tài khoản. Chứng thực chức danh thình lình chính là đế quốc thái tử phi, liền chuẩn tự cũng chưa dùng, hắn chính là muốn nói cho mọi người, bất luận kẻ nào hoặc sự đều không thể cản trở hắn cùng dung triệt hôn sự, chỉ cần Dung Triệt vẫn là đế quốc thái tử, hắn chính là duy nhất thái tử phi. Ngươi tin tức từ đâu mà đến? Tốc độ cũng quá nhanh đi. Phải biết rằng, liền David gia tộc, thậm chí là hoàng thất, trước mắt cũng còn không có xác định phía sau màn độc thủ, chỉ đại khái đoán được là Diệp Thành Phong. Nhà bọn họ thái tử phi, giống như so với bọn hắn trô đã thấy còn nếu không đơn giản a. Rốt cuộc đem lực chú ý chuyển tới Diệp Chiêu trên người, Scott David cách thấu kính thật sâu nhìn hắn. Ta chưa nói quá sao. Trừ bỏ y y dược, ta đối Internet khoa học kỹ thuật cũng thực tinh thông. Cùng Dung Triệt đối xem một cái, Diệp Chiêu ra vẻ nghi hoặc nhướng mày, không chút nào để ý tuân ra chính mình kỹ năng, hắn sẽ đổ vật nhiều lắm đâu, nói ra có thể sống sờ sờ hủ chết hắn. Cho nên ngươi rốt cuộc là đánh chỗ nào học được. Scott David khỏe miệng vừa kéo, căn cứ hắn được đến tình báo. Hắn trừ bỏ bị đưa cho đà ô lỉn Jones ngày đó, căn bản là không bước ra quá Diệp ra thậm chí không ít người cũng không biết hắn tồn tại, hắn cùng thái tử nhận thức cũng yêu nhau liền đủ kỳ quái, am hiểu y y dược, có thể phá được toàn bộ tinh tế nhà khoa học cũng chưa biện pháp phá được tinh thần lực vấn đề, chế tác vạn linh đan cùng dưỡng linh đan cái loại này nghịch thiên thần dược càng là không thể tưởng tượng, hiện tại hắn. Cư nhiên nói cho hắn liền internet khoa học kỹ thuật đều tinh thông, hắn liền muốn hỏi một chút, còn có gì là hắn không tinh thông? Đế quốc thái tử phi Diệp Chiêu, về trên mạng những cái đó lung tung rối loạn tin nóng, sáng mai 8 giờ ta sẽ triệu khai hội chiêu đãi ký giả, đồng thời sẽ ở đế quốc phía chính phủ phòng phát sóng trực tiếp toàn vong phát sóng trực tiếp, đến lúc đó ta sẽ nói minh hết thảy, cảm tạ đến nay vẫn cứ tin tưởng chúng ta phụ tử người, những cái đó mang tiết tấu thủy của nhóm, các ngươi về sau sợ là không có biện pháp lại dùng chính mình trên quang não võng, đế quốc nhà giam thực hoan nên các ngươi. Không phải không thấy ra Scott David nghi hoặc cùng chửi thầm. Diệp Chiêu lại không có bất luận cái gì muốn phản ứng ý tứ, đăng ký hảo tài khoản liền đã phát điều thứ nhất tin tức, bởi vì hắn là tân hảo, ngay từ đầu còn không có người chú ý tới, thẳng đến Dung Triệt dùng đế quốc thái tử tài khoản truyền phát, rõ ràng còn chưa ngủ đế hậu phu phu, công chúa cùng hai vị hoàng tử, cùng với đế quốc đại bộ phận quan viên đều sôi nổi truyền phát, dân chúng mới chú ý tới. Thái tử phi tự mình lên tiếng, nhìn dáng vẻ ngày mai hội chiêu đãi ký giả sẽ trở thành đại hình và mặt hiện trường. Ha ha ha, thái tử phi quá có thể ái, đế quốc nhà giam sợ là tắc không dưới như vậy nhiều thủy quân đi. Như thế đại quy mô mang tiết tấu hát trong hoàng thất người, nay ở đế quốc trong lịch sử vẫn là lần đầu tiên đi. Chớ mong thái tử phi vả mặt những cái đó thị phi bất phân người. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi là liên bang Diệp gia người điểm này đều không thể thay đổi, gác này trang gì trong sạch vô tội đâu, thái tử bị mù mắt đi, cư nhiên sẽ coi trọng ngươi như vậy một đóa lòng dạ hiểm độc bạch liên hoa. Trên lầu. Đế quốc nhà giam hoan nghênh ngươi. Ta cảm thấy trên lầu cũng chưa nói sai à, trừ phi thái tử phi không phải Diệp Thành Phong nhi tử, bất quá ta tin tưởng này bên trong khẳng định có ẩn tình, tuyệt đối sẽ không giống là tin nóng nói như vậy, bọn họ có khác giáp tâm, khoảng cách sáng mai 8 giờ cũng không mấy cái giờ, mọi người đều sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai đúng giờ vây xem phát sóng trực tiếp đi. Các ngươi mắt bị mù sao? Không gặp hoàng thượng, đế hậu, thái tử cùng công chúa các hoàng tử. Cùng với không ít đế quốc quan lớn quý tộc đều chuyển phát tỏ vẻ tin tưởng Thái tử Phi. Thái tử Phi, chúng ta tin tưởng ngươi. Trong khoảng thời gian ngắn, trà trộn ở trên Internet dân chúng sôi nổi dũng mãnh vào Diệp Chiêu Bắc Văn Hạ, trường hợp trở nên cực kỳ hỗn loạn, có người tỏ vẻ vui sướng khi người gặp họa, cũng có người chờ xem kịch vui, còn có người không sợ hắn cảnh cáo đương trường khai phun, càng nhiều vẫn là lý trí tỏ vẻ chờ đợi hội chiêu đãi ký giả phát sóng trực tiếp, thời đại này lên mạng đều là sử dụng quang não. Đăng ký tài khoản thời điểm nhất định phải thật danh chói định sở hữu cá nhân tin tức. Chân chính có gan khiêu chiến hoàng thất quyền uy người vẫn là thiếu chi lại thiếu, nào đó bởi vì thủy quân mang tiết tấu mà nói một ít không nên lời nói người, cũng ở nhìn đến Diệp Chiêu ngôn luận sau nhanh chóng xóa bỏ phía trước lên tiếng, đế quốc nhà giam, hẳn là không ai thực sự có hứng thú đi ngồi xổm xem. Giống như cái thứ hai thế giới trà trộn giới giải trí giống nhau, Diệp Chiêu đã phát bác văn liền không lại chú ý. Vô luận những cái đó bình luận là tốt là xấu đều ảnh hưởng không được hắn. Lâm Nhi, ngươi mang ba ba đi trên lầu nghỉ ngơi, ngày mai cùng ta cùng nhau tham gia hội chiêu đãi ký giả. Ngày mai, hắn muốn hoàn toàn kéo xuống liên bang mấy đại gia tộc đáng ghê tởm sắc mặt, làm đế quốc cùng liên bang dân chúng đều nhìn xem, bọn họ rốt cuộc đều là cái gì ngoạn ý nhi. Ân, biết ca ca hẳn là đã có ứng đối phương pháp, Diệp Lâm gật gật đầu, theo sau ôm lấy xinh đẹp cha bả vai thấp giọng nói, ba ba, chúng ta đi trước nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta muốn bằng tốt tinh thần trạng thái đối mặt phóng viên, đối mặt toàn bộ đế quốc dân chúng. Hảo. Tiểu nhi tử nói được có đạo lý, sớm đã ổn định cảm xúc Vân Liên tỏ vẻ tán đồng, bất quá đứng dậy phía trước, hắn vẫn là quay đầu đối người nào đó cười nói, David tiên sinh, cảm ơn ngươi đã trễ thế này còn riêng chạy tới xem ta đã không có việc gì, nếu không chê nói, đêm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi, chờ lát nữa số 1 bọn họ sẽ cho ngươi an bài phòng. Thời gian đã khuya, hắn phía trước liền đối dí dỏm hài hước Scott David có hảo cảm, hơn nữa đêm nay lại đặc biệt cảm động, thật sự là nói không nên lời làm người rời đi nói. Ta đây liền không khách khí. Scott David vẫn chưa cự tuyệt, bởi vì hắn biết, thái tử phu phu còn có chuyện muốn đơn độc nói với hắn, bằng không hiện tại Bồi Vân Liên trở về phòng nghỉ ngơi liền không chỉ có chỉ là Diệp Lâm, tư cập này, hắn lại lặng lẽ ở trong lòng thở dài, xem ra, thái tử cha vợ đích sắc không phải như vậy hảo làm. Không cần khách khí, ngủ ngon. Lại ném cho hắn một mạt miệng cười, Vân Liên lúc này mới đứng dậy. Đúng rồi. Phảng phất là vừa nhớ tới giống nhau, Diệp Chiêu trống rỗng lấy ra cái đan dược bình ném cho Diệp Lâm, ba ba ngủ phía trước dùng một viên, có trợ giúp hắn mau chóng khôi phục trạng thái. Hảo. Tiếp được đan dược bình, Diệp Lâm lúc này mới ôm lấy lại cùng Diệp Chiêu bọn họ nói quá ngủ ngon xinh đẹp cha lên lầu, tuy rằng hắn còn chỉ có 14 tuổi, vóc người lại là không nhỏ, so Diệp Chiêu còn muốn cao một chút. Ôm lấy 180 nhiều cm xinh đẹp cha cũng không hiện không khỏe. Thấu chương xong. Chương 439, làm khó dễ. Đặt thành hiệp nghị. Cho nên, ngươi là ở theo đuổi ta ba ba. Thời gian thật sự đã không còn sớm, chờ đến trong phòng khách chỉ còn lại có bọn họ ba người sau. Diệp Chiêu cũng không cùng hắn rong dài, trực tiếp nói thẳng. Sáng như sao trời con ngươi không hề chớp mắt tỏa định hắn, không buông tha trên mặt hắn đáy mắt bất luận cái gì một tia biểu tình dao động hoặc cảm xúc biến hóa. Hắn đã sớm nói. Không ngại xinh đẹp cha cho hắn tìm cái cha kế, bởi vì hắn đáng giá bị người phụng nơi tay lòng bàn tay thượng thương tiếc, nhưng, ở kia phía trước, hắn cần thiết xác định, cha kế ấy chính là xinh đẹp cha người này, mà phi hắn cực có giá trị thân phận. Báo táp thật là tới lại cấp lại mau, đánh đến Scott David thiếu chút nữa mộng bức, cũng may hắn sớm có chuẩn bị, miễn cưỡng còn có thể khiêm được, tổng cho người ta lấy giảo hoạt cảm hồ ly mắt cách kính phẳng thấu kính nhìn xem một bên thái tử, thấy hắn rũ mắt không nói. Một bộ căn bản không màng nhiều năm tình nghĩa bộ dáng, Scott David thầm mắng người nào đó trọng sắc quyến nghĩa, tầm mắt không thể không trở lại Diệp Chiêu trên người. Là, ta đối với ngươi ba ba nhất kiến trung tình, trước đó, ta đã thuyết phục đang ở cho ta thu xếp hôn sự mẫu thân, David gia tộc tộc trưởng, cũng chính là ta thân ca ca hụt David cũng tỏ vẻ tán đồng, ta là hoài yêu thương hắn cả đời thành ý theo đuổi hắn, David gia tộc cũng sẽ cùng ta giống nhau. Hắn là cái làm việc tích thủy bất lậu, thói quen đi một bước xem ba bước nam nhân. Nếu đã xác định tâm động, kia ở áp dụng theo đuổi phía trước, hắn liền sẽ trước giải quyết đến từ David gia tộc trở ngại. Đây cũng là hắn vì sao tự cung yến sau, đã muộn lâu như vậy mới đối Vân Liên triển khai theo đuổi nguyên nhân chí nhất. Có câu nói không biết ngươi nghe nói qua không có, nam nhân miệng, gạt người quỷ, ngươi đã là SS cấp tinh thần lực, ta ba ba lại là S cấp á nhân, các ngươi sinh mệnh đều còn thực dài lâu, ngươi muốn như thế nào chứng minh, ngươi thật sự sẽ yêu thương hắn cả đời, sẽ không trên đường ném xuống hắn. Cho hắn tạo thành khó có thể ma diệt thương tổn. Đối thượng hắn hai mắt, Diệp Chiêu cố ý chọn thứ, hắn trước tiên giải quyết David gia tộc trở ngại, đủ để thuyết minh hắn thành ý, lấy hắn kiếp trước đối hắn hiểu biết, hắn cũng là cái trưởng tình thả trọng tình người, nhưng hắn muốn phó thác cho hắn chính là hắn đã trải qua rất nhiều lần nhân sinh, vô số tuế nguyệt mới được đến duy nhất thiệt tình yêu thương hắn huyết thống cha ruột, hắn cần thiết tiểu tâm lại cẩn thận lại cẩn thận, tuyệt đối không thể gởi gắm sai người, xúc phạm tới. Xin đẹp cha. Nếu ta nói thời gian có thể chứng minh hết thảy, có lẽ ngươi lại sẽ nói ta quá ý thức lưu, cho nên, thứ ta mà muội, xin hỏi, ngươi yêu cầu ta nên như thế nào chứng minh? Scott David không có chần chờ, nhìn như là có điểm múa mép khua môi hiểm nghi, kỳ thật hắn phi thường nghiêm túc, bởi vì hắn so với ai khác đều rõ ràng, chỉ cần có thể ở chỗ này thuyết phục Diệp Chiêu, hắn chẳng khác nào là thành công một nửa, đến nỗi một nửa kia, hắn cảm giác được đến, Vân Liên đối hắn là có hảo cảm liền đại biểu có cơ hội. Như vậy đủ rồi. Diệp Chiêu không có lập tức đáp lại, mà là thu hồi tầm mắt rũ xuống mí mắt, làm như ở tự hỏi, lại tựa ở dùng trầm mặc phản đối. Scott David không thể nói không nội, nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài, xin giúp đỡ tầm mắt lại lần nữa nhìn về phía Dung Triệt, lần này đối phương nhưng thật ra không có lảng tránh hắn, chỉ là, không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn tổng cảm thấy thái tử điện hạ đáy mắt chỗ sâu trong giống như xoay quanh ý cười, vui sướng khi người gặp họa ý cười. Chẳng lẽ hắn chính là trong truyền thuyết nghịch đổ thêm tổn hưu? Năm đó hắn phụng mệnh mang năm ấy 6 tuổi thái tử ra cung thời điểm, cũng bất quá mới 20 tuổi, bọn họ chi gian quan hệ tên là chính và phụ, kỳ thật cũng vừa là thầy vừa là bạn, này đây, nói hắn là nghịch đổ thêm tổn hưu hoàn toàn không tật xấu. Scott là cái có thể tín nhiệm người, ngươi cũng đừng quá làm khó dễ hắn. Scott David không biết chính là, Dung Triệt cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy vô tình, đang ở dùng mật ngữ truyền âm giúp hắn nói chuyện. Ta không có muốn làm khó dễ hắn a. Làm khó dễ là cái gì? Hắn như là sẽ làm khó dễ người khác người. Diệp Chiêu kiên quyết tỏ vẻ không ủng hộ, tuy rằng hắn chính là ở làm khó dễ nhân gia. Ân, ngươi nói đều đối. Dung Triệt Tam hiểu sâu sủng thê chi đạo, tức phụ nhi vĩnh viễn đều là đúng, sai cũng cần thiết là đúng. Hôm nay ăn mật không thành. Miệng như vậy ngọt. Bị hắn chọc cho vui vẻ, Diệp Chiêu gợi lên khóe môi, đồng thời dương mắt lại lần nữa nhìn về phía Scott David, một phần không biết hắn khi nào chuẩn bị cho tốt khế ước thư gửi đi tới rồi Scott David trên quăng não. Như ngươi theo như lời, thời gian có thể chứng minh hết thể đích sắc quá ý thức lưu, con người của ta tương đối thực tế, chỉ cần ngươi ở mặt trên ký tên, ta chẳng những đáp ứng làm ngươi tiếp tục theo đuổi ta ba ba, tất yếu thời điểm còn sẽ giúp ngươi một phen, thuận tiện thuyết. Phục ta đệ đệ. Ở Scott David xem xét tin tức thời điểm, Diệp Chiêu ngưng thanh nói, khế ước nội dung rất đơn giản, một khi hắn thay đổi tâm, hoặc là làm hắn xinh đẹp cha bị ủy khuất, hắn danh nghĩa sở hữu tài sản đều đem tự động sang tên đến xinh đẹp cha danh nghĩa. Bao gồm hắn có thể ở David gia tộc kế thừa bộ phận, đồng thời, nếu xinh đẹp cha bị thương quá nặng, bọn họ hai huynh đệ còn muốn hắn mệnh. Nay phân khế ước không thể nói không tàn nhẫn, một cái lộng không tốt, biến thành kẻ nghèo hèn thân bại danh liệt không nói, liền mệnh đều không nhất định giữ được. Đừng trách Diệp Chiêu quá thận trọng, xinh đẹp cha cùng đệ đệ với hắn ý nghĩa quá trọng yếu, vì trở về cứu bọn họ, hắn thậm chí biết rõ là sai lầm, cũng làm sai lầm lựa chọn. Không thành vấn đề. Nhìn kỹ xong khế ước sở hữu nội dung, Scott David không hề nghĩ ngợi, làm bộ liền phải dùng tinh thần lực ký tên, nhưng... Từ từ... Thấy thế, Diệp Chiêu ngăn trở hắn, đón hắn nghi hoặc tầm mắt chậm rãi nói, ở ngươi ký tên phía trước, ta tưởng ngươi hẳn là nói trước ta ba ba đã từng, hắn ở 16 tuổi thời điểm đã bị Diệp gia bắt giữ, từ kia lúc sau 20 năm, hắn vẫn luôn bị Diệp Thành Phong cái kia cầm thú cầm tù ở Diệp gia một tòa trong thiên viện, bị bắt vì hắn sinh hạ ba cái nhi tử, không có bất luận kẻ nào đối xử tử tế hắn. Liền hầu hạ hắn trí năng người máy đều kiêm cụ giám thị công năng, nếu không có ta cùng. Thường thường chính mình chạy tới Lâm Nhi, hắn sợ là đã sớm sống không nổi nữa, mặt khác, hắn còn có cái đại nhi tử, chính là tin nóng nói Diệp Long, SS cấp tinh thần lực, đã xác định sẽ là Diệp gia đời kế tiếp gia chủ, nhưng hắn chẳng những không thừa nhận chính mình là con hắn, còn kế thừa Diệp Thành Phong cầm thú gen, bị Diệp phu nhân ẻo lỉn Jones giáo dưỡng đến từ đáy lòng xem thường hắn, xem thường sở hữu á nhân, cuối cùng. Ba ba từ sinh hạ Lâm Nhi sau, rõ ràng thân thể khỏe mạnh, cũng không có dùng quá bất luận cái gì dược vật, lại rốt cuộc không từng mang thai, hắn không nhất định có thể tự mình vì ngươi sinh hạ con nối dõi. Nói vậy ngươi cũng biết, á nhân nếu không tự mình dựng dục sinh dưỡng, con nối dõi liền không nhất định sẽ cường đại. Ta nói cho ngươi này đó, không phải muốn bóc ta ba ba vết sẹo, mà là nhắc nhở ngươi, hắn là cái chịu quá bị thương người, chỉ có chân chính ái tài có thể vớt phẳng những cái đó thương tổn. Ngươi suy xét rõ ràng, hiện tại hối hận còn kịp. Ta có thể đương chưa bao giờ có quá việc này nhi. Cùng với khoa học kỹ thuật tiến bộ, nhân loại thọ mệnh cũng tương ứng kéo dài, phần lớn có thể sống đến 200-300 tuổi, hơn nữa có thể vẫn luôn bảo trì tuổi trẻ thái, tinh thần lực cấp bậc càng cao, thọ mệnh cũng càng dài, nhưng á nhân bất đồng, bọn họ liền tính tinh thần lực cấp bậc lại kém, thọ mệnh cũng so với người bình thường cao gấp đôi, thả đồng dạng là cấp bậc càng cao thọ mệnh càng dài, cho nên, đến nay còn không đến 40 tuổi sinh đẹp cha, trên thực tế còn thực tuổi trẻ, quá khứ 20 năm hắn quá đến quá đau khổ, còn thừa mấy trăm năm năm tháng, hắn hy vọng hắn vui vẻ hạnh phúc, đừng lại đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Trước cùng Scott David nói rõ ràng, cũng đỡ phải về sau hắn từ nơi khác biết được sau, đáy lòng không lý do nhiều ra một cây thứ, rốt cuộc hắn là dung trên người, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn thật sự động hắn. Ngươi cảm thấy ta sẽ để ý. Thật sâu nhìn thẳng hắn nửa ngày sau, Scott David trước ký tên đem khế ước hồi chuyển cho hắn sau mới đẩy đặt tại trên mũi mắt kính tiếp tục nói, không. Chính xác nói, ta đích xác để ý, nhưng ta để ý sẽ chỉ làm ta càng thương tiếc hắn, đến nỗi con nối dõi vấn đề, lựa chọn phương án tối ưu người cũng khá tốt, hắn có thể hay không chính mình dựng dưỡng, với ta mà nói cũng không quan trọng. Từ đầu đến cuối, Vân Liên đều là bị cưỡng bách, hắn sẽ không để ý hắn đã từng có bao nhiêu bất ham, chỉ biết càng thương tiếc yêu thương, làm hắn quãng đời còn lại vui vẻ hạnh phúc, cũng sẽ làm hắn có một ngày tận mắt nhìn thấy đến từng thương tổn quá người của hắn chết thảm ở hắn trước mặt. Thực hảo. Chúng ta đây liền tính là đạt thành hiệp nghị, ta ba ba quãng đời còn lại, còn thỉnh ngươi nhiều chiêu cố. Hắn không có lựa chọn lùi bước hành vi không cấm lại làm Diệp Chiêu xem trọng vài phần, chủ động vươn tay đi theo hắn bắt tay, khóe môi biên cũng đi theo cong ra một đạo nhợt nhạt độ cung. Đừng nhìn Scott David mặt ngoài văn nhã có lễ, kỳ thật tàn nhẫn độc ác, hiện giờ hắn bởi vì bảo hộ dạy dỗ thái tử lập hạ nhất đẳng công, được đến một viên vạn linh đan, cũng có được SS cấp tinh thần lực, hơn nữa hắn sau lưng khổng lồ David gia tộc, có lẽ chỉ có như vậy hắn mới có thể hộ sinh đẹp cha một đời. Bình an, vô ưu vô lự đi. đừng quên ngươi hứa hẹn, ngươi không ngừng muốn giúp ta theo đuổi ngươi ba ba, còn muốn thuyết phục ngươi đệ đệ. Nắm lấy hắn tay, Scott David cười nhắc nhở, tương đồng cảnh tượng đối thoại, hắn nhưng không nghĩ lại cùng Diệp Lâm tới một lần, hơn nữa Diệp Lâm vừa thấy liền tuổi trẻ xúc động, lại thâm ái ba ba, làm không hảo một lời không hợp bọn họ liền sẽ trực tiếp đánh lên tới, đến lúc đó hắn nếu không tiểu tâm bị thương hắn, Vân Liên cùng Diệp Chiêu không được sống xẻo hắn. Ngươi là thật sự cầu. Loại này thời điểm, là nói loại chuyện này thời điểm sao? Diệp Chiêu tức giận xẻo hắn liếc mắt một cái, buông ra hắn tay lần nữa ngồi trở lại Dung Triệt bên người. Ta nghe nói bệ hạ còn không có cho ngươi an bài chức vụ, có hay không hứng thú đi đế quốc trưởng quân đội làm giảng sư? Lấy thân phận của hắn cùng năng lực, làm giảng sư thật là quá hủy khuất hắn, nhưng hắn yêu cầu hắn đi. Kiếp trước hắn cũng này đây giảng sư thân phận tiến vào đế quốc trưởng quân đội gần đây bảo hộ Dung Triệt, có lẽ là vai chính quang hoàn nguyên nhân. Kiếp trước hắn cùng Dung Triệt chính là lần này tiến vào đế quốc trưởng quân đội, mà lần này nhập đọc đế quốc trưởng quân đội học sinh, mỗi người đều có thể lực bất phàm, phẩm tính tuyệt hảo, tư chất cũng cao, hắn cần phải có cái đáng giá tín. Nhiệm người đi giúp hắn lung lạc bọn họ, hơn nữa dùng nhất nghiêm khắc phương thức ở trong thời gian ngắn nhất đưa bọn họ huấn luyện ra, đương nhiên, hắn cũng sẽ cung cấp tương ứng tài chính hoặc tài nguyên duy trì. Đừng cùng ta hứng thú nói chuyện thú, nói thẳng lý do đi. Làm David gia tộc con thứ. Hắn không có kế thừa gia tộc áp lực, tuổi kém pha đại ca ca lại lấy hắn đương nhi tử sủng, hắn muốn làm gì đều có thể. Hơn nữa, từ hắn bị chọn lựa vì ở dân gian bồi dưỡng thái tử người ngày đó bắt đầu, hắn liền chú định sẽ trở thành thái tử phụ tá đắc lực. Bọn họ hy vọng hắn đi làm sự, chẳng sợ không có hứng thú, hắn cũng nhất định sẽ đi làm. Ta yêu cầu lung lạc một nhóm người, hy vọng ngươi có thể ở giữa liền tuyến. Bọn họ sở yêu cầu tiêu hao hết thể tài nguyên đều từ ta cung cấp, đương nhiên, tài chính cũng là. Ngươi tưởng bồi dưỡng một đám chung với chính mình người. Nghe vậy, Scott David nhịn không được nhìn thoáng qua Dung Triệt, loại sự tình này làm đế hậu bọn họ đã biết không tốt lắm đâu. Hơn nữa hoàng thất bên ngoài thượng có quan lớn quý tộc ủng hộ, ngầm lại có lãnh đời gia tộc hoặc ảnh vệ đội nguyện trung thành, về sau hắn thành thái tử phi, cũng có thể điều động những cái đó lực lượng, hà tất làm điều thừa. Một cái lộng không tốt, nói không chừng lại sẽ có người nói hắn có khác giáp tâm. Không phải chung với ta, mà là chung với đế quốc, ta đã âm thầm điều tra qua. Lần này trình nhập giáo xin người, đại bộ phận tư chất đều không tồi, về sau ta cùng thái tử là muốn mang theo bọn họ thượng chiến trường, mà không phải lưu trữ ta chính mình tự mình sai xử. Hắn tổng không thể nói cho hắn, bọn họ là trọng sinh trở về, những người đó trước kia vốn dĩ chính là bọn họ thuộc hạ đi. Hiện tại hắn cùng Dung Triệt là không có khả năng lại đi trường quân đội, nhưng hắn cũng không nghĩ bởi vậy liền mai một kia nhóm người, bọn họ mỗi người đều là đương tướng quân liêu, về sau đủ để khởi động đế quốc nửa bầu trời. Xem ta làm gì? Hai chúng ta ở bên nhau thời điểm, bất luận cái gì sự tình đều hắn định đoạt. Vừa lúc phát bắt được Scott David hồ nghi nhìn chăm chú, Dung Triệt nhấp miệng cười khẽ, vừa nói vừa chỉ bên cạnh người, bọn họ chi gian, vô luận chuyện lớn chuyện nhỏ, hắn đều vui giao cho Chiêu Nhi làm chủ. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị một đại buồn cẩu lương nên diện tập trung, Scott David khỏe miệng vừa kéo, hành, danh sách chia ta, số 1, phiền toái ngươi dẫn ta đi nghỉ ngơi, nơi này ta một khắc đều ở không nổi nữa. Lại đại đi xuống, hắn sợ chính mình sẽ bị cẩu lương cấp bao phủ. Ta nói ngươi chạy cái gì? Ta còn có chuyện chưa nói xong đâu. Lại không chạy ta liền phải bị cẩu lương sạc tử, dư lại sửa ngày mai lại nói. Hắn càng kêu, Scott David liền chạy trốn càng nhanh, liền số 1 đều bị hắn rất xa ném ở phía sau. Ngậy! Nhìn hắn vội vàng rời đi bóng dáng, Diệp Chiêu đầu tối sầm, một lát sau lại cùng Dung Triệt đối xem một cái, nhịn không được cười ngã vào trong lòng ngực hắn. Scott David tựa hồ so kiếp trước càng tốt chơi. Thấu chương xong. Chương 440, xinh đẹp cha tự ti. Bởi vì những cái đó tin nóng mà mang ra các loại có quan hệ với Diệp Chiêu phụ tử ba người thân phận thật sự cùng mục đích chờ đề tài, cũng không có bởi vì Diệp Chiêu lên tiếng mà bình ổn, ngược lại càng diễn càng liệt, bất đồng chính là, hoàng thất, David gia tộc, còn có hệ thống bá bá làm ra giả thuyết tài khoản lần lượt kết cục khống bình, ngăn chặn còn muốn mang tiết tấu nào đó người. Đại gia thảo luận tiêu điểm bị dẫn đường tới rồi ngày kế 8 giờ đem Triệu Khai trên mặt hướng toàn vong phát. Xong trực tiếp hội chiêu đãi ký giả thượng. Á nhân ở thời đại này tình cảnh cơ bản mọi người đều biết, tuy rằng đế quốc bởi vì đế hậu Nguy Lan chính là á nhân, bọn họ tình cảnh muốn hơi hảo một chút, nhưng một khi bị người phát hiện, cũng sẽ bị mạnh mẽ cưới về nhà, cưới hỏi đàng hoàng dưới tình huống, Nguy Lan tự nhiên cũng không hảo can thiệp, đến nỗi liên bang bên kia, xem Vân Liên cùng Diệp Chiêu đã từng tình cảnh liền biết. Bọn họ căn bản không lấy á nhân đương người, chỉ khi bọn hắn là có thể vì bọn họ sinh hạ cường đại hậu đại sinh. Dục máy móc. Phần 411. Không vài người là xuẩn, rất nhiều người đều đoán được phóng viên cuộc họp báo sẽ công bố cái dạng gì chân tướng, nhưng bọn hắn tuyệt đối không có khả năng tưởng tượng đến, nhìn như mỹ lệ ôn hòa thái tử phi, sẽ làm ra kiểu gì điên cuồng sự tình tới. Ngay kế buổi sáng 7 giờ, tiếp thu đến chính phủ mời truyền thông liền gấp không chờ nổi đi trước hội trường, mà làm vai chính Diệp Chiêu đám người, lại mới vừa rời giường, trải qua mấy cái giờ nghỉ ngơi, hơn nữa Diệp Chiêu cấp đan dược điều trị, Vân Liên đã khôi phục tốt nhất trạng thái, ít nhất từ bề ngoài thượng, nhìn không ra hắn tối hôm qua từng khóc đến như vậy tê tâm liệt phế. Lão thống, đem ta chờ lát nữa muốn toàn vong phát sóng trực tiếp, triệu khai hội chiêu đãi ký giả, thuyết minh tin nóng chờ tương quan công việc chuyện này tuyên bố đến liên bang sao trời trên mạng, đồng thời lại làm cái tài khoản, bên này phát sóng trực tiếp thời điểm bên kia cũng đồng bộ phát sóng trực tiếp, Diệp Thành Phong bọn họ làm chúng ta phụ tử ba người hồng biến toàn bộ tinh tế, ta cũng không thể không có tỏ vẻ không phải. Muốn hồng đại gia cùng nhau hồng, ai cầm thú ai mất mặt. Mới từ không gian ra tới, xác định xinh đẹp tra trạng thái, Diệp Chiêu cùng Dung Triệt đi trước nhà ăn thời điểm âm thầm câu động hệ thống ba bá, trước mắt bọn họ còn không có biện pháp trực tiếp đánh tới liên bang đi, gần nhất hắn cùng Dung Triệt đều mới 16 tuổi, liền tính đế hậu phu phu tin tưởng bọn họ, các cấp quan viên cùng quý tộc, đặc biệt là những cái đó tướng quân cũng không có khả năng tin phục, tùy ý bọn họ làm thủ hạ binh uổng đưa tánh mạng, lại đến, hắn phải dùng nhỏ nhất đại giới, nhanh nhất tốc độ bắt lấy toàn bộ liên bang, cũng còn cần làm một ít chuẩn bị, cuối cùng hắn làm Scott David giúp hắn lung lạc kia nhóm người, ít nhất cũng đến một năm thời gian mới có thể bồi dưỡng ra tới. Dù vậy, hắn cũng muốn trước xé rách tứ đại gia tộc rối trá mặt nạ, làm cho bọn họ chậm rãi đánh mất dân tâm, vì bọn họ tương lai tiến công liên bang làm chuẩn bị. Các ngươi mỗi ngày đều như vậy ăn. Số một sớm đã chuẩn bị tốt đơn giản lại chủng loại phồn đa bữa sáng, tuy rằng lấy Scott David ra thế bối cảnh, còn không đến mức không ăn cơm xong đồ ăn, nhưng hiện tại đại bộ phận người đều lựa chọn uống dinh dưỡng dịch. Căn bản không có khả năng tự mình xuống bếp hoặc hoa giá cao thuê đầu bếp, giống Vân gia như vậy liền bữa sáng đều phải làm nhiều như vậy đa dạng, phòng trừng tìm khắp toàn bộ tinh tế đều tìm không ra đệ nhị gia. Ân, số một chú nghệ thức hảo, chúng ta đều đã thói quen một ngày tăng cơm, không quá uống dinh dưỡng dịch. Làm chủ nhân, Vân Liên chào hỏi Scott David ngồi xuống, trưng cầu hắn ý kiến sau, tự mình cho hắn múc một chén trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, lại cầm lấy còn không có sử dụng quá chiếc đũa, cho hắn gắp cái thịt tươi bánh bao nhỏ. Nếm thử xem, thật sự thực không tồi. Cảm ơn. Người yêu tự mình vì hắn phục vụ, cho dù là độc dược, hắn cũng đến ăn xong đi không phải. Scott David cầm lấy muỗng nhỏ từ múc một ngụm trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo đưa vào trong miệng, thấu kính sau hai mắt nháy mắt liền sáng lên, ngay sau đó hắn lại vội vàng thả không mất ưu nhã kẹp lên vừa mới một ngụm có thể ăn xong bánh bao nhỏ, ăn quá ngon, so với ta ra giá cao mời đầu bếp làm còn ăn ngon. Nay cũng không phải là đơn thuần vì lấy lòng người trong lòng khen tặng, mà là sự thật. Hiện tại sẽ chủ nghệ người đã thiếu càng thêm thiếu, liền tính là chuyên nghiệp đầu bếp, chủ nghệ cũng chẳng ra gì, đa dạng càng là thiếu đến đáng thương, đây cũng là đại gia càng nguyện ý uống dinh dưỡng dịch, mà không muốn phí tiền cố sức ăn cơm nguyên nhân chí nhất. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Thấy thế, Vân Liên cười lại cho hắn gắp cái tương bánh bao thịt, thuận tiện còn có mấy cái tiểu thái, Scott David ăn đến miễn bản có bao nhiêu thỏa mãn, nhưng ngồi ở hắn đối diện Diệp Lâm liền khó chịu, một đôi con ngươi hung hăng trừng mắt hắn. Mặc kệ hắn có phải hay không ở theo đuổi hắn ba ba, bất luận cái gì tới gần ba ba nam nhân hắn đều không thích, nữ nhân cũng giống nhau. Xem gì đâu, đều 7 giờ, ăn xong sau chúng ta hảo hảo giả dạng một chút, trang phục lộng lây tham dự chờ lát nữa hội chiêu đãi ký giả. Nhận thấy được đệ đệ khác thường, Diệp Chiêu vừa nói vừa cho gấp một chiếc đũa tiểu thái. Lâm Nhi, đừng kinh ngạc, ta đã sớm cô động ra nguyên thần, có thể mật ngữ chuyên âm, nghe ta nói, ba ba quá khứ 20 qua tuổi đến quá đau khổ. Chúng ta không có khả năng vẫn luôn bồi hắn, sau này dài dòng 5 tháng, ta hy vọng có người có thể sử dụng âu yếm bình hắn bị thương, cho hắn hạnh phúc, làm hắn vui vẻ vui sướng. Scott David là David gia tộc đích thứ tử, đã có cường đại bối cảnh, lại không có kế thừa gia tộc sinh sản con nối dõi áp lực, đồng thời hắn vẫn là thái tử cũng vừa là thầy vừa là bạn thân tín, có lực lượng tuyệt đối bảo hộ hắn muốn bảo hộ người, hiện tại hắn đang ở theo đuổi ba ba, tối hôm qua ta cùng thái tử đã khảo nghiệm qua hắn, cũng cùng hắn ký kết khế ước. Nếu tương lai một ngày nào đó, hắn dám thương tổn ba ba, kia mặc kệ hắn là ai người, cái gì thân phận, ta đều sẽ không làm hắn hảo quá. Diệp Chiêu biên dùng cơm biên cùng đệ đệ mật ngữ chuyên âm, đồng thời đem hắn cùng Scott David ký kết khế ước truyền cho hắn, hắn tin tưởng, đệ đệ hẳn là cũng là hy vọng ba ba có thể hạnh phúc. Thu hồi tầm mắt quay đầu nhìn xem ca ca, Diệp Lâm buông chiếc đũa xem xét quăng não, cẩn thận đọc qua khế ước điều khoản sau, trầm mặc thật lâu mới lại lần nữa cầm lấy chiếc đũa, nhưng lúc này đây hắn không lại tiếp tục trừng mắt người nào đó, mà là vùi đầu yên lặng ăn hắn cơm. Scott David không phải cảm quan mất cân đối, huống chi Diệp Lâm ngay từ đầu trừng mắt căn bản là không có muốn che giấu ý tứ, hắn chỉ là làm bộ không biết thôi, nhưng thực mau hắn liền nhạy bén đã nhận ra Diệp Lâm khác thường, thừa dịp ăn cái gì động tác ché lấp, bất động thanh sắc quét hắn liếc mắt một cái, thấy hắn thật sự không lại xem hắn, tầm mắt lại nhịn không được nhìn về phía Diệp Chiêu, vừa rồi Diệp Lâm từng xem xét quá quang não, chẳng lẽ hắn gần dùng quang não truyền lại văn tự tin. Tức liền nói phục hắn. Ha ha. Tiếp thu đến hắn nhìn chăm chú, Diệp Chiêu hơi hơi mỉm cười, không có bất luận cái gì muốn lên tiếng ý tứ. Cho nên, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đầu tối sầm, Scott David tự giác hắn cũng không xuẩn, nhưng vì len sợi hắn tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Chờ bọn họ dùng xong bữa sáng, không sai biệt lắm đã là nửa giờ chuyện sau đó, dựa theo Diệp Chiêu nói, một nhà ba người tính cả Dung Triệt đều thay chính thức trang phẫn, Vân Liên khí chất thiên nu mỹ, hắn xuyên chính là một bộ thuần trắng không tì vết ti chế cổ phong lễ phục, bên trong phân nút bọc áo trên cùng rộng chân quần dài, bên ngoài còn cháo một kiện đi ngược chiều áo khoác, tơ lụa vô luận khuynh hướng cảm xúc cùng rũ cảm đều phi thường hảo, đem hắn dáng người phụ trợ đến càng thêm mềm dẻo thon dài, trường cập vòng eo tóc dài chỉ dùng một cây ngọc châm tùy ý vắn khởi, lỏng lẻo, lại không hiện lôi thôi hoặc hỗn độn, ngược lại nhiều vài phần nghịch ngợm gợi cảm, xứng lấy hoàn mỹ không tì vết ngũ quan, tựa như không cẩn thận rơi xuống phàm trần trích tiên. Scott David xem sửng sốt mắt, sau khi lấy lại tinh thần cũng không rảnh lo có thể hay không thất thố, cất bước tiến lên quỳ một gối ở hắn trước mặt, chấp khởi hắn tay nhẹ nhàng nơi tay trên lưng đưa lên một hôn, Vân Liên, ngươi quá mỹ. David tiên sinh, nay không phải lần đầu tiên có nam nhân làm động tác như vậy, cùng thái tử lần đầu gặp mặt thời điểm, hắn cũng làm quá, nhưng đó là đại biểu thái tử yêu ai yêu cả đường đi xuống kính. Scott David hiển nhiên bất đồng, Vân Liên có thể rõ ràng cảm giác được, hắn ở cầu ái, trắng non gương mặt không biết cố gắng phiêu thượng một mạt nhàn nhạt dạng mây đỏ, trái tim tựa hồ cũng mất đi nhất quán nhảy lên trật tự, hình như là muốn từ trong miệng nhảy ra tới giống nhau. Vân Liên cũng không phải không biết thế sự thiếu niên, hắn liền Scott David tình yêu đều có thể nhận thấy được, lại sao có thể phát hiện không đến chính mình tâm động. Nhưng, hắn đã sớm không sạch sẽ, còn bị bắt cho người khác sinh quá ba cái hài tử, hơn nữa giống như không có khả năng sinh đẻ. Như vậy hắn, như thế nào xứng đến ưu tú thả sinh ra tốt đẹp hắn? Về sau kêu ta Scott là được. Không có lộ quá hắn tâm động cùng chân chờ, Scott David cũng không có bức bách hắn, đứng dậy kéo ra lẫn nhau khoảng cách, toàn bộ hành trình thấy như vậy một màn chiêu dung hai người lẫn nhau đối xem một cái, trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng, đơn liền đối mặt tình yêu thời điểm, xinh đẹp cha giống như có điểm quá mức tự ti, Diệp Thành Phong cái kia cầm thú cho hắn tạo thành bị thương, tựa hồ so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn thâm. Đồng dạng ý thức được điểm này Diệp Lâm cũng nhấp khẩn đôi môi, trong lòng tàn lưu về điểm này nhi khó chịu dần dần biến mất, xinh đẹp cha thật sự yêu cầu một cái toàn tâm toàn ý yêu hắn người tới vớt phẳng đã từng đau xót, nguyện ý ký tên cái loại này khế ước Scott David không thể nghi ngờ nhất thích hợp, hơn nữa, xinh đẹp cha đối hắn tựa hồ cũng không phải không có hảo cảm. Chúng ta không sai biệt lắm nên ra cửa. Bung ra cùng Dung Triệt giao nắm tay, Diệp Chiêu đúng lúc tiến lên ôm xinh đẹp cha bả vai, đồng dạng là tóc dài đến eo. Hắn lựa chọn vẫn là giống nhau nam sĩ lễ phục, chỉ là lần này đổi thành màu đen, tóc dài cũng cao cao chất thành đuôi ngựa, cả người có vẻ càng lưu loát tinh thần, lại mỹ lại táp. Ân. Liều mạng mệnh lệnh chính mình bình tĩnh, Vân Liên nhu thuận gật gật đầu. Ba ba, ngươi hôm nay thực mỹ, không, ngươi một ngày so với một ngày mỹ. Nghĩ thông suốt Diệp Lâm cũng tiến lên câu lấy hắn eo, miệng nhỏ cùng bọc mật giống nhau, nháy mắt chọc cười Vân Liên, cùng chỗ nào học được. Càng ngày càng không đàng hoàng. Dùng mỹ tới hình dung nam nhân kỳ thật không quá thích hợp, đại đa số thời điểm đều có chứa vũ nhục tính chất, nhưng á nhân là đặc thù đám người, Vân Liên lại bị người Vân Mỹ nhân kêu thói quen, chỉ cảm thấy tiểu nhi tử mồm mép quá liều, càng ngày càng sẽ hướng người, đảo cũng không có khác cảm giác. Cùng ta ca học, ba ba ta cùng ngươi nói, ca hắn trong lén lút đều kêu ngươi xinh đẹp cha. Vì thảo ba ba niềm vui, Diệp Lâm không chút do dự bán đứng thân ca ca. Nga, ngươi thật đúng là ta thân đệ đệ a. Vân Liên thuận thế nhướng mày, Diệp Chiêu tắc ra vẻ tức giận hoành liếc mắt một cái đệ đệ, bước ra trở lại Dung Triệt bên người, người một nhà vừa nói vừa cười biên hướng bên ngoài đi, thái tử chuyên trúc phi hành khí đã ngừng ở bên ngoài, tuy rằng hình như là bị vắng vẻ, Scott David vẫn là không khách khí theo đi lên, hắn cần thiết muốn chính mắt xác định, bọn họ thật sự không có việc gì. Ba ba, Lâm Nhi, chờ lát nữa các ngươi cái gì cũng đừng nói, hết thảy đều giao cho ta. Ngồi trên phi hành khí, Diệp Chiêu đảo qua phía trước cười đùa. Ngưng thanh nghiêm túc nói. Ân, hảo. Hai cha con không hẹn mà cùng gật đầu. Diệp Chiêu nghĩ nghĩ lại bổ sung nói. Ba ba, thực xin lỗi. Chờ lát nữa khả năng sẽ lại lần nữa sẽ mở ngươi chôn giấu dưới đáy lòng nhiều năm bị thương. Nếu có thể, hắn cũng không muốn thương tổn hắn. Nhưng những cái đó bị thương sớm đã sinh ngủ. Không sẽ mở nó liền vĩnh viễn đều không thể khép lại. Hắn hy vọng xinh đẹp cha có thể dũng cảm trực diện qua đi. Chỉ có như vậy, hắn mới sẽ không tổng bị bất kham đã từng thương tổn, mới có dũng khí tiếp thu Scott David, làm hắn dùng hắn ái hoàn toàn vớt phẳng hắn thương. A. Ân. Muốn nói không sợ là gạt người, đặc biệt bên cạnh còn ngồi làm hắn tâm động nam nhân, nhưng Vân Liên vẫn chưa lùi bước, tối hôm qua hắn liền nghĩ thông suốt, như đế hậu lời nói, từ đầu đến cuối, sai đều không phải hắn, dựa vào cái gì hắn phải dùng chính mình nước mắt vì người khác không cam lòng mua đơn. Bọn họ đã thoát đi Diệp gia, trở thành đế quốc chính thức công dân, Chiêu Nhi thực mau chính là thái tử phi, Tiểu Nhi tử Đường gia cũng từ thái tử an bài hảo, liền hắn đều có hoàn toàn mới sinh hoạt cùng sự nghiệp, bọn họ là thật sự trọng sinh, sẽ không lại tùy ý Diệp gia kia một ổ cầm thú khinh nhục. Thấu chương xong. Chương 441, phản kích, 2 phân video. Hội chiêu đãi ký giả là từ đế quốc đối ngoại lên tiếng bộ chủ sự, các phóng viên sớm liền tới rồi, internet phòng phát sóng trực tiếp trước tiên 10 phút mở ra, đại lượng vong hữu một tổ ong dũng mãnh vào. Mất công thời đại này khoa học kỹ thuật đã phi thường tiên tiến, phía chính phủ phòng phát sóng trực tiếp cũng có chuyên gia tùy thời giữ gìn, nếu không sợ là đã sớm bị này khổng lồ lưu lượng làm băng rồi. Tới tới, bọn họ tới. Buổi sáng 8 giờ chỉnh, không biết là ai hô to một tiếng, tầm mắt mọi người đều động tác nhất trí nhìn về phía lối vào, lấy Dung Triệt Diệp Chiêu cầm đầu, một hàng năm người ở thái tử chuyên trúc vệ đội cùng số một đám người hộ vệ hạ tiến vào ít nhất cất chứa ngàn dư danh phóng viên hội trường. Đối ngoại lên tiếng bộ bộ trưởng Gia ẩn Sở Mít xuất lĩnh sở hữu lên tiếng quan tiến lên nên đón, đèn flash không ngừng lập lòe, huyền phù ở giữa không trung camera thiết bị quay chung quanh bọn họ không. Ngừng chuyển động. Thái tử điện hạ cùng thái tử phi xứng vẻ mặt có hay không? Xuyên màu đen lễ phục thái tử phi quả thực lại Mỹ lại táp, quá có thể. Vân Mỹ nhân trên người quần áo hình như là cổ địa cầu Hoa Quốc Hán phục, ta ở còn sót lại cổ địa cầu Văn Hiến nhìn thấy quá, cảm giác hắn như vậy mặc tốt Mỹ à. Xương được với là đế quốc đệ nhất mỹ nhân. Phía trước tưởng thí ăn đâu, nhân ra là liên bang Diệp gia tiểu phu nhân, liền tính là đệ nhất mỹ nhân, cũng là liên bang đệ nhất mỹ nhân. Xem bọn họ bộ dáng, giống như một chút đều lo lắng, cũng không bị những cái đó tin nóng ảnh hưởng, không chừng thực sự có gì nội tình, nghe nói đại gia tộc thủy thâm thật sự, chúng ta vẫn là thành thành thật thật chậm đợi thái tử phi phụ tử thuyết minh đi, hắc chính là hắc, bạch cũng chính là bạch, không có khả năng lẫn lộn. Thái tử phi phụ tử ba người đều tới. Phóng viên sẽ lập tức liền phải bắt đầu, lại đoán tới đoán đi không hề ý nghĩa, không bằng an tĩnh chờ đợi kết quả. Phần 412. Thái tử điện hạ lớn lên hảo xoay A, thái tử phi cũng lại Mỹ lại táp, các ngươi phát hiện không có, thái tử phi một nhà nhan giá trị đều rất cao, không biết thái tử phi còn thiếu em dâu không. Phía trước, ngươi đến nhiều cầm thú mới có thể nói ra cái loại này lời nói. Thái tử phi đệ đệ mới 14 tuổi, ta chỉ nghĩ nói, em dâu gì, tính ta một cái. Ha ha ha, các ngươi là muốn cười chết ta sau đó kế thừa ta quang não sao? Bọn họ nhập tòa. Nhìn đến bọn họ, phát sóng trực tiếp trên màn hình làn đạn rậm rạp xoát đến quả thực muốn bay lên tới, bất luận cái gì thời đại, nhan giá trị cao đều là thực cụ ưu thế, Diệp Chiêu phụ tử ba người nhan giá trị một cái so một cái cao, đặc biệt hiện tại lại là ăn diện lộng lẫy, đại đa số người đều thực ăn bọn họ nhan, đương nhiên, cánh rừng lớn, tổng hội có như vậy một hai cái âm dương quái khí phấn thanh, bất quá. Đây là phía chính phủ phòng phát sóng trực tiếp, bọn họ cũng không dám nói. Được quá mức hỏa, nếu không bị đá ra đi vẫn là việc nhỏ nhi, bị cha đồng hồ nước liền phiền toái. Thái tử phi điện hạ, thỉnh. Ở dần sờ mít dẫn dắt hạ, đoàn người trước sau ở sớm đã an bài tốt vị trí thượng ngồi xuống, Chiêu Dung hai người tất nhiên là ngồi ở chính giữa nhất, vì cấp người nào đó sáng tạo cơ hội, Diệp Lâm dành trước ngồi ở Dung Triệt bên cạnh, Vân Liên khẳng định là muốn ngồi ở Diệp Chiêu bên cạnh, kia hắn bên kia. Tự nhiên liền về Scott David sở hữu. Thái tử phi, Vân Tổng, có quan hệ với tinh vân trên mạng tin nóng, các ngươi thấy thế nào? Tin nóng xưng Vân Tổng từng là liên bang tứ đại gia tộc chi nhất Diệp gia gia chủ Diệp Thành Phong tiểu phu nhân, hay không thực sự có chuyện lạ? Nếu là, kia thái tử phi chẳng phải chính là Diệp gia con nối dõi? Thái tử phi, nghe nói ngươi đã sớm là liên bang tứ đại gia tộc chi nhất Jones gia tộc gia chủ Đa Ô Lìn Jones tiểu phu nhân, có phải hay không thật sự? Vân Tổng, Diệp gia đời kế tiếp gia chủ Diệp Long thật là người thân sinh. Thái tử phi, xin hỏi. Đoàn người vừa ngồi xuống, các phóng viên liền phía sau tiếp trước dò hỏi lên, hiện trường tức khắc loạn thành một đoàn, Dung Triệt mấy không thể tra nhíu mày, vẫn là Diệp Chiêu lặng lẽ cầm hắn tay, trấn an hắn không vui, bên kia Vân Liên có từng gặp qua loại này trận trượng, sắc mặt lập tức trắng bệnh, nhưng mặt bàn hạ, một con bàn tay to không hề báo động trước cầm hắn tay, thon dài mềm dẻo thân hình mãnh nhiên chấn động, Vân Liên theo bản năng quay đầu. Đối thượng lại là Scott David Trần An. Tính cười nhạt, không biết vì cái gì, hoảng loạn tâm đột nhiên liền an phận, đến nỗi với hắn liền rút về tay đều quên mất, tùy ý đối phương gắt gao nắm. An tĩnh. Thấy thế, phụ trách chủ trì chiêu đãi sẽ dần sờ mít ngưng thanh quát lớn, này đó phóng viên như thế nào làm, thái tử phi một nhà ba người tất cả đều ngồi ở chỗ này, bọn họ còn sợ bọn họ chạy không thành. Phải biết rằng, lần này hội chiêu đãi ký giả, đế hậu phu phu luôn mãi phân phó, tuyệt đối không thể xuất hiện bại lộ, nếu không, hắn cái này đối ngoại lên tiếng bộ bộ trưởng liền không cần làm. Các phóng viên đều là nhân tinh, mắt thấy dần sờ mít tự thân xuất mã, hiện trường tức khắc lặng ngắt như tờ, thượng một giây còn díu dít hỏi cái không ngừng bọn họ, không thể không an tĩnh ngồi trở lại đi. Dần sờ mít lúc này mới vừa lòng, liền ở hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, Diệp Chiêu mở miệng, nói thực ra, liền cá nhân mà nói, ta không quá tưởng trả lời các ngươi vấn đề, bởi vì quá rớt chỉ số thông minh, bất quá, chuyện này cấp đế quốc hoàng thất mang đến cực đại mặt trái ảnh hưởng, làm hoàng thất một phân tử, ta có trách nhiệm cùng nghĩa vụ giữ gìn hoàng thất mặt mũi. Nhưng ta gần nhất ở làm hạng nhất có khả năng ảnh hưởng đế quốc tương lai nghiên cứu, thật sự là không như vậy nhiều thời gian chậm rãi cùng các ngươi rong dài, ta nơi này có hai phân video, không bằng các ngươi trước xem qua lại nói. Tự cao điệu đi theo thái tử dung triệt hồi cung sau, Diệp Chiêu liền không có ở công chúng trước mặt lộ quá mặt, mọi người đối hắn ấn tượng đều dừng lại ở mặt ngoài ôn hòa mỹ lệ thượng, nhưng lúc này hắn, lại là ánh mắt sắc bén, cả người đều tản ra thượng vị giả độc hữu hơi thở, chẳng sợ hắn nói đã nói xong, cũng không ai dám lên tiếng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn dùng quang não hình chiếu ra cái gọi là video. Vân tiên sinh, gia chủ bọn họ tới. Tới liền tới rồi, chính bọn họ không chân dài, ái tiến tiến, không yêu tiến liền lan, không ai hoan nên bọn họ. Nhanh ăn đi, lạnh liền không thể ăn, đừng làm cho những cái đó xúc sinh hỏng rồi chúng ta ăn uống. Chính là, không có chính là, ba ba, hắn không phải ngươi trợ phụ, cũng không phải ngươi nam nhân, hắn chỉ là cái cầm tù ngươi, bức bách ngươi vì hắn sinh sản con nối dõi cầm thú. Không cần kính sợ hắn, yên tâm, ta đã trưởng thành, về sau đến lượt ta tới bảo hộ ngươi. Diệp Chiêu. Diệp gia chủ như thế nào tới? Nha, nhân số còn không ít, xem ra là có đại sự muốn tuyên bố, bất quá cổ địa cầu có câu cách ngôn nói rất đúng, lôi công đều không đánh ăn cơm người, mặc kệ chuyện gì đều đến chờ chúng ta ăn xong lại nói, nơi này địa phương đại thật sự, các ngươi xem nơi nào thích hợp liền ngồi nơi nào, thứ ta hai cha con không rảnh chào hỏi. Diệp Chiêu. Ta là ngươi phụ thân. Đúng vậy, một cái cầm tù ta ba ba, cưỡng bách hắn vì ngươi sinh sản con nối dõi, còn không chuẩn hắn thấy chính mình nhi tử, làm ngươi cao quý phu nhân đem hắn trưởng tử giáo đến cực kỳ chán ghét phụ thân hắn, một cái từ đầu đến cuối đều không thừa nhận ta tồn tại, rõ ràng muốn bắt ta đương lễ vật tùy ý tặng người phụ thân, một cái không hề nhân tính, mãn đầu góc đều chỉ có quyền thế, chỉ biết rửa quyền thế khinh nhục người khác, làm cho năm ấy năm tuổi ta mặt cường bạo ba ba phụ thân, không. Ngươi loại này không thể bị xưng là phụ thần, mà là nên có một cái khắc càng kêu tiểu tươi mát biệt danh, đó chính là, cầm thú, làm càn, chiêu nhi, ca, lao công, chạm vào, nô, phúc, long nhi. Phụ thân, ngươi đã đáp ứng đem hắn đưa cho cứu cứu, làm hắn vì dân gia tộc sinh sản con nối dõi, nếu hiện tại giết hắn, cứu cứu cùng dân gia tộc khẳng định bất mãn, đến lúc đó chúng ta chi dàn quan hệ thông gia quan hệ, sợ là muốn đi đến cùng. Nếu hắn như vậy mạnh miệng, vậy đem hắn đưa đi Jones gia tộc, làm hắn thừa nhận cùng hắn cái kia tiện nhân ba ba giống nhau trả tấn, làm hắn, sống không bằng chết. Diệp Long, hắn là ngươi thân đệ đệ. Đừng dùng ngươi giơ tay chạm vào ta, ta không có ba ba, chỉ có mẫu thân, nàng kêu eo lỉnh Jones. Phải không? Không có ba ba, chỉ có mẫu thân sao? Ha ha ha. Diệp Chiêu là ta nhi tử, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn hắn, càng sẽ không làm ngươi đem hắn đưa cho Jones gia tộc tạo ân tình. Cùng ta giống nhau thừa nhận loại này sống không bằng chết trả tấn, trừ phi, các ngươi giết ta. Phụ thân, tuy rằng ta ca hắn là á nhân, nhưng hắn cũng là ngươi nhi tử, ngươi như thế nào có thể lấy hắn đương đồ vật giống nhau đưa ra đi. Làm càn, Diệp Lâm, ta là ngươi phụ thân, chú ý ngươi thái độ. Ta không ngươi loại này cầm thú phụ thân. Hôm nay ai dám đụng đến ta ba ba hoặc ca ca một cây lông tơ, ta liền cùng hắn liều mạng. Ngươi tới, đem Diệp Chiêu cho ta trảo lại đây. Là... Các ngươi dám. Ta tới đối phó hắn, các ngươi đi bắt người. Tiểu tử ngốc, hiện tại ngươi còn không phải đối thủ của hắn. Còn không phải là đi Jones gia tộc sao, ta đi, bất quá ta muốn trước cùng ba ba cùng Lâm Nhi cáo biệt một phen. Các ngươi toàn bộ đều lui ra ngoài, 10 phút sau, ta chính mình sẽ đi ra ngoài, không cần lo lắng cho chúng ta sẽ nhân cơ hội chạy trốn, quanh mình tất cả đều là các ngươi người không phải sao. Chiêu Nhi. Hảo, 10 phút sau nếu nhìn không tới người của ngươi, cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Chiêu Nhi, đi ta Jones gia tộc, cần phải hảo hảo hầu hạ Đạ Ô Linh Nga. Sẽ phu nhân, ta nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ hắn. Diệp Long, hy vọng ngươi thật sự sẽ không vì ngươi hôm nay sở làm lựa chọn hối hận. Hừ. Thức mau, chiêu đãi sẽ hiện trường liền vang lên đối thoại thanh, đồng thời còn có rõ ràng hình ảnh. Này phân video ký lục chính là hắn bị cưỡng bách tặng người trải qua, mọi người xưng huyết, thái độ, cùng với ngữ khí cùng lời nói đều từ đầu chí cuối ký lục xuống dưới. Diệp Chiêu đã sớm dự đoán được một khi hắn cùng Dung Triệt công bố hôn tin, Diệp gia liền không khả năng cam tâm, làm hệ thống ba bá đem hết thể đều ghi lại xuống dưới. Từ huyết thống đi lên nói, ta thật là Diệp gia người, nhưng tin tưởng đại gia cũng đã nhìn ra, Diệp gia nhưng không ai lấy ta cùng ta ba bá đương người, cái gì chân ái, cái gì tiểu phu nhân, cái gì thượng vị không thành rời nhà trốn đi, đương đây là ở viết tiểu thuyết không thành. Hôm nay ta liền rõ ràng minh bạch nói cho các người, ta cùng ta ba ba đệ đệ không chỉ có không hề là Diệp gia người, một ngày nào đó, ta còn sẽ lấy đế quốc thái tử phi thân phận, dẫn dắt đế quốc quân đội đánh tới liên bang đi, phá hủy toàn bộ Diệp gia. Video truyền phát tin xong, không cho phóng viên phản ứng cơ hội, Diệp Chiêu dẫn đầu mở miệng, xong việc nhi lại thẳng hình chiếu ra đệ nhị phân video. Gia chủ làm ta chuyển cáo ngươi, đừng quên ngươi là Diệp gia người, ngươi nhất thân ái ba ba cùng đệ đệ còn ở Diệp gia, bọn họ nhật tử hay không hảo quá. Quyết định bởi với ngươi ở Jones gia tộc hay không nghe lời. Phải không? Vậy thì ngươi trở về nói cho cái kia xuất sinh, ta tuy rằng họ Diệp, lại không phải Diệp gia người, đừng hy vọng ta vì Diệp gia làm cái gì. Mặt khác, ta ba ba cùng đệ đệ nếu là thiếu một cây lông tơ, một ngày nào đó, ta sẽ dẫn người san bằng toàn bộ Diệp gia. Tổng, tóm lại, gia chủ nói ta đã đưa tới, ngươi tự giải quyết cho tốt. Đi xuống đi, đã ố lìn Jones tới khiến cho hắn trực tiếp tiến vào. Là. Diệp Chiêu ở bên trong. Đều lui ra. Là. Cởi quần áo. Chính là. Thoát, hắn cũng sẽ là ngươi nam nhân. Đừng làm cho bổn gia chủ lại nói lần thứ ba. Ta nếu là không thoát đâu. Cái gì? Ngươi làm cái gì? Không có gì, chính là cho các ngươi tặng điểm nhi ấm áp tiểu lễ vật thôi. Làm càn. Ngươi không phải C cấp tinh thần lực, ít nhất cũng là SS cấp. SS cấp A là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Ngươi nên sẽ không đến bây giờ còn thiên chân cho rằng, ta sẽ ngoan ngoan tùy ý các ngươi bài bố đi. Thật là cái làm người hao tổn tâm trí gia chủ A, các ngươi không phải thích chơi sao? Ta đây cùng các ngươi chơi. Ngươi lại làm cái gì? Làm các ngươi muốn làm chuyện này A. Ngông nô. Chạm vào. Á á ân. Kế tiếp chính là dồn phu phu lẫn nhau công kích tình biểu diễn, chừng mực to lớn, cho dù là tại đây loại tính ái đã thập phần bình thường, Internet đều không hề 18 cấm thời đại. Mặc kệ là hiện trường chính phủ quan viên vẫn là phóng viên, cũng hoặc là phát sóng trực tiếp trước dân chúng, tất cả đều xem đến mặt đỏ thai hồng, cả người khô nóng. Lần này Diệp Chiêu không vội vã đóng cửa hình chiếu, lăng là dù bận vẫn ung dung ngồi ở chỗ kia, bất quá hắn không có hứng thú xem hai cầm. Thú đại chiến, phảng phất gần chỉ là thanh âm là có thể lấy lòng hắn, mà hắn cũng là thật sự thực vui sướng. Từ giờ khắc này bắt đầu, rốt phu phu kích tình tiểu điện ảnh đem truyền khắp toàn bộ tinh tế Internet. Nói không chừng đao loạn truyền phát tin lượng còn có thể hướng cái đứng đầu bảng gì đâu. Nói hắn tàn nhẫn cũng hảo, độc cũng thế, sớm tại trêu chọc hắn phía trước, bọn họ nên có thừa nhận hắn điên cuồng trả thù chuẩn bị tâm lý. Sao trời võng là làm cái gì ăn không biết. Còn không đóng cửa phát sóng trực tiếp tài khoản. Liên bang bên kia, vừa mới bắt đầu biết được có người muốn ở sao trời võng đồng bộ phát sóng trực tiếp hội chiêu đãi ký giả thời điểm, tứ đại gia tộc còn mỗi người đều tha phú hứng thú. Muốn nhìn một chút Diệp Chiêu phụ tử ba người còn có thể chơi ra gì xiếc tới đâu, đặc biệt là Diệp gia, rốt gia tộc cùng Taylor gia tộc, nhưng xuất hiện ở phát sóng trực tiếp phụ tử ba người trạng thái vượt quá bọn họ tưởng tượng, đặc biệt là Diệp Chiêu, quả thực cùng thay đổi cá nhân giống nhau, nơi nào vẫn là lúc trước cái kia bị buộc đi trước Jones gia tộc tiểu đáng thương. Nghiễm nhiên đã là chân chính người cầm quyền. Đương đệ nhất phân video truyền phát tin thời điểm, Diệp gia mọi người sắc mặt đều thay đổi, bọn họ nằm mơ cũng chưa nghĩ đến. Diệp Chiêu trên người cư nhiên có ghi hình thiết bị, video truyền phát tin xong, Diệp Chiêu lời nói càng là làm Diệp gia người thiếu chút nữa điên cuồng bạo tẩu. Diệp Thành Phong thất thố rít gào làm người mệnh lệnh sao trời vong tổng tài xóa bỏ phát sóng trực tiếp, nhưng kế tiếp đệ nhị phân video, rít gào người liền biến thành Đa Ô Lìn Jones, nhìn hai người trần trụi. Hoàn toàn không đánh mã kích tình đại chiến, Jones gia tộc cùng Taylor gia tộc tất cả đều không hảo, cái này làm cho bọn họ về sau còn như thế nào đi ra ngoài gặp người. Sao trời vong tổng tài hồi phục, phát sóng trực tiếp tài khoản đóng cửa không được, trừ phi tắt đi sở hữu server, nhưng đến lúc đó chỉ sợ sẽ kinh động càng nhiều dân chúng, chờ bọn họ khởi động lại server, cũng không xác định cái kia phòng phát sóng trực tiếp còn có thể hay không lặp lại truyền phát tin. Cái gì? Càng làm cho bọn họ phẫn nộ còn ở phía sau, sao trời trên mạng phát sóng trực tiếp tài khoản căn bản xóa bỏ không được, mặc kệ nhiều nổi danh công nghệ cao nhân viên đều lấy nó không có cách, nó hình như là ở nơi đó cắm rễ nhi giống nhau, đóng cửa toàn bộ sao trời vong sẽ vỡ đại giới là thật lớn, mấu chốt, ai cũng không biết cái kia phòng phát sóng trực tiếp có thể hay không tiếp tục tồn tại. Phần 413. Được đến hồi phục, Diệp Thành Phong một cái tắt chụp nát bàn làm việc, mắt thấy chính mình diễn viên chính tiểu điện ảnh còn ở tiếp tục. Đã ố Lìn Jones hai vợ chồng thiếu chút nữa không có hủy hoại toàn bộ cung điện, Diệp Chiêu phản kích tới lại tàn nhẫn lại mau, đây là bọn họ nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, không cần hoài nghi, nếu hiện tại Diệp Chiêu ở liên bang, bọn họ tuyệt đối sẽ không tiếc hết thể đại giới diệt sát hắn. Ha ha ha, ký chủ, kia mấy cái cầm thú mau tức chết rồi. Đế quốc bên này, hệ thống 33 đúng lúc mà cùng hắn hội báo những người đó phản ứng, thời đại này thật là quá phương tiện hắn làm chuyện này, bởi vì hắn chẳng những có thể cùng Internet vô phùng liên tiếp, còn có thể cùng người máy liên tiếp, tứ đại gia tộc gia đại nghiệp đại, các loại người máy nhiều đến không đếm được, bọn họ phản ứng tất cả đều rơi vào hắn đáy mắt. Không còn không có tức chết sao? Tốt nhất đừng thật sự tức chết rồi, kia cũng quá tiện nghi bọn họ. Diệp Chiêu lão thần khắp nơi, lăng là làm hiện trường phóng viên cùng phát sóng trực tiếp trước dân chúng nhìn vài tiếng đồng hồ cầm thú đại chiến, thẳng đến hắn hóa thành hình tay lơ thân phận rời đi, hết thể mới đột nhiên im bặt. Lúc này, lại xem cùng thái tử Dung Triệt ngồi ở cùng nhau Diệp Chiêu. Mỗi người đều nhịn không được bối tích lạnh cả người, quá có thể sợ người này, am hiểu dùng dược, còn sẽ dịch dùng, thân ở với cái loại này tuyệt đối xu với hoàn cảnh xấu hoàn cảnh chung. Cũng có thể phản kích, còn không quên thu video, ai đều không thể tưởng tượng, trở thành hắn địch nhân là nhiều đáng sợ sự tình. Duy nhất có thể biết đến chính là, thực mau, liên lụy trong đó liên bang tam đại gia tộc liền phải tao ương, đặc biệt là Đạ Ô Lỉn Jones hai vợ chồng. Trở lên hai phân video, đủ để chứng minh. Ta cùng ta ba ba đều không phải ai tiểu phu nhân, mặt khác, nương cái này bình đài, ta cũng có câu nói tưởng cùng Diệp gia chủ nói, tàn nhẫn độc ác cầm thú cũng xứng lập thâm tình nhân thiết. Quả thực là chê cười, nếu Diệp gia chủ kiên trì, ta đây cũng không ngại thả ra ngươi cùng ngươi thân ái Diệp phu nhân cùng phòng video, cuối cùng. Nói tới đây, Diệp Chiêu đột nhiên đứng lên, á nhân cũng là người, chúng ta không phải thần huyết mạch, chỉ là bị thượng thiên phú dư không giống nhau gen thôi, nếu các ngươi muốn cường đại hậu đại. Thỉnh chính đại quang minh theo đuổi, thắng được bọn họ ái, có chuyện trừ bỏ á nhân không ai biết, chỉ có lương tỉnh tương duyệt, cam tâm tình nguyện làm người đánh dấu á nhân mới có khả năng sinh hạ SSS cấp tinh thần lực hậu đại, giống như phụ hoàng phụ hậu, nếu SSS cấp tinh thần lực là vương. Tượng trưng, kia á nhân chính là vương dựng dục giả, ngươi không tốt đại á nhân, dùng thiệt tình đổi lấy hắn thiệt tình, lại như thế nào chờ mong bọn họ vì các ngươi sinh hạ chân chính vương. Đã từng đế quốc cũng có rất nhiều quý tộc quan lớn giam cầm á nhân. Lấy bọn họ đường sinh dục máy móc, liền cùng hiện tại liên bang giống nhau, thẳng đến Nguy Lan trở thành thái tử phi, trở thành đế hậu, ở hắn không ngừng nỗ lực hạ, đế quốc đối á nhân mới hơi chút hảo một chút, ít nhất sẽ chính đại quang minh cho bọn hắn một cái chính thất phu nhân thân phận, nhưng này còn chưa đủ, á nhân yêu cầu buông thù hận, người thường cũng yêu cầu vứt bỏ cường thủ hào đoạt thủ đoạn, chân chính giống người. Bình thường như vậy theo đuổi thắng lấy á nhân thiệt tình. Nói rất đúng. Một đạo trầm trồ khen ngợi thanh đột nhiên vang lên, mọi người tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy đế hậu phu phu mang theo công chúa cùng hai vị hoàng tử, cùng với thủ tướng Hụt David chờ quan viên đi đến. Hoàng đế bệ hạ, đế hậu điện hạ, ngày an. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, đại gia vội vàng đứng dậy hành lễ, Dung Triệt mấy người cũng đứng lên, Dung Hiển mỉm cười xua xua tay, không cần đa lễ, ta cùng đế hậu chỉ là nghĩ đến nói cho đại gia, chúng ta đã tra được, trên mạng những cái đó hắc liêu tất cả đều là Diệp gia, rốt cùng tay lơ gia tộc người thả ra, vì chính là lợi dụng dân chúng lực lượng. Bức bách hoàng thất đuổi đi thái tử phi phụ tử ba người, đại gia chỉ cần hơi chút động động đầu góc liền sẽ biết, bọn họ vì sao sẽ như thế mất công. Vạn linh đan cùng dưỡng linh đan. Hoàng đế bệ hạ tiếng nói vừa dứt, bất luận là hiện trường vẫn là phát sóng trực tiếp trước dân chúng, trong đầu đồng loạt hiện lên tương đồng danh tử, lại kết hợp thái tử phi thả ra hai đoạn video, bọn họ mặc kệ là ở Diệp gia vẫn là ở Jones gia tộc, đều không giống tin nóng theo như lời như vậy tôn vinh, cơ hồ là thoát đi ra tới. Nào có gì cái gọi là thâm tình. Bọn họ bị chơi. Giờ khắc này, đế quốc dân chúng nổi giận, ai đều không tiếp thu được, chính mình bị người đường con khỉ chơi. Am hiểu Internet khoa học kỹ thuật người càng là biên xem phát sóng trực tiếp, biên dùng quang não trèo tường đến cách vách sao trời võng, biết được bên kia cư nhiên có người ở đồng bộ phát sóng trực tiếp. Bọn họ dụng mánh vào tứ đại gia tộc cọp phỉ xì ô hép xa hạ hung hăng mắng một hồi sau, lập tức đem tin tức tốt này mang theo trở về. Về á nhân sự tình, thái tử phi lời nói phi hư. Nếu các ngươi không tin, đại có thể đi lật xem trong lịch sử xuất hiện SSS cấp tinh thần lực những người đó gia tộc điển cố, xem bọn hắn cha mẹ hay không là thiệt tình yêu nhau liền minh bạch, á nhân là bị thần chiếu cố chủng tộc, bọn họ là yêu cầu ái tài sẽ nở rộ, mà phi giết chóc cùng đoạt lấy. Nguy Lan đi đến Diệp Chiêu bên người, đề tài lại lần nữa về tới á nhân trên người. Nhiều năm qua, hắn vẫn luôn ở vì á nhân phát ra tiếng, tuy rằng cũng lược có hiệu quả, nhưng còn xa xa không đủ. Bọn họ không nên chỉ là sinh sản hậu đại công cụ, bọn họ hẳn là được hưởng bị ái bị tôn trọng quyền lợi. Xin lỗi Chiêu Nhi, đoạt ngươi lên tiếng quyền, kế tiếp các ngươi tiếp tục đi, khi ta cùng bệ hạ không tồn tại liền hảo. Nói, Nguy Lan cùng Dung Hiển cùng nhau mang theo mọi người đi hướng một bên vì bọn họ chuẩn bị chỗ ngồi, một bộ thật sự chỉ là làm người đứng xem bộ dáng. Có nên hay không nói đều nói, ta người này có cái hư tật xấu, đó chính là bên vực người mình, đặc biệt là ta xinh đẹp cha, về sau nếu còn có người vũ nhục chửi đối hắn, mặc kệ là ai, ta đều không ngại dùng đối phó Jones hai vợ chồng thủ đoạn tới đối phó hắn. Cuối cùng, ở đây chư vị phóng viên, các ngươi có thể vấn đề. Video đủ để thuyết minh hết thảy, lại có bệ hạ chính miệng chứng thực hết thảy đều là liên bang bên kia dở cho quỷ, bọn họ còn có gì hào hỏi. Các phóng viên khóc không ra nước mắt, thái tử phi không ấn bài lý ra bài, bọn họ phảng phất đã có thể dự kiến, về sau phỏng vấn hắn sẽ là cỡ nào chứng đau sự tình. Nếu không ai vấn đề, ta đây. Xin hỏi, ngài là thiệt tình ái thái tử điện hạ sao? Liên ở Diệp Chiêu chuẩn bị kết thúc hội chiêu đãi ký giả thời điểm, một cái thoạt nhìn thực tuổi trẻ phóng viên đứng lên, Diệp Chiêu tầm mắt đi theo xem qua đi, một mặt mê chết người không đền mạng cười chậm rãi nở rộ. Đương nhiên, ta cùng thái tử cùng ngày cùng tháng cùng năm đồng thời sinh ra, là mệnh trung chú định duyên phận, ta yêu hắn, hắn cũng yêu ta, chúng ta có thể vì lẫn nhau làm bất cứ chuyện gì. Nói chuyện đồng thời, Diệp Chiêu hướng Dung Triệt vươn tay, người sau mãn nhãn sủng nịch, làm cho mọi người mặt cùng hắn mười ngón khẩn khấu. Cảm ơn. Chúc phúc ngài cùng thái tử ân ái không di, lâu lâu dài dài. Tuổi trẻ phóng viên đỏ mặt 90 độ không người chào, thấy như vậy một màn người đều cười, đã là cười phóng viên non nớt, cũng là vì thái tử phu phu thiệt tình yêu nhau mà cao hứng, nếu thật giống thái tử phi cùng đế hậu theo như lời, chỉ có thiệt tình yêu nhau đánh dấu mới có thể sinh hạ SSS cấp tinh thần lực hậu đại, kia đế quốc ít nhất ngàn năm nội đều đem có SSS cấp tinh thần lực quân chủ, không cần lại sợ hãi liên bang thường thường khiêu khích, thậm chí có khả năng trực tiếp nhất thống liên. Bang, mở rộng đế quốc bản đồ. Giờ này khắc này, ai đều sẽ không nghĩ đến, bọn họ sở hy vọng xa vời kia một khắc, thực mau liền sẽ đã đến, chỉ cần không phải thọ mệnh đem tất người, đều có thể trở thành đế quốc hoàn toàn tiêu diệt liên bang, thống lĩnh toàn bộ tinh tế thời đại chứng kiến đến giả. Thấu chương xong. Chương 442, cơ giáp, toàn quân đổi trang bị. Diệp Chiêu phản kích thủ đoạn không thể nói không tàn nhẫn, hai phân video, đủ để giải thích hết thảy. Đồng thời sẽ xuống liên bang mấy đại gia tộc đáng ghê tởm sắc mặt, đặc biệt là Đà Ổ Lỉn Jones cùng Nguyên Tay Lơ hai vợ chồng, bọn họ đều là lựa chọn phương án tối ưu người, nhan giá trị cao, dáng người hảo. Hai người suốt liên tục vài tiếng đồng hồ kích tình tiểu điện ảnh bị điên cuồng truyền phát, mặc kệ là đế quốc tinh vân võng, vẫn là liên bang sao trời võng, nơi nơi đều tràn ngập bọn họ. Chiến đấu kịch liệt hoàn chỉnh video hoặc đoạn ngắn, điểm đánh truyền phát tin đao loạt lượng đại đến kinh người, liền chuyên nghiệp tình sắc phiến đỉnh lưu đều không thể không cam bái hạ phong. Mất công bọn họ là Jones gia tộc gia chủ cùng đương gia phu nhân, nếu không, không cần hoài nghi, tuyệt đối sẽ có đại lượng quay chụp tình sắc phiến đạo diễn nhiệt tình mời. Liên bang tứ đại gia tộc tất cả đều lâm vào dư luận khẩu chu bút phạt bên trong, mặc kệ bọn họ chi gian hay không là quan hệ thông gia, một chạm mặt liền sẽ cho nhau gán trách, đặc biệt là từ đầu đến cuối cũng chưa trốn lẫn, chỉ chờ ngồi thu ngư ông thủ lợi vương gia, bọn họ tự giác vô tội, càng là đối tam đại gia tộc tỏ vẻ ra nghiêm trọng bất mãn. Nhưng nháo đến khó nhất xem lại không phải Vương gia hoặc Diệp gia, mà là Jones gia tộc cùng Taylor gia tộc. Với Taylor là tự nguyện gả đến Jones gia tộc, làm gả phương, hắn cũng chỉ có thể là phía dưới cái kia, nhưng bọn họ kích tình tiểu điện ảnh chung, hắn lại công hãm đả ô lỉn Jones tiểu cúc hoa, vì thế, Jones gia tộc mỗi người đều tỏ vẻ khó chịu, Taylor gia tộc vừa mới bắt đầu còn sẽ biện giải nói đó là bởi vì Diệp chiêu cho bọn hắn hạ dược, bọn họ là ở không có lý trí dưới tình huống mới lẫn nhau công lẫn nhau. Sau lại bởi vì Jones gia tộc không thuận theo không buông tha, Taylor gia tộc cũng nổi giận, nói thẳng các ngươi gia chủ đều không thèm để ý, các ngươi để ý cái gì? Có lẽ đã ổ lìn Jones chính là thích bị nhà bọn họ bên thảo đâu. Nay cử không thể nghi ngờ là thọc tổ hong vò vẽ, nguyên bản thật không phải thực để ý, liền tính không bị Diệp chiêu hạ dược phía trước, cũng ngẫu nhiên sẽ làm bên ở mặt trên đã ổ lìn Jones bị gia tộc mọi người khiển trách, bên càng là liền cung điện cũng không dám bước ra một bước, bởi vì Jones gia tộc mỗi người đều không hề tôn kính hắn, quả thực là lấy hắn đương kẻ thù xem. Tóm lại, bởi vì Diệp Chiêu thả ra video, tứ đại gia tộc tất cả đều lâm vào nước sôi lửa bỏng chung, bên trong vấn đề cũng chưa biện pháp giải quyết, phần ngoài dư luận liền càng không dành lo, chỉ có thể mệnh lệnh sao trời vong tổng tài, tận khả năng xóa bỏ có quan hệ với bọn họ đề tài, lại làm người kết cục nỗ lực khống bình, ca tụng bọn họ đã từng công tích vĩ đại. Bởi vì hệ thống bá bá nguyên nhân, Diệp Chiêu đối tứ đại gia tộc hướng đi cơ hồ rõ như lòng bàn tay, lại sao có thể làm cho bọn họ như nguyện. Bọn họ liều mạng ca tụng chính mình, hắn khiến cho hệ thống bá bá lặp lại phát bọn họ đủ loại ác hành, hơn nữa là xóa đều xóa không xong cái loại này, đã là trả thù, cũng là ly gián, đồng thời phá hư bọn họ ở dân chúng cảm nhận chung hình tượng, vì tương lai đánh tới liên bang đi làm chuẩn bị. So sánh với liên bang tứ đại gia tộc hỗn loạn, đế quốc bên này liền hoàn toàn bất đồng, có lẽ là ở hội chiêu đãi ký giả thượng cộng đồng đối mặt đã từng nan kham cho hắn dũng khí, hơn nữa hai cái nhi tử như có như không khuyên nhủ, cùng với Scott David chủ động, Vân Liên không hề mặc kệ chính mình tự ti, nỗ lực thử cùng Scott David kết giao, hai người có thể nói đều là lần đầu tiên luyến ái, Scott David mỗi ngày đều sẽ tự mình đón đưa Vân Liên đi làm tan tầm, ngẫu nhiên không vội thời điểm. Vân Liên cũng sẽ ở số một bọn họ làm bạn hạ, đi trước đế quốc trưởng quân đội tìm hắn, gắn bó keo sơn trình độ, liền Diệp Chiêu đều nào làm cho bọn họ không chuẩn lại giải cầu lương, nếu không hắn liền phải phóng đại chiêu. Cái gọi là đại chiêu là gì, lấy hắn không chú ý, là cái có đầu góc người đều biết, trong nhà duy nhất còn độc thân Diệp Lâm không thể nghi ngờ nhất bi thôi, đơn giản trốn vào Diệp Chiêu trong không gian tiếp tục tu luyện, cự tuyệt lại ăn bọn họ bất luận kẻ nào cầu lương. Như thế nào? Chiêu đãi sẽ kết thúc cùng ngày, Diệp Chiêu liền cùng đế hậu bọn họ cùng nhau hồi cung, cũng đem riêng vì bọn họ chế tác cơ giáp lần lượt từng cái phân cho bọn họ. 3 ngày sau, đế hậu phu phu tụ tập đế quốc sở hữu kêu đến ra tên gọi cơ giáp đại sư cùng các cấp quan viên tướng lãnh, làm cho bọn họ tự mình nghiệm chứng Diệp Chiêu sở chế tác cơ giáp. Đương nhiên, Diệp Chiêu cũng không thể tránh khỏi lại bị triệu vào cung. Ta chỉ có thể nói quá thần kỳ, bất luận là thể tích lớn nhỏ, mặc tốc độ, công phòng công năng, vẫn là thao tác linh hoạt độ từ từ, cơ hồ đều có thể nói là đỉnh. Nếu ta đế quốc các tướng sĩ tất cả đều có thể trang bị như vậy cơ giáp, kia liên bang liền không đáng sợ hãi, đế quốc nhất thống tinh tế sắp tới. Đầu tiên đáp lại người là được xưng đế quốc đệ nhất cơ giáp đại sư Kevin Houston. Houston gia tộc này đây am hiểu chế tác cơ giáp mà nổi tiếng, gia tộc đời đời đều sẽ xuất hiện một hai cái cũng khá nổi danh cơ giáp đại sư. Hắn đều nói như vậy, đủ để chứng minh Diệp Chiêu sở chế tác cơ giáp phẩm chất có bao nhiêu cao. Thái tử Phi, không biết loại này cơ giáp có không lượng sản. Giá trị chế tạo như thế nào? Hàng năm lãnh binh đối kháng liên bang hoặc tinh tặc thượng tướng Vạn Tòng Văn ngược lại trực tiếp dò hỏi Diệp Chiêu, cơ giáp hắn đã tự mình thử qua, đích xác không giống bình thường, là một người mỗi phùng xuất trinh tất gánh vác vô số tướng sĩ sinh mệnh thượng tướng, nếu có thể, hắn đương nhiên hy vọng mỗi cái binh lính đều có thể trang bị như vậy cơ giáp, tuy rằng, kia chỉ sợ là một bút thường nhân khó có thể tưởng tượng khổng lồ chi tiêu, đế quốc tài chính không nhất định gánh nặng đến. Khởi. Loại này cấp bậc cơ giáp thấp nhất giá trị chế tạo cũng muốn 1 tỷ tinh tệ trở lên, đế quốc có thượng 100 triệu binh lính, liền tính có thể lượng sản, tài chính cũng chống đỡ không dậy nổi, nhưng là thực đáng tiếc, nó không thể lượng sản, chỉ có SSS cấp tinh thần lực trở lên nhân tài có thể chế tác, bất quá gần nhất ta lại nghiên cứu chế tạo một loại khác cơ giáp, tuy rằng nó từ các phương diện tới nói đều so loại này cơ giáp thấp một cái cấp bậc, nhưng vẫn là so hiện có những cái đó phẩm. Chất tối cao cơ giáp hảo đến nhiều, hơn nữa, nó đối tinh thần lực không có như vậy khắc nghiệt yêu cầu, chỉ cần là C cấp trở lên tinh thần lực đều có thể khống chế. Quan trọng nhất chính là, nó không chỉ có năng lượng sản, giá trị chế tạo còn không đủ 100 vạn, đế quốc tài chính, hẳn là miễn cưỡng có thể chống đỡ. Phần 414. Diệp Chiêu vừa nói vừa lấy ra hắn theo như lời cơ giáp đưa cho Vạn Tòng Văn, làm hắn tự mình nghiệm chứng, hắn cũng không phải là lừa gạt bọn họ, cho bọn hắn chính mình chế tác cơ giáp, hắn sử dụng tất cả đều là tốt nhất tài liệu. Dung nhập hắn sở nắm giữ tối cao khoa học kỹ thuật kỹ năng, hơn nữa là dùng luyện chế phương thức chế tạo ra tới, thần cấp phẩm chất, người bình thường căn bản làm không được, chỉ có hắn mới có thể chế tác, nhưng không phải tuyệt đối tín nhiệm người, hắn lại sao có thể dễ dàng cho. Ta trước thử xem. Tiếp nhận cơ giáp, Vạn Tòng Văn trực tiếp liền mặc thượng, không phải hắn không tín nhiệm Diệp Chiêu, mà là hắn cần thiết tự mình xác nhận, toàn quân thống nhất đổi mới cơ giáp cũng không phải là việc nhỏ nhi, chẳng sợ nó giá trị chế tạo không đủ 100 vạn. Đối đế quốc tài chính mà nói, vẫn như cũng là áp lực cực lớn, nếu không cái kia giá trị, bọn họ cũng liền không cần thiết lao sư động chúng, đào rông toàn bộ quốc khố. Vạn Tòng Văn thử qua còn chưa đủ, lại làm người đi tìm cái C cấp tinh thần lực tiểu binh lính tới, làm hắn cũng thử xem, thẳng đến xác định Diệp Chiêu lời nói phi hư, hắn mới không người đối Dung Hiền nói, vậy hạ, ta thay thế đế quốc thượng 100 triệu tướng sĩ khẩn cầu ngươi hạ lệnh lượng sản loại này cơ giáp, nó đích xác như Thái tử Phi theo như lời. Ở các phương diện đều không thua cấp hiện có những cái đó cao phẩm chất cơ giáp, nếu toàn quân đều có thể trang bị, chúng ta sức chiến đấu, không thể nghi ngờ đem hướng lên trên tăng lên vài cái cấp bậc. Tốt cơ giáp chẳng những có thể tăng lên bọn họ sức chiến đấu, cũng cũng có thể giảm bớt bọn họ hao tổn, không đủ 100 vạn giá trị chế tạo, hoàn toàn có thể thử một lần, đợi cho toàn quân đều trang bị thượng kia một ngày, bọn họ là có thể đối liên bang khởi xướng toàn diện tiến công, nếu có thể nhất thống toàn bộ tinh tế, kia bọn họ tất cả mọi người đem lịch sử lưu danh, đặc biệt là đương nhiệm hoàng đế bệ hạ. Thỉnh bệ hạ ân chuẩn. Sở hữu trình diện tướng quân đều không hẹn mà cùng không người, khẩn cầu Dung Hiển hạ lệnh. Hút, các ngươi thấy thế nào? Dung Hiển không có lập tức đáp ứng, đế quốc không phải hắn một người, mặc dù cơ giáp giá trị chế tạo không đủ 100 vạn, ở khổng lồ số lượng hạ, chi tiêu cũng đủ để quét sạch toàn bộ quốc khố, hắn yêu cầu bọn quan viên ý kiến. Bệ hạ, dùng một lần lượng sản đích sắc có khả năng kéo suy sụp đế quốc tài chính, nhưng ta nhớ rõ Thái tử Phi nói qua, hắn sẽ cùng Thái tử cùng nhau, tự mình xuất lĩnh đế quốc quân đội đánh tới liên bang đi. Chúng ta không bằng từng nhóm chế tạo, trước phổ cập sở hữu tướng quân, sau đó lại là các cấp quan quân, cuối cùng mới là binh lính bình thường, kể từ đó, đã có thể toàn quân đổi trang, lại có thể giảm bớt tài chính áp lực. Bị điểm danh thủ tướng Hụt David đứng ra không người nói, có lẽ đại bộ phận người đều sẽ lấy Thái tử Phi nói muốn tự mình xuất lĩnh quân đội đánh tới liên bang đi đương phẫn nộ dưới tàn nhẫn lời nói, hắn lại cảm thấy, hắn là nghiêm túc, bằng không hắn vì sao lại là cống hiến thần dược, lại là nghiên cứu chế tạo cơ giáp. Còn có hắn đệ đệ Scott David, căn cứ thuộc hạ chuyển quay lại tình báo, hắn tựa hồ cũng không phải thật đối đế quốc trưởng quân đội giảng sư có hứng thú, mà là ở làm chuyện khác, có thể phân phó hắn, thả liền hắn cái này đường ca ca đều bảo mật người, trừ bỏ đế hậu phu phu, cũng chỉ có thái tử phu phu, cho nên, bọn họ ít nhất còn có vừa đến 2 năm thời gian, không cần nóng lòng này nhất thời một lát. David thủ tướng lời nói có lý, vậy hạ, ta đã tính qua, nếu chia làm 2 năm tới hoàn thành. Chúng ta tài chính liền đủ để chống đỡ. Tài chính bộ trưởng cũng đúng lúc mà đứng dậy, loại chuyện này, hắn không thể nghi ngờ nhất có quyền lên tiếng. Chúng ta cũng tán đồng. Các cấp quan viên ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, không hẹn mà cùng không người, quân đội càng cường đại, bọn họ mới càng có nắm chắc, chẳng sợ không thể nhất thống tinh tế, về sau liên bang cũng không dám lại tùy tiện khởi xướng chiến tranh rồi. Phu hoàng, ta nguyện ý đại biểu Vân gia hiến cho 2 tỷ tinh tệ. Đoạt ở Dung Hiển gật đầu phía trước. Diệp Chiêu đột nhiên ra tiếng, ở đây ai mà không nhân tinh. Nghe vậy đều âm thầm chửi thầm hắn quá quỷ tinh, căn cơ còn thấp Vân gia đều nguyện ý hiến cho 2 tỷ tinh tệ. Việc này một khi lan truyền đi ra ngoài, đế quốc các nơi thương nhân nào còn ngồi được. Không được sôi nổi quên tiền, đến lúc đó, tài chính chẳng những sẽ không căng thẳng, nói không chừng còn sẽ có dư, cảm tình hắn đã sớm kế hoạch hảo a, kia bọn họ vừa rồi là ở lo lắng cái gì. Hảo, việc này cứ như vậy quyết định. Dung Hiển rốt cuộc gật đầu. Cười xem một cái hắn chuẩn tức sau, lại đột nhiên ngưng thanh nói, Kevin, cơ giáp chế tác cứ giao cho ngươi phụ trách, chế chút chính ngươi tìm Thái tử Phi tác muốn lý luận bản vẽ cùng những việc cần chú ý. Houston gia tộc không chỉ có là cơ giáp chế tạo gia tộc, cũng phụ trách hoàng thất cùng quân đội sở hữu cơ giáp chế tạo. Là, bệ hạ. Kevin Houston bụng làm dạ chịu, hơn nữa hắn đối chế tác cơ giáp cực kỳ si mê, đã sớm tưởng ngầm hướng Thái tử Phi lãnh giáo. Zion, ngươi phụ trách đem việc này tuyên bố đi ra ngoài. Nhưng không thể nói chúng ta muốn toàn quân đổi trang, đến nỗi nên như thế nào nói, chính ngươi nhìn làm, có 2 điểm phải cường điệu. Đệ nhất, việc này làm đế quốc tài chính cực kỳ căng thẳng. Đệ nhị, Vân gia đã hiến cho 2 tỷ tinh tệ. Dung Hiển cũng không phải xuẩn, Diệp Chiêu đã cho hắn đáp hảo sân khấu, nếu hắn còn không biết nên như thế nào sướng, kia hắn cũng đừng đương hoàng đế, nhân lúc còn sớm đem ngôi vị hoàng đế nhường cho thái tử được. Là, bệ hạ. Đối ngoại lên tiếng bộ trưởng Jason Smith không người lĩnh mệnh. Trong đầu đã ở suy tư, nên như thế nào đối ngoại lên tiếng. Cuối cùng, hôm nay việc, một chữ đều không chuẩn tiết lộ đi ra ngoài, nếu làm ta biết ai tiết bí, kia đã có thể đừng trách ta không lưu tình. Tầm mắt lần lượt từng cái đảo qua ở đây mọi người, Dung Hiển nghiêm túc lại tàn nhẫn nói, việc này cần thiết bí mật tiến hành, đến lúc đó đánh liên bang một cái trở tay không kịp. Là, bệ hạ. Mọi người không hẹn mà cùng không người, từ đầu đến cuối cũng chưa như thế nào lên tiếng chiêu dung hai người lẫn nhau đối xem một cái. Lặng lẽ trao đổi cái chỉ có bọn họ mới hiểu ánh mắt, kể từ đó, cơ bản nhất tướng sĩ chiến lược vấn đề liền giải quyết, kế tiếp chính là quân dụng thiết bị, thí dụ như quân hạm chờ tăng lên, cùng với tìm về bọn họ đã từng những cái đó thuộc hạ. Thấu chương xong. Chương 443, chiêu dung bí mật đi ra ngoài. Zion Smith đại biểu hoàng thất đối ngoại tuyên bố, đế quốc đang ở tiến hành hạng nhất đủ để thay đổi lịch sử vĩ đại nghiên cứu, cái này viện nghiên cứu yêu cầu hao phí tài chính cực kỳ khổng lồ. Đủ để dẫn tới đế quốc tài chính căng thẳng, Thái tử Phi đã đại biểu Vân gia hiến cho 2 tỷ liêu biểu tâm ý, đồng thời, Vân Liên cũng ở công ty phía chính phủ tài khoản thượng tự mình xác nhận việc này. Không ra bọn họ ngoài ý liệu, dân chúng đại tán Thái tử Phi một nhà đại nghĩa đồng thời, cũng sôi nổi yêu cầu phía chính phủ khai thông quên tiền con đường, các giới thương nhân càng là không rơi người sau, chủ động liên hệ chính phủ bộ môn, thấp nhất hiến cho ngạch độ đều là 100 triệu khởi bước, giống Tinh Vân Vong cái loại này internet đầu sỏ, càng là không thể không sánh vai Vân Gia, lấy ra 2 tỷ tới hiến cho, không có biện pháp, người Vân Gia chiêu Lâm công ty phía trước phía sau thành. Lập bất quá 2 tháng, vừa ra tay chính là 2 tỷ, bọn họ dám thấp hơn cái này số sao. Nhưng trời biết bọn họ có bao nhiêu thì đau, 2 tỷ, không phải 20 vạn, chiêu Lâm Gia sản phẩm đều bán điên rồi, kiếm được đầy buồn đầy chén, mà bọn họ đâu, 1 năm công trạng phỏng trừng cũng so ra kém bọn họ 2 tháng doanh thu. Diệp Chiêu có thể nói là hung hăng hô đế quốc thương nhân một phen, nhưng đế quốc từ hoàng đế, cho tới mỗi một cái biết toàn quân đổi trang việc người, cơ hồ đều ở sau lưng cởi ra heo tiếng kêu, bởi vì thương nhân cùng đại lượng dân chúng quên tiền, bọn họ sở lo lắng tài chính căng thẳng vấn đề đã là giải quyết, nhiều nhất 1 năm, toàn quân là có thể thay tân trang bị. Có sung túc tài chính chi viện, cũng bắt được thiết kế bản vẽ cùng những việc cần chú ý, Houston gia tộc cũng bắt đầu động viên đi lên, thiết bị một bộ đúng chỗ. Cơ giáp giống như giải cây đậu giống nhau nhanh chóng sản xuất, cùng lúc đó, lấy Vạn Tòng Văn cầm đầu các tướng quân cũng tìm được rồi Diệp Chiêu, tỏ vẻ nguyện ý tư nhân bỏ vốn, hy vọng hắn có thể vì bọn họ chế tác giống đế hậu phu phu như vậy cao phẩm chất cơ giáp, với thời đại này quân nhân mà nói, trừ bỏ tinh thần lực, quan trọng nhất chính là cơ giáp. Các ngươi xác định, cái kia giá trị chế tạo thật không phải giống nhau cao, ít nhất 1 tỷ tinh tệ trở lên, hơn nữa ta còn không nhất định có thể toàn bộ cho các ngươi làm, tiền nhưng thật ra thứ yếu. Chủ yếu sở cần tài liệu quá mức khan hiếm, trước sau cấp phụ hoàng phụ hậu bọn họ chế tác cơ giáp, ta phía trước chữ hàng, cơ bản đều dùng hết. Dựa ngồi ở Vân gia phòng khách trên sofa, Diệp Chiêu ra vẻ nghiêm túc nhìn bọn họ, không phải hắn cố ý làm khó dễ, những người này chung, đều không phải là mỗi người đều vì đế quốc, mặc dù phải làm, hắn cũng chỉ sẽ cho một lòng vì nước vì dân người làm, đừng trách hắn ích kỷ, người một nhà liền giống nhau không chú ý, mỗi người đều có, người khác lại muốn phân cái cao thấp, hắn là người lại không phải thần. Nhân loại sở hữu thói hư tật xấu, hắn đều có, nơi này đại bộ phận người với hắn mà nói, đều là người xa lạ, thậm chí liền kiếp trước đều không có giao tế, hắn không một ngụm từ chối liền tính là không tồi. Cụ thể yêu cầu những cái đó tài liệu. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Vạn Tòng Văn đại biểu mọi người hỏi, bọn họ rõ ràng, rất nhiều đồ vật đều không phải tiền có thể mua được, đảo cũng không có nghĩ nhiều. Cái này sao, thí dụ như nói vạn sao băng thiết, hắc động minh xa, không gian cầu vồng từ từ. Lấy các ngươi thân phận lịch duyệt, hẳn là đều biết, mấy thứ này có bao nhiêu khó thu thập, ta có thể gom đủ vì đế hậu bọn họ chế tác cơ giáp tài liệu, cũng là vì một cái bằng hữu. Như vậy đi, ta còn tưởng cấp 33 bạn trai Scott David chế tác một bộ cơ giáp, chuẩn bị ở hôn lễ trước lại đi tìm cái kia bằng hữu một lần, xem hắn còn có thể hay không cho ta lộng tới vài thứ kia, lại có thể lộng tới. Nhiều ít, đến lúc đó ta lại thông chi các ngươi. Hắn cùng Dung Triệt hôn lễ, chỉ còn nửa tháng. Theo lý thuyết hắn hẳn là an phận lưu tại đế đô chờ hôn kỳ đã đến, nhưng, ở kia phía trước, hắn còn muốn đi tìm một người, một cái á nhân, hắn kiếp trước là hắn bằng hữu, cũng là hắn phụ tá đắc lực, hắn hy vọng hắn có thể tham gia hắn hôn lễ, hơn nữa lưu tại đế đô, giống kiếp trước giống nhau, đợi cho thời cơ chín muồi, cùng hắn cùng nhau đánh tới liên bang đi. Vậy làm phiền thái tử phi. Mọi người lẫn nhau đối xem một cái, không hẹn mà cùng đứng lên không mình hành lễ, hắn nói vài thứ kia, đích xác đều là truyền thuyết chi vật. Lấy bọn họ thân phận lịch duyệt, cũng vẫn chưa tất cả đều gặp qua, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng với hắn kia bằng hữu trên người, bọn họ không phải xuẩn, hắn kia bằng hữu, tuyệt đối không phải người thường, rất có khả năng chính là hắn sư phụ, nếu không, hắn tuổi tác nhẹ nhàng, lại sao có thể am hiểu như vậy nhiều đồ vật. Lại còn có từng là ở Diệp gia nghiêm mật giám thị quản không dưới. Phòng trưng bọn họ nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến, Diệp Chiêu là trọng sinh trở về, hơn nữa thân phụ tối cao cấp bậc hệ thống, xuyên qua qua không ít thế giới. Tích lũy đại lượng tài nguyên cùng lịch duyệt, căn bản không có khả năng có gì có lẽ có sư phụ. Chư vị tướng quân khách khí. Mặc kệ ở đâu cái thời đại, quân nhân đều là đáng giá tôn trọng, Diệp Chiêu cũng đi theo đứng lên, hơn nữa tự mình đưa bọn họ rời đi. Diệp Chiêu vẫn như cũ không thường ở trước công chúng lộ diện, hắn ở Tinh Vân trên mạng fans đã có hơn 1 tỷ, nhưng từ đầu đến cuối, nơi đó đều chỉ có một cái bác văn lẻ loi treo, không giống hoàng thất mặt khác thành viên, bao gồm thái tử Dung Triệt, bọn họ còn thường thường phát cái thông cáo. Chuyển phát một chút hoàng thất hoặc chính phủ phương diện tân chính lệnh gì đâu. Người muốn đi tìm Vũ Sinh. Buổi tối, trở lại trong không gian, chờ Sinh đẹp cha cùng đệ đệ đều tiến vào tu luyện trạng thái sau, Diệp Chiêu cùng Dung Triệt cùng nhau bước chậm ở trồng đầy các loại linh rau linh thực đồng ruộng gian, nghe nói hắn muốn ở hôn lễ trước ra một chuyến môn, Dung Triệt trước tiên liền nghĩ tới cái kia S cấp tinh thần lực cá nhân, hắn kêu Vũ Sinh, đối người thường tới nói, hắn là vạn ác hóa thân, nhưng đối á nhân tới nói, hắn lại là thần giống nhau tồn tại. Ân, lúc này đây, ta muốn thay đổi á nhân vận mệnh, làm cho bọn họ có thể giống người bình thường như vậy, được đến ứng có tôn trọng cùng yêu quý. Gật gật đầu, Diệp Chiêu nhìn xa nơi xa chậm rãi nói, kiếp trước hắn chỉ lo báo thù, một có năng lực liền mang theo quân đội Nam Trinh Bắc Thảo, đế quốc tinh tặc đều bị hắn cấp đánh sợ, kiếp này bởi vì sinh đẹp cha, hắn muốn làm một ít trừ bỏ báo thù bên ngoài, càng có ý nghĩa sự tình, vì á nhân tranh thủ quang minh chính đại sống ở dưới ánh mặt trời quyền lợi chính là một trong số đó. Hắn Chiêu Nhi, tựa hồ thay đổi. Nhìn hắn duyên dáng sơn mặt, dung chết cười, hảo, ta bồi ngươi cùng đi, lý do liền dùng ngươi lấy tới lửa gạt các tướng quân lý do hảo, phụ hoàng phụ hậu hẳn là sẽ không phản đối, chúng ta bí mật đi ra ngoài, đi nhanh về nhanh. Vũ Sinh vừa không ở tinh tế, cũng không ở liên bang, mà là ở một viên tài nguyên hao hết, tự nhiên điều kiện cực kỳ ác liệt, căn bản không ai dám tới gần không người trên tinh cầu, nghe nói nơi đó từng là á nhân gia viên, chính là bởi vì bọn họ bị bắt sát đoạt lấy, tài nguyên mới có thể hao hết, tự nhiên điều kiện cũng mới có thể như vậy ác liệt. Bất quá, á nhân bị đại lượng bắt giết niên đại đã quá mức xa xăm, hiện tại cũng không từ khảo chứng thật giả. Ân. Diệp Chiêu không có cự tuyệt hắn muốn đi theo yêu cầu, chỉ là xoay đầu hướng hắn ngọt ngào cười. Ngươi cười làm ta có điểm phía trên, sao chỉnh đâu? Một tay đem hắn kéo vào trong lòng ngực, dung triệt túi người dựa vào hắn bên thai nghẹn ngào nói. Phần 415. Còn có thể sao chỉnh, chính ngươi loa bái. Tại đây loại sự tình thượng, Diệp Chiêu từ trước đến nay không chú ý. Nói chuyện đồng thời còn rỗi tay ở hắn đung quần chối méo một phen, ý định muốn liêu đến hắn càng khó chịu. Tiểu hôn đản. Nô. Bắt lấy hắn muốn rút ra thân thể, dung triệt đôi tay phủng hắn mặt, túi đầu một ngụm ngậm trụ hắn anh hồng đôi môi, để tránh hắn lại không gì kiêng kỵ nói ra càng làm giận nói tới. Đột nhiên bị tập kích Diệp Chiêu không có dãy rua, rũ tại bên người đôi tay chủ động hoàn thượng hắn eo, đôi đầy ý cười tinh mắt chậm rãi nhắm lại, phu phu hai ở tràn ngập rau quả hương đồng ruộng gian triền miên ôm hôn, chờ bọn họ dừng lại thời điểm. Đã nằm ở đỉnh núi cung điện trên giường. Ngay kế, Dung Triệt đi trước hoàng cung cùng đế hậu phu phu thuyết minh bọn họ muốn ra ngoài sự tình. Đế hậu phu phu còn lo lắng bọn họ an nguy, ý đồ làm cho bọn họ mang lên ảnh vệ, nhưng bị Dung Triệt cự tuyệt. Vũ Sinh nơi chỗ, nhưng không chào đón người thường tiến vào, đơn hắn một người chỉ sợ đều rất khó được đến gì sắc mặt tốt, không có biện pháp, đế hậu phu phu chỉ có thể dặn dò bọn họ cẩn thận một chút, hơn nữa đúng giờ trở về cử hành bọn họ hôn lễ. Thật muốn đi ra ngoài à? Ngươi cùng thái tử hôn lễ liền mau cử hành, không thể hôn sau lại đi sao. Đồng thời, Diệp Chiêu cũng cùng hắn xinh đẹp cha cùng đệ đệ nói hắn muốn ra tranh xa nhà sự tình, Vân Liên khó tránh khỏi có chút lo lắng, Diệp Lâm trên mặt cũng tràn ngập không tán đồng. Ba ba, ngươi có phải hay không đã quên, ta là SSS cấp tinh thần lực, hơn nữa Triệt ca ca còn muốn cùng ta cùng đi đâu. Diệp Chiêu buồn cười ôm xinh đẹp cha bả vai, lại nhìn về phía đệ đệ vô ngữ nói, ngươi không thành thiên đều ở ta trong không gian tu luyện sao. Đến nỗi một bộ an đại tiện biểu tình. Nói trở về, hắn đệ đệ giống như rất có tu luyện thiên phú, tự thân lại nỗ lực, ngắn ngủn 2 tháng cũng đã là trúc cơ trung kỳ, tinh thần lực bởi vì hắn cùng xinh đẹp cha đều là lấy dưỡng linh đan đương kẹo ăn, tựa hồ cũng càng hồn hậu ổn định, không chừng ngày nào đó liền sẽ đột phá SSS cấp, về sau hắn đang tìm kiếm ái nhân thời điểm sợ là muốn vất vả, bởi vì hắn thọ mệnh sẽ thực dài lâu, nếu tìm cái tinh thần lực thấp, nửa đời sau đem chú định cô tịch, trước mắt xem ra, có thể cùng hắn xứng. Đôi cũng chỉ có hoàng thất 2 cái hoàng tử, hoặc là tìm cái á nhân, bất quá, tóm lại tới nói, vẫn là đến chính hắn thích, hắn nhưng không làm xử lý đệ đệ nhân duyên kia một bộ, tuy rằng giống như đã có không ít quan lớn quý tộc ra ở hỏi thăm hắn, tựa hồ là muốn theo chân bọn họ liên hôn bộ dáng. Người sẽ mang lên ta. Không để ý đến ca ca trêu chọc, Diệp Lâm tỏ vẻ kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng hắn muốn lưu lại hắn chiếu cố xinh đẹp cha đâu. Ngươi nguyện ý vẫn luôn đái ở trong không gian, ta liền mang theo ngươi bái, đến nỗi ba ba. Không còn có Scott sao. Mắt thấy xinh đẹp cha cùng Scott David cảm tình càng ngày càng tốt, hắn cái này làm nhi tử, cũng tự đáy lòng tỏ vẻ cao hứng, hơn nữa nguyện ý vì bọn họ cung cấp một chỗ cơ hội. Hảo, ta muốn đi, ba ba liền giao cho Scott. Diệp Lâm không hề nghĩ ngợi liền làm quyết định, nghiễm nhiên quên mất bọn họ xinh đẹp cha chính kẹp ở bọn họ trung gian. Lúc này Vân Liên, mỹ lệ khuôn mặt ẩn ẩn phiếm hồng, nội tâm cực độ cảm thấy thẹn, rốt cuộc nói gì đem hắn giao cho Scott người đều là con hắn a. Các ngươi đủ rồi, ta cũng là S cấp tinh thần lực. Sợ bọn họ tiếp tục nói ra càng làm cho hắn cảm thấy thẹn nói, Vân Liên đỏ mặt tức giận quát lớn hai anh em, đáng tiếc, hắn khí chất vốn dĩ liền thiên nhu nhược, xinh đẹp khuôn mặt lại gắn đầy dạng mây đỏ, thoạt nhìn thật sự một chút quyết đoán đều không có, hai anh em lẫn nhau đối xem một cái, không hẹn mà cùng lộ ra bĩ bĩ tươi cười, bọn họ xinh đẹp cha, có đôi khi quả thực đáng yêu cùng cái hài tử giống nhau, hy vọng Scott thật sự sẽ yêu thương hắn cả đời, làm hắn vĩnh viễn đều như thế. các ngươi phụ tử mấy cái đang nói cái gì đâu? Nhắc Tào Tháo đến, Scott David mặt mang tươi cười từ bên ngoài đi đến, hiện tại hắn mỗi ngày đều sẽ đón đưa Vân Liên đi làm tan tầm, thuận tiện ở nhà bọn họ cọ sớm muộn gì cơm, số một bọn họ trù nghệ thật tốt quá, liền hắn đều yêu ăn cái gì, có điểm ghét bỏ dinh dưỡng dịch. Không, ta cùng Lâm Nhi có việc muốn ra cửa, ba ba liền giao cho ngươi, đây là này Chu Tài Nguyên, không cần khách khí, tận lực dùng nhất nghiêm khắc tàn khốc thủ đoạn, ở trong thời gian ngắn nhất đưa bọn họ huấn luyện ra. Cười lắc đầu, Diệp Chiêu vừa nói vừa đưa cho hắn một quả nút không gian, bên trong chính là dưỡng linh đan, hắn nếu quyết định muốn bồi dưỡng bọn họ, ở Tài Nguyên phương diện liền tuyệt đối sẽ không bùn xịn. Ra cửa, ăn trước cơm sáng đi. Tiếp nhận nút không gian, Scott David tỏ vẻ nghi hoặc, nhưng Diệp Chiêu lại không có muốn giải thích gì tứ, xoay người liền đi nhà ăn, dù sao chờ lát nữa hắn xinh đẹp cha gì đều sẽ nói cho hắn, không cần hắn riêng lãng phí môi lưới. Chờ Dung Triệt sau khi trở về, Diệp Chiêu liền lấy ra hắn phi hành khí, ở Vân Liên lo lắng nhìn chăm chú hạ, mang theo Diệp Lâm cùng nhau lên đường, đến nỗi hai người bọn họ ảnh vệ đội, sớm đã thu được bọn họ mệnh lệnh, không chuẩn đi theo, vừa đến số 10 Diệp Chiêu cũng một cái cũng chưa mang, toàn bộ lưu lại bảo hộ hắn xinh đẹp cha. Hơn nữa có bọn họ ở, xinh đẹp cha thật muốn có cái vặn nhất, hắn cũng có thể đi qua hệ thống bá bá trước tiên biết cũng gấp trở về. Không cần lo lắng, bọn họ hai cái là SSS cấp tinh thần lực, một cái là SS cấp tinh thần lực, chỉ cần không phải đại quy mô bao vây tiêu trừ, không ai có thể nề hà bọn họ. Thấy Vân Liên trước sau nhìn chăm chú vào phi hành khí biến mất phương hướng, Scott David ôm lấy bờ vai của hắn an ủi nói, thật muốn là đại quy mô bao vây tiêu trừ, đế quốc đóng quân ở các tinh cầu quân đội cũng không phải ăn chay. Ân, nhi tử đi ra ngoài, làm ba ba nào có không lo lắng đạo lý. Vân Liên mềm thân dựa vào Scott David, tận khả năng áp xuống lo lắng cảm xúc, lặp lại thuyết phục chính mình. Scott nói đúng, bọn họ rất mạnh, không ai có thể dễ dàng động bọn họ một cây lông tơ. Nói nữa, chiêu nhi trên người còn có không gian đâu, thật sự là gặp được ứng phó không được nguy hiểm, bọn họ cũng có thể trốn vào trong không gian không phải. Không dùng được bao lâu, bọn họ liền sẽ bình an trở về, nhất định sẽ. Thấu chương xong. Chương 444, Thiên Thần Tinh, Á Nhân Vũ Sinh. Thiên Thần Tinh, nơi này từng cùng cổ địa cầu giống nhau, là cái tài nguyên phong phú, lộng lây lóa mắt tinh cầu, nhưng ở không biết bao nhiêu năm trước, nó tài nguyên đột nhiên liền hao hết, tự nhiên điều kiện cũng trở nên cực kỳ ác liệt, không hề thích hợp nhân loại cư trú. Truyền thuyết nơi này từng là Á Nhân tụ tập tinh cầu, bọn họ bị người thường cực kỳ tàn ác bắt giết, mới có thể dẫn tới tinh cầu biến thành như vậy, bất quá người thường không có khả năng lưu lại cái loại này tàn bạo bất. Nhân lịch sử, thời gian cũng đã qua đi đến quá xa xăm, cái gọi là truyền thuyết, đã là vô pháp khảo chứng, duy nhất có thể xác định chính là, Á Nhân từng thật sự lọt vào quá bắt giết, đây cũng là Á Nhân tình nguyện trốn đi cô độc cả đời, cũng không muốn cùng người thường kết hợp nguyên nhân, bọn họ trong xương cốt, phảng phất liền lưu trữ căm hận người thường máu. Huyết huyết. Diệp Chiêu phi hành khí cụ bị tối cao cấp bậc khoa học kỹ thuật, ngắn ngủn hơn 4 giờ, bọn họ liền đến Thiên Thần Tinh quỹ đạo, gần chỉ là dừng lại ở quỹ đạo thượng. Bọn họ đều có thể nghe được cuồng phong huyết khiếu, lôi đỉnh tia chớp tứ lược, đủ để tưởng tượng, chân chính tiến vào sẽ là nhiều nguy hiểm sự tình. Chính là, vì tránh né người thường bắt giữ, S cấp tinh thần lực Á Nhân Vũ Sinh lại mang theo rất nhiều Á Nhân sinh hoạt tại đây loại tựa như địa ngục trên tinh cầu. Lâm Nhi, người tiên tiến không gian. Diệp Chiêu sắc mặt rõ ràng không quá đẹp, kiếp trước hắn không có tới quá nơi này, Vũ Sinh vì nuôi sống như vậy nhiều Á Nhân, chỉ có thể đem chính mình ngụy trang thành người thường, làm ác danh rõ ràng tình tặc đầu lĩnh. Ở hắn vì tích lũy thực lực Nam Trinh Bắc Chiến thời điểm, vừa lúc đụng phải cướp đoạt vận chuyển phi hành thuyền Vũ Sinh, lúc ấy hắn không nói hai lời liền dẫn người đánh đi lên, lại ở cùng Vũ Sinh giao thủ thời điểm xuyên qua hắn Á Nhân thân phận, cuối cùng, hắn cùng Dung Triệt đáp ứng Vũ Sinh, chờ hủy diệt liên bang sau, thỉnh cầu phụ hoàng lấy đế quốc hoàng đế thân phận báo cho thiên hạ, sám hối bọn họ từng phạm phải hành vi phạm tội, bổ thượng đã muộn không biết nhiều ít năm tháng xin lỗi, hơn nữa vì Á Nhân tranh thủ một viên tài nguyên phong phú tinh cầu, làm cho bọn họ không cần lại chịu đựng ác liệt tự nhiên điều kiện, chân chân chính chính sống ở dưới ánh mặt trời. Có lẽ là đế quốc ở Nguy Lan nỗ lực hạ, đã ở đối xử tử tế Á Nhân, cũng có lẽ là liên bang đối đại Á Nhân phương thức vẫn như cũ làm người từ đáy lòng ghê tởm. Vũ Sinh từ kia một ngày khởi liền đi theo ở hắn bên người, bồi hắn cùng nhau Nam Trinh Bắc Thảo, bọn họ cũng ở lần lượt trong chiến đấu, dần dần thành có thể yên tâm đem chính mình phía sau lưng giao cho đối phương bằng hữu. Đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn là nói lỡ. Bọn họ đều chết ở kia tràng tinh cầu đại nổ mạnh chung. Bất quá lúc này đây, hắn sẽ không làm lịch sử tái diễn, nhất định sẽ thực hiện chính mình hứa hẹn, làm cho cả tinh tế người thường cấp Á Nhân xin lỗi, vì bọn họ tranh thủ tự do sinh hoạt dưới ánh mặt trời quyền lợi, nhất định. Ta tưởng cùng các ngươi cùng đi. Lấy hắn tinh thần lực, sao lại phát hiện không đến thiên thần tinh bên trong tự nhiên điều kiện có bao nhiêu ác liệt. Diệp Lâm không yên tâm, không muốn tiến vào trong không gian. Không được. Diệp Chiêu không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, thái độ ngự khi đều trương hiển không dung sai biện cường thế, liền ở Diệp Lâm còn tưởng nói điểm gì đó thời điểm. Dung Triệt vỗ bờ vai của hắn nói, thiên thần tinh thượng ở rất nhiều á nhân, bọn họ căm hận người thường, càng căm hận bị người thường cưỡng bách sinh hạ hài tử. Ngươi nếu là đi theo đi, chúng ta đây liền cái gì đều không cần nói chuyện. Đừng nói Diệp Lâm, liền hắn đi theo đi vào đều là một loại cực kỳ mạo hiểm hành vi. Nghề hà nhà hắn tức phụ nhi khăng khăng muốn tìm về bản thân, thực hiện đã từng hứa hẹn, hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu, liều mình bồi quân tử không phải. Vậy ngươi vì sao có thể đi? Mọi người đều là á nhân sinh hạ hài tử, vì len sợi ngươi chính là đặc biệt. Diệp Lâm đầy bụng khó chịu, lại cũng không dám thật sự nói ra, hay còn nhớ rõ lúc trước hắn chỉ là thoáng bất mãn hắn đoạt chính mình ca ca, hắn liền lòng dạ hiểm độc hắc gan hắc phổi quyết định ở hôn sau đem hắn ném vào đế quốc trưởng quân đội, hắn nếu thật dám đem trong lòng nói ra tới, không cần hoài nghi, cậu nam nhân tuyệt đối lại sẽ ác chỉnh hắn. Lâm Nhi, đừng quên rời nhà phía trước ngươi đã nói. Giờ này khắc này, Diệp Chiêu gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy Vũ Sinh, muốn tận mắt nhìn thấy xem. Sinh hoạt ở chỗ này á nhân rốt cuộc có bao nhiêu gian nan, ngự khí khó tránh khỏi lại nghiêm khắc vài phần. Đi vào liền đi vào sao, như vậy hung làm gì? Ta còn là cái hải từ đâu? Ý thức được ca ca muốn tức giận, Diệp Lâm vội vàng lẩm bẩm đáp ứng, đừng nhìn hắn ca ca giống như thực ôn hòa, lại rất đau bộ dáng của hắn, thật muốn là nổi giận lên, chỉ sợ so cẩu nam nhân càng đáng sợ, hắn nhưng không nghĩ đối mặt như vậy hắn. Đều 14 tuổi còn tổng cường điệu chính mình là cái hải tử, cũng là không ai. Diệp Chiêu lười đến cùng hắn vô nghĩa, vung tay lên liền đem hắn đưa vào trong không gian, chúng ta đi thôi. Tiếng nói vừa dứt, phi hành khí trực tiếp thoát ly quỹ đạo lôi kéo, hướng tới thiên thần tinh lao xuống mà đi, chờ bọn họ chân chính tiến vào thiên thần tinh mới biết được, nó tự nhiên điều kiện đến tuột cùng có bao nhiêu ác liệt, đột ngột từ mặt đất mọc lên gió lốc một đạo tiếp theo một đạo, sóng biển bị nhấc lên mấy chục mét cao, lặp lại đánh sâu vào chạm đất mà, thường thường còn sẽ nhìn đến gắn đầy phía chân trời lôi đỉnh tia chớp, cơ hồ nhìn không tới sinh mệnh dấu hiệu. Căn cứ kiếp trước Vũ Sinh nói với hắn quá tin tức, Diệp Chiêu thao tác phi hành khí thẳng đến bọn họ nơi phương vị, dọc theo đường đi còn phải không ngừng tránh né gió lốc hoặc lôi đỉnh kia chớp tập kích, mỗi một lần cự ly ngắn không gian nhảy chuyển đều mạo hiểm liên tục, bởi vì, mặc dù là bọn họ, cũng không có khả năng đoán trước đến, tiếp theo nhảy chuyển thời điểm, có thể hay không vừa lúc nhảy vào gió lốc, hoặc là lôi đỉnh kia chớp đại diện tích rớt xuống nơi. Hẳn là nơi này không sai. Trải qua không sai biệt lắm 2 cái giờ. Phi hành khí mới đáp xuống ở thiên thần tinh độ cao so với mặt biển tối cao một mảnh trên đất bằng, Diệp Chiêu cùng Dung Triệt lẫn nhau đối xem một cái, mặc vào cơ giáp mới từ phi hành khí trên dưới đi, nhưng lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, đầy đất cái hố, vẫn như cũ không có sinh mệnh dấu hiệu, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, nhân loại lại lấy sinh tồn dưỡng khí nhưng thật ra cực kỳ sung túc, hẳn là đáy biển rong biển chờ sinh vật biển cung. Cấp! Các ngươi là người nào? Cư nhiên dám can đảm xâm nhập thiên thần tinh. Dầm dầm. Cùng với chất vấn tiếng vang lên, cách đó không xa mặt đất giống như mở ra cửa phòng giống nhau, đột nhiên chiều hai bên trái phải mở ra, lấy Vũ Sinh cầm đầu, 3 cái á nhân từ dưới nền đất hiện thân, trời cao là công bằng, á nhân đã được hưởng quá nhiều người thường không có ưu thế, cho nên ở tinh thần lực phương diện, bọn họ phần lớn không cường, S cấp cực kỳ hiếm thấy, liền A cấp đều thực thưa thớt, phần lớn là bờ cờ giờ cấp, từ kiếp trước đến kiếp này, Diệp Chiêu biết đến trời sinh S cấp tinh thần. Lực á nhân cũng gần chỉ có Nguy Lan cùng Vũ Sinh mà thôi, cho nên, đi theo Vũ Sinh cùng nhau ra tới 2 cái á nhân, đều là A cấp tinh thần lực. Ở bọn họ đánh giá 3 người thời điểm, 3 người cũng ở đánh giá bọn họ, đáng tiếc, bọn họ đều ăn mặc cơ giáp, căn bản thấy không rõ bọn họ khuôn mặt, duy nhất có thể xác định chính là, bọn họ đều là SSS cấp tinh thần lực. Phần 416. Các ngươi là đế quốc người. Khiếp lại hai mắt nhìn bọn họ, Vũ Sinh dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, SSS tinh thần lực, chỉ có đế quốc mới có. Ở chuẩn thái tử phi Diệp Chiêu cung cấp vạn linh đan dưới sự trợ giúp, hoàng thất liền có 5 người là SSS cấp, mà liên bang bên kia, SS cấp đều thiếu đến đáng thương, càng đừng nói SSS cấp, đừng nhìn bọn họ ẩn thân tại đây, đối ngoại giới tin tức lại là cực kỳ linh thông. Đúng vậy, Chiêu Dung 2 người không hẹn mà cùng lui đi cơ giáp, lộ ra bọn họ thật nhàn, lại lần nữa nhìn thấy kiếp trước bản thân, Diệp Chiêu trên mặt thậm chí mang theo nhàn nhạt ý cười. Đế quốc thái tử cùng thái tử phi, gần nhất một đoạn thời gian, bất luận là đế quốc vẫn là liên bang, nhất hỏa chính là bọn họ phu hai, đi theo Vũ Sinh bên người 2 người không hẹn mà cùng kinh huyết, hơn nữa bọn họ nhìn về phía Diệp Chiêu ánh mắt còn đặc biệt cực nóng, liền hô hấp đều ẩn ẩn có chút nóng rực, làm đến Diệp Chiêu một đầu nghi hoặc, âm thầm truyền âm Dung Triệt, hỏi hắn hắn trên mặt có phải hay không dính thứ gì. Có lẽ là ngươi lớn lên quá mỹ. Dung Triệt quả thực không phụ sủng thê cuồng ma chi danh, Hống Tức Phụ Nhi thời điểm miễn bản có bao nhiêu nghiêm trang. Ném cho hắn một cái vô ngữ ánh mắt làm chính hắn đi thể hội, Diệp Chiêu quay đầu nhìn về phía Vũ Sinh, muốn nói mỹ nói, hắn mới là đi, trừ bỏ sinh đẹp cha, hắn tuyệt đối là hắn gặp qua lớn lên đẹp nhất cá nhân, liền đế hậu Nguy Lan đều so ra kém, dáng người tỷ lệ cũng gần như hoàn mỹ, đáng tiếc, ngày thường làm tinh tặc hắn, lại là vẻ mặt dâu quai nón, bên ngoài cơ bản không ai gặp qua hắn chân dung, nhớ rõ kiếp trước lần đầu tiên thấy thời điểm, hắn còn hung hăng chấn kinh rồi một phen đâu. Diệp Chiêu nhìn sống sờ sờ đứng ở chính mình trước mặt Diệp Chiêu, Vũ Sinh đáy mắt nhuộm đấm trần trụi phức tạp, hắn gặp qua hắn, ở trong ngộng, bất quá trong ngộng hắn không phải SSS cấp tinh thần lực, mà là SS cấp, bọn họ quen biết lúc ấy, hắn đã là đế quốc Thái Tử Phi, hắn còn hứa hẹn qua hắn, chờ đế quốc nhất thống liên bang sau, khiến cho đế quốc Hoàng đế Dung Hiển hạ lệnh báo cho thiên hạ bọn họ đã từng đối ái nhân phạm phải chồng chất hành vi phạm tội, chân thành cho bọn hắn xin lỗi, hơn nữa thế bọn. Họ tìm một viên tài nguyên phong phú tinh cầu, làm ái nhân nhóm vô ưu vô lự sinh hoạt, chính là, mắt thấy bọn họ liền phải chinh phục toàn bộ liên bang, lại song song chết ở tinh cầu đại nổ mạnh chung, cảnh trong mơ cũng bởi vậy đột nhiên im bặt. Vũ Sinh không xác định cảnh trong mơ hay không chân thật, liền tính hắn hôm nay không tới, hắn cũng sẽ ở bọn họ đại hôn thời điểm đi trước đế tinh, nghĩ cách thấy hắn một mặt, nhưng hắn cư nhiên cùng thái tử cùng nhau tới, hắn là như thế nào tìm tới nơi này. Theo lý thuyết, cho dù có người xâm nhập thiên thần tinh, cũng không nên tìm được bọn họ chuẩn xác vị trí mới đúng, trừ phi. Vũ Sinh, ta là tới đón các ngươi. Tạm thời ném xuống Dung Triệt, Diệp Chiêu chiều bọn họ đi qua. A, hắn như thế nào sẽ biết hắn? Tiếp bọn họ lại là có ý tứ gì? Vũ Sinh, nếu nói SSS cấp tinh thần lực là vương tượng trưng, ta đây chính là ái nhân vương. Về sau ngươi không cần lại một người vất vả, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau, gánh vác khởi ái nhân tương lai. Đã sớm đã nhận ra hắn khác thường. Diệp Chiêu ẩn ẩn có phán đoán, đi đến hắn trước mặt mở ra hai tay liền ôm chặt hắn, Vũ Sinh hẳn là không phải trọng sinh, nếu không hắn nhìn đến hắn phản ứng không phải là như vậy, hẳn là càng kích động càng nhiệt tình, bất quá, hắn khẳng định thông qua nào đó con đường đã biết nào đó sự tình, cho nên hắn phản ứng mới có thể như vậy dị thường. Vương sao? Vũ Sinh không có dây rủa, nhắm mắt lại một cái trước mắt, trong đầu hiện lên tất cả đều là cảnh trong mơ hết thảy, chẳng lẽ, kia hết thảy đều là chân thật phát sinh quá? Ngươi từng đáp ứng quá ta hứa hẹn, hay không còn hữu hiệu? Muốn xác định những cái đó có phải hay không chân thật, thử một lần liền biết. Vũ Sinh mở mắt ra thoáng kéo ra hai người chi gian khoảng cách, đen sỉ con ngươi không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Bằng không ngươi cho rằng ta vì sao sẽ ở đại hôn phía trước, mạo hiểm tiến đến nơi đây. Đón hắn chứng thực ánh mắt, Diệp Chiêu cười hỏi lại, không có bất luận cái gì phủ nhận hoặc chơi sâu ý tứ. Vũ Sinh là cái đáng giá tín nhiệm người, nếu hắn đã thông qua nào đó con đường đã biết nào đó sự. Hắn liền không ngại cho hắn biết, hắn là trọng sinh trở về. Quả nhiên, chúng ta thật sự. Nghe vậy, Vũ Sinh đột nhiên kích động tiến lên, nhưng nói đến một nửa, mạnh nhiên ý thức được nơi này trừ bỏ bọn họ, còn có khác người, vội vàng lại ổn định cảm xúc, tận khả năng bình tĩnh nói, ta muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Hảo! Diệp Chiêu vẫn chưa phản đối, quay đầu lại vãn khởi Dung Triệt cánh tay, theo chân bọn họ cùng nhau tiến vào ngầm bọn họ cư trú nơi. Thấu chương xong. Chương 445. Nhẫn không gian, á nhân đã từng. Mặc cho ai đều sẽ không nghĩ đến, thiên thần tinh dưới nền đất thế nhưng cư trú hơn 10 vạn á nhân, bọn họ có nam có nữ, có mới sinh ra trẻ con, cũng có thọ mệnh đem tất người, nhưng bọn hắn cư trú điều kiện, thật sự chưa nói tới hảo. Mênh mông vô bờ thế giới dưới lòng đất, không có phim khoa học viễn tưởng trung cấp huyễn, liền một đống giống dạng phòng ở đều không có, phần lớn là bản phòng hoặc lều trại, nhưng cũng không hỗn độn, mặt đất bị thu thập thật sự sạch sẽ. Ta thiên, SSS cấp á nhân. Đi theo Vũ Sinh ba người tiến vào bọn họ cư trú nơi, dọc theo đường đi, phàm là cảm giác được Diệp Chiêu á nhân thân phận cùng tinh thần lực người tất cả đều hai mắt tỏa sáng, ánh mắt nóng rực, hô hấp run rợp, có chút người thậm chí yên lặng cong lưng cho hắn hành lễ, phảng phất thật là ở nghênh đón bọn họ vương trở về giống nhau. Diệp Chiêu trong lòng không phải không có nghi hoặc, lại cũng không có lập tức dò hỏi, chỉ có thể nhẫn mại tính tình chờ cùng Vũ Sinh đơn độc nói chuyện thời điểm lại. Nói, đây là ta chỗ ở, hắn. Không biết đi bộ bao lâu, Vũ Sinh ở một cái thùng đựng hàng lớn nhỏ màu lam bản trước phòng dừng bước chân, xoay người thời điểm, tầm mắt lại là nhìn về phía Dung Triệt, ý tứ không cần nói cũng biết. Không quan hệ, hắn cùng ta giống nhau. Vũ Sinh không ngoài chính là tưởng chứng thực cái gì, Triệt ca ca không có lảng tránh tất yếu. Hào đi. Đi qua cảnh trong mơ, Vũ Sinh rất rõ ràng bọn họ có bao nhiêu yêu nhau, đảo cũng không có phản đối nữa, đuổi đi đi theo hai cái á nhân sau, xoay người thẳng kéo ra môn chào hỏi bọn họ đi vào. Phòng ở bên ngoài đơn sơ, bên trong càng đơn sơ, cũng chỉ có một trương giường đơn cùng một bộ bàn ghế, liền cái tủ quần áo đều không có. Làm á nhân thủ lĩnh, hắn chỗ ở còn như thế, càng đừng nói những người khác, không ngừng là Diệp Chiêu, liền Dung Triệt trong lòng đều hơi chút trầm trọng vài phần. Hai vị mời ngồi. Hoàn toàn không cảm thấy hắn chỗ ở như thế đơn sơ có gì không đúng, Vũ Sinh chào hỏi bọn họ ở cái bàn bên ngồi xuống, không quên cho bọn hắn một người đổ một ly trà thủy, đại khái là 2 tháng trước đi, chính là ngươi cùng thái tử hồi cung trước một ngày buổi tối, ta liền bắt đầu nằm mơ, trong mộng chúng ta không đánh không quen nhau, ở các ngươi làm ra hứa hẹn, hơn nữa nguyện ý tạm thời gánh nặng các tộc nhân chi tiêu sau, ta liền không hề làm tinh tặc, mà là đi theo các ngươi bên người. Thành đế quốc một người quân nhân, chúng ta cùng nhau đả kích tinh tặc, bình phục chiến loạn, đánh vào liên bang mỗi một viên tinh hệ, liền ở mau hoàn toàn điên đảo liên bang thời điểm, làm tiền phong chúng ta gặp tinh cầu đại nổ mạnh, cảnh trong mơ bởi vậy đột nhiên im bặt. Diệp Chiêu, ta muốn biết, này hết thể đều là chân thật phát sinh quá chính là sao? Không chờ hai người mở miệng, Vũ Sinh liền dẫn đầu nói ra hắn cảnh trong mơ, nói xong lời cuối cùng, hai mắt gần như phiếm hồng nhìn Diệp Chiêu, thân thể bởi vì kích động, ẩn ẩn có chút run rẩy. Hắn không phải cái dễ dàng tin tưởng người khác người, nhưng không biết vì cái gì, vứt bỏ cảnh trong mơ không nói chuyện, ở nhìn thấy Diệp Chiêu một sát, hắn liền biết, hắn là có thể tín nhiệm. Đúng vậy. Đón hắn phiếm hồng hai mắt, Diệp Chiêu cũng hơi có chút kích động nói, đã từng chúng ta đều chết ở kia chàng tinh cầu đại nổ mạnh chung, liền ở ngươi nằm mơ kia một ngày, ta cùng thái tử đồng thời trọng sinh, ta. Nỗ lực áp lực đáy lòng kích động, Diệp Chiêu chậm rãi đem hắn cùng xinh đẹp cha bọn họ nói qua nói lại lặp lại một lần. Cho nên, thời gian có thể chạy ngược, chúng ta có thể lại làm lại từ đầu, đều là bởi vì ngươi làm cũng đủ công đức. Không quan tâm hắn nói chuyện này có bao nhiêu không thể tưởng tượng, Vũ Sinh vẫn là tin, hắn có thể tìm tới nơi này, chính mình sẽ làm như vậy ngộng, không thể nghi ngờ chính là tốt nhất chứng minh. Không, chúng ta vị trí thế giới, đồng dạng là 3.000 đại thế giới, hàng tỷ tiểu thế giới chung một cái, ta cùng thái tử đã là vai chính, cũng là thiên đạo sủng nhi, chúng ta đồng thời tử vong, tiểu thế giới liền sẽ tự động chữa trị. Làm lại từ đầu, đến nỗi trung gian vì sao có như vậy đại thời gian kém, ta không được rõ lắm, với chúng ta mà nói, kia cũng không quan trọng không phải sao. Diệp Chiêu đại khái biết là chuyện như thế nào, bởi vì hệ thống bá bá cùng hắn đề qua, nhưng hắn không có muốn cùng Vũ Sinh nói ý tứ, không quan hệ trăng tín nhiệm cũng không, đơn thuần chính là không cái kia tất yếu thôi. Phải không? Thu hồi tầm mắt, Vũ Sinh rũ mắt nâng chung trà lên nhẹ suýt mấy khẩu, một hồi lâu lúc sau mới lại lần nữa mở miệng, lúc này đây. Ngươi tựa hồ trước tiên làm không ít chuẩn bị, ta theo chân bọn họ công đạo một chút lại cùng các ngươi cùng nhau đi. Bọn họ muốn tiếp tục kiếp trước không có hoàn thành sự tình, hoàn toàn đỉnh liên bang, giải cứu càng nhiều á nhân, vì bọn họ sáng tạo một mảnh chân trinh có thể tự do sinh tồn thiên địa. Nơi này không thích hợp trường kỳ sinh tồn, ta có cái thứ tốt, có thể làm ngươi tùy thân mang theo bọn họ. Nói, Diệp Chiêu lấy ra một quả nhẫn không gian đưa cho hắn, đây là ta ở tiểu thế giới trung luyện chế nhẫn không gian. Công năng đại khái cùng nút không gian không sai biệt lắm, nhưng nó có thể cất chứa vật còn sống, làm người ở bên trong sinh tồn. Ngươi chỉ cần tích một giọt huyết là có thể cùng nó khế ước, ra vào hoặc thu nạp đều chỉ bằng một cái ý niệm có thể làm được. Sinh hoạt ở bên trong, tổng so đãi ở chỗ này cường, chờ chúng ta hoàn thành kiếp trước không có hoàn thành sự tình, lại làm cho bọn họ ra tới là được. Này cái nhẫn không gian cũng là cái giới tử không gian, nhưng là hắn chính thức luyện chế giới tử không gian trước thí nghiệm phẩm, bên trong không có linh khí. Đơn thuần cũng chỉ là so bình thường nhẫn không gian nhiều cất chứa vật còn sống công năng mà thôi. Hắn không phải không muốn cho hắn còn thừa giới tử không gian, chỉ là nguy hiểm quá lớn. Rốt cuộc bọn họ muốn thu nạp 10 mấy vạn á nhân đi vào, ai có thể bảo đảm tương lai một ngày nào đó, này 10 mấy vạn người sẽ không bại lộ không gian tồn tại. Loại này nhẫn không gian liền bất đồng, chẳng sợ bại lộ, không khỏi đưa tới người khác mơ ước, trước mặt mọi người hủy hoại có thể, có yêu cầu thời điểm hắn có thể lại luyện chế vô số. Nhưng giống hắn cùng Dung Triệt cái loại này có linh khí giới tử không gian, trước mắt hắn chỉ còn 2 cái chữ hàng, cũng đã không có đủ tài liệu làm hắn tiếp tục luyện chế, trừ phi hắn lại xuyên qua đến tu chân thế giới đi. Còn có loại này thứ tốt, ta đây nhưng không cùng người khách khí. Theo hai người nói chuyện với nhau thâm nhập, đã từng đủ để vì đối phương liều mạng hữu nghị tựa hồ cũng đang ở sống lại, Vũ Sinh lập tức thúc giục tinh thần lực cắt vỡ chính mình ngón tay, bước ra một giọt huyết tích ở nhẫn không gian thượng, nhẫn quang hoa chợt lóe. Nháy mắt hấp thu những cái đó máu tươi, cùng hắn ký kết khế ước, này liền thành. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Chiêu, Vũ Sinh nghi hoặc chứng thực. Ngươi thử xem có thể hay không đi vào không phải. Diệp Chiêu lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy Vũ Sinh đem nhẫn mang ở trên tay, trong chớp mắt liền biến mất ở bọn họ trong tầm mắt, làm đến phu hai tất cả đều một đầu hát tuyến, tính tình này, không khỏi cũng quá nóng nảy đi. Gần như cơ giới hóa vặn vẹo cổ lẫn nhau đối xem một cái, phu phu hai đều có chút dở khóc dở cười, nếu làm bên ngoài những người đó biết, lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật tinh tặc đầu lĩnh liền này Phó Đức Hạnh, không khí khóc bọn họ mới là lạ. Thật sự có thể lấy ra vào, bên trong không gian rất lớn, đủ để cất chứa nơi này mọi người, Chiêu Nhi, ngươi thật là quá tuyệt vời. Không bao lâu, Vũ Sinh lại lần nữa xuất hiện, hưng phấn đến quên mất về điểm này Nhi cách một thế hệ mới lạ, một mở miệng liền thẳng huýt hắn Chiêu Nhi. Ngươi vừa lòng liền hảo. Diệp Chiêu cũng chú ý tới hắn đối hắn xưng huýt, đáy mắt ý cười không cấm lại ấm áp vài phần, kiếp trước, hắn nhiều đến là chiến hữu, nhưng bằng hữu chân chính, chỉ có Vũ Sinh một cái, sở dĩ không có một trọng sinh liền tới tìm hắn. Là bởi vì lúc ấy hắn còn không nhất định có thể bảo vệ hắn, hiện tại tắc bất đồng, ở liên tục vì đế quốc làm ra như vậy nhiều cống hiến sau, không ngừng là hoàng thất cùng quan lớn quý tộc, dân chúng cũng càng ngày càng tán thành ủng hộ hắn. Ta đây liền triệu tập mọi người. Ta nói ngươi có thể hay không đừng như vậy cấp. Mắt thấy hắn làm bộ liền phải ra bên ngoài chạy, Diệp Chiêu vội vàng giữ chặt hắn, ta còn có chút việc nhi muốn thỉnh giáo ngươi đâu, cấp cái gì, bọn họ cũng sẽ không chính mình chạy trốn. Kiếp trước hắn sao không phát hiện hắn là cái tính nôn nóng đâu. Trên chiến trường hắn, tựa như lấy mạng tu la, chết ở trong tay hắn liên bang tướng sĩ vô số kể, người gặp người sợ, quỷ gặp quỷ sầu, cũng may hắn từ đầu đến cuối cũng chưa bại lộ á nhân thân phận, vẫn luôn là ngụy trang thành người thường đi theo bọn họ, á nhân tinh thần lực phổ biến thiên thấp, sức chiến đấu nhược là mọi người đều biết sự tình, bị hắn cái này á nhân thái tử phi đánh đến kẹ ra quần liền tính, muốn hơn nữa cái hắn, không được khí khóc liên bang các tướng sĩ. Phần 417. Có thể không vội sao? Trời biết ta nghĩ nhiều mang theo bọn họ rời đi cái này địa phương quỷ quái. Rốt cuộc nhận thấy được chính mình tựa hồ thật là quá nóng nảy một chút, Vũ Sinh lúc này mới một lần nữa ngồi trở lại đi, hung hăng thâm hô hấp mấy hơi thở, nỗ lực bình phục đáy lòng kích động sau mới hỏi nói, ngươi muốn thỉnh giáo ta chuyện gì? Vừa rồi chúng ta tới thời điểm, những người đó xem ta ánh mắt giống như có điểm kỳ quái, ngươi hẳn là biết là chuyện như thế nào đi. A, liền chuyện này. Vũ Sinh tỏ vẻ có điểm lốc. Không lâu phía trước, chính hắn không phải mới nói quá, hắn là á nhân vương sao. Thấy hắn thật sự hoàn toàn không biết gì cả, Vũ Sinh khẽ thở dài, bên ngoài truyền thuyết là thật sự, thiên thần tinh đích sắc từng là á nhân mẫu tinh, chúng ta sẽ lựa chọn trốn ở chỗ này cũng là có nguyên nhân. Thật lâu trước kia, á nhân không chỉ có so với người bình thường càng dài thọ mệnh, cùng người thường năng lượng liên kết sinh hạ tinh thần lực cường đại hậu đại, còn có tiên đoán năng lực, đáng tiếc, loại năng lực này ở lần lượt cùng người thường hôn huyết sau dần dần biến. Lúc trước cá nhân thiếu chút nữa bị cực kỳ tàn ác diệt tộc thời điểm, trong tộc còn sót lại dự ngôn sư tiên đoán, đương có một ngày SSS cấp cá nhân trọng lâm nơi đây thời điểm, chúng ta liền đem một lần nữa nghênh đón qua mình, bên ngoài có bao nhiêu á nhân biết cái này tiên đoán ta không biết, nhưng nơi này á nhân, toàn bộ đều biết, cho nên ngươi nói ngươi là á nhân vương, kỳ thật cũng không sai, có lẽ chúng ta đã từng tử vong cùng ngươi trọng sinh, đều là chú định hảo, vì chính là làm SSS cấp á nhân ra đời, cứu vớt sở hữu á nhân. Đã từng, hắn đối cái này tiên đoán khịt mũi coi thường, á nhân tinh thần lực phần lớn thiên thấp, S cấp cũng đã thập phần thưa thớt, SS cấp cũng chỉ có đã từng Chiêu Nhi, huống chi là SSS cấp. Nhưng hiện tại hắn tin, nếu nói còn có ai có thể cứu vớt á nhân, người kia nhất định chính là Chiêu Nhi. Còn có loại này tiên đoán. Kiếp trước kiếp này Diệp Chiêu đều không có nghe nói qua, xinh đẹp cha khẳng định không biết, bằng không hắn đã sớm nói với hắn, phụ hậu hẳn là cũng không biết, nếu không hắn lần đầu tiên thấy hắn thời điểm, khẳng định sẽ thất thố. Rốt cuộc nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn là thiệt tình chân ý ở vì á nhân phát ra tiếng, làm sở hữu có thể vì á nhân làm sự tình, không biết giấu ở đế quốc hoặc liên bang á nhân chung, còn có bao nhiêu người biết. Ngươi cho rằng người thường vì sao sẽ bắt giết á nhân? Bởi vì khi đó á nhân, nào đó trình độ đi lên nói, thật sự cùng thần vô dị, cái này làm cho người thường cảm thấy sợ hãi, cho nên chúng ta mới thu nhận tai họa ngập đầu. Nói xong, Vũ Sinh thật sâu thở dài, nếu bọn họ không phải như vậy đặc thù. Có lẽ liền không như vậy nhiều chuyện nhi, rốt cuộc đặc thù liền ý nghĩa khác loại, là hậu thế bất dung. Không đúng à, nếu đã từng á nhân có được biết trước năng lực, vì sao không có biết trước đến á nhân sẽ gần như bị diệt tộc? Nếu biết trước tới rồi, bọn họ đại có thể trước tiên chuẩn bị, hoặc là dứt khoát thoát đi không phải. Ngân hà quần quận vô biên, đế quốc cùng liên bang trước mắt khai phá tinh hệ bất quá băng sơn một góc mà thôi, bọn họ đại có thể ở quần quận vũ trụ chung, một lần nữa tìm một viên nghi cư tinh cầu. Tránh né kia chàng diệt tộc họa không phải sao? Nếu không có biết trước đến, ngươi cho rằng hiện tại còn sẽ có á nhân. Dương mắt tức giận đưa cho hắn một đôi đại bạch mắt, Vũ Sinh tiếp tục nói, lúc trước á nhân đã biết trước tới rồi, nhưng bọn hắn luyến tiếp rời đi này viên dựng dưỡng bọn họ tinh cầu, cái này thế giới ngầm, chính là bọn họ chế tạo, còn có một ít người tắc lựa chọn rời đi, bên ngoài á nhân, đại bộ phận đều là bọn họ hậu đại, trong đó cũng bao gồm ngươi, vừa mới bắt đầu, rời đi á nhân còn sẽ thường thường cấp trốn ở chỗ này tránh được một kiếp tộc nhân đưa vật tư, cùng với bọn họ ra đi, cũng liền không ai biết nơi này tồn tại, không khỏi sống sờ sờ đói chết, bộ phận tinh thần lực tương đối cường đại người lục tục đi ra ngoài, có chút sẽ mang theo vật tư trở về, có chút tắc vô tin tức, chắc là bị người bắt giữ đi. Ta kỳ thật không phải nơi này sinh trưởng ở địa phương á nhân, khi ta ba ba đột nhiên mất tích, tuổi già ra già mới mang theo ta đi vào nơi này, chờ ta sau khi lớn lên, cũng liền gánh vác nổi lên nuôi sống những người này trách nhiệm. Nghe đến đó, Diệp Chiêu cũng không biết nên nói bọn họ cái gì hảo, rốt cuộc kia đã là thật lâu xa phía trước sự tình, làm đời sau người, không rõ ràng lắm toàn bộ trải qua, bọn họ là không tư cách làm đánh giá, nhưng Vũ Sinh không thể nghi ngờ là vĩ đại, đồng thời bọn họ cũng có thể xác định. Bên ngoài thật sự có á nhân biết cái kia tiên đoán, bọn họ rất có khả năng sẽ tìm cơ hội xuất hiện ở hắn trước mặt, lại đem hắn mang đến nơi này. Cái kia gì, đã quên nói, ta không phải SSS cấp tinh thần lực, mà là đã đột phá cấp bậc hạn chế, SSS cấp bất quá là ta nguyện ý làm người nhìn đến cấp bậc thôi. Ngoa tào, ngươi mẹ nó vẫn là người sao? Nghe vậy, phỏng chừng là tinh tặc đầu lĩnh đương lâu rồi, Vũ Sinh đương trường bạo thô, Chiêu Dung hai người đầu song song treo đầy hát tuyến. Tuy rằng mỹ nhân bạo thô vẫn như cũ thực mỹ, nhưng có thể nói, bọn họ vẫn là hy vọng hắn làm văn nhã mỹ nam tử, kia mới cảnh đẹp ý vui không phải. Giống như phu phu hai giống như đã quên, Diệp Chiêu chính mình thường thường còn sẽ bạo thô đâu, một người trưởng thành bối cảnh cùng trải qua bất đồng, làm người xử thế cùng ngôn ngữ biểu đạt phương thức tự nhiên cũng sẽ không giống nhau, tinh tặc đầu lĩnh bạo thô, kia không phải chuyện thường ngày chuyện này sao. Kiếp trước bọn họ cũng không phải chưa thấy qua, phỏng chừng là từ tái kiến hắn đến nay. Hắn đều nghiêm trang, cho nên bọn họ mới có thể cảm giác phong cách có điểm không quá thích hợp nhi. Thấu chương xong. Chương 446, Á nhân quân đội, rời đi thiên thần tinh. Vũ Sinh dùng quang não triệu tập thế giới ngầm sở hữu á nhân, đem Diệp Chiêu tặng cùng hắn nhận không gian, hơn nữa muốn dẫn bọn hắn rời đi sự tình từ đầu chí cuối nói một lần, mười mấy vạn á nhân không ai phản đối, nhiều năm như vậy, bọn họ sở dĩ vẫn luôn thủ tại chỗ này, chính là vì chờ đợi có thể cứu vớt bọn họ vương. SSS cấp tinh thần lực á nhân trọng lâm nơi đây. Hiện giờ tiên đoán trở thành sự thật, sở hữu á nhân đều tin tưởng, Diệp Chiêu sẽ mang cho bọn họ quang minh tương lai. Thế giới ngầm á nhân có mười mấy vạn, mặc dù bọn họ không nhiều ít vật tư, vẫn là yêu cầu thu thập một chút, bất quá lều trại những cái đó Diệp Chiêu khiến cho bọn họ đừng mang theo. Hắn tự chính mình dự trữ vật tư chung lấy ra đại lượng hoạt động bản phòng, cùng Dung Triệt cùng nhau, tự mình tiến vào Vũ Sinh không gian dạy bọn họ như thế nào dựng. Còn không quên dạy bọn họ lợi dụng còn thừa thổ địa gieo trồng rau dưa lương thực chờ cây nông nghiệp, chủ nghệ phương diện, hắn chuẩn bị đợi sau. Khi trở về lại phái số 1 bọn họ tiến vào dạy dỗ bọn họ. Suốt hoa 5 ngày thời gian, mười mấy vạn á nhân mới toàn bộ tiến vào không gian dàn xếp xuống dưới, nguyên bản chống trải thả mênh mông vô bờ trong không gian dựng nổi lên từng hàng mới tinh di động bản phòng, mỗi cái di động bản phòng đều có độc lập vệ tắm phương tiện, bất quá, rời đi phía trước. Diệp Chiêu lại làm Vũ Sinh đem sở hữu A cấp tinh thần lực trở lên á nhân tụ tập lên. Đây là vạn linh đan, dùng lúc sau, các ngươi tinh thần lực tất cả đều có thể đột phá một bậc, đồng thời nó còn có thể thanh trừ các ngươi trong cơ thể tạp chất, cho các ngươi thân thể càng khỏe mạnh cường kiện, kiến nghị các ngươi lãnh đan dược sau hồi chính mình phòng dùng. Mười mấy vạn á nhân, gần chỉ có vạn dư A cấp tinh thần lực, S cấp liền Vũ Sinh một cái, Diệp Chiêu thở dài lấy ra vạn linh đan làm người phân đi xuống, này một vạn người. Hắn muốn quang minh chính đại mang về đế tinh, lại làm số một bọn họ tự mình dạy dỗ bọn họ các loại cách đấu kỹ xảo cùng tri thức, về sau hắn còn muốn tổ kiến một chi á nhân bộ đội, mang theo bọn họ cùng nhau chinh chiến liên bang. Đã sớm nghe nói qua thứ này, đi đi đi, đại gia chạy nhanh trở về dùng. Sở hữu á nhân đối Diệp Chiêu đều mang theo sùng kính cùng kính ngưỡng chi tâm, chẳng sợ bắt được vạn linh đan, cũng không có trực tiếp rời đi, chỉ có Vũ Sinh cùng Diệp Chiêu quen thuộc, thả lại không chú ý, ở hắn chào hỏi hạ. Á nhân nhóm không hẹn mà cùng cấp Diệp Chiêu hành lễ, lúc này mới lục tục rời đi. Nay một vạn sắp trở thành S cấp tinh thần lực á nhân, ta chuẩn bị làm cho bọn họ tạo thành một chi quân đội, liền từ Vũ Sinh xuất lĩnh, liên bang không biết còn có bao nhiêu bị cầm tù lên coi như sinh dục máy móc đối đại á nhân, ta muốn cho bọn họ tự mình đi giải cứu bọn họ cũng báo thủ, về sau bọn họ chính là ta đệ nhất chi bộ đội. Chờ đến tất cả mọi người rời đi sau, Diệp Chiêu chậm rãi đối Dung Triệt nói, tuy rằng lúc này đây hắn không có quân hàm, nhưng hắn sắp trở thành thái tử phi, chỉ cần có đế hậu phu phu cùng Triệt ca ca duy trì, đồng dạng có thể xuất lĩnh quân đội Nam Trinh Bắc Chiến. Ân, ngươi cao hứng liền hảo. Rồi tay thế hắn liêu liêu chạy đến gương mặt sợi tóc, Dung Triệt trước sau như một dung túng, không có bất luận cái gì muốn phản đối ý tứ. Cảm ơn ngươi Triệt ca ca. Mở ra hai tay ôm lấy hắn eo, Diệp Chiêu đầu nhập hắn trong lòng ngực tự đáy lòng nói, nếu không phải hắn không hạn cuối sùng lịch, hắn cũng không có khả năng muốn làm cái gì liền làm cái đó. Túi đầu ở đỉnh đầu hắn nhẹ nhàng một hôn, Dung Triệt thu nạp hai tay cười nói, cảm tạ cái gì? Chúng ta chi gian còn cần nói lời cảm tạ. Chiêu nhi, yên tâm lớn mật đi làm chuyện ngươi muốn làm đi, mặc kệ khi nào chỗ nào, ta đều sẽ ở ngươi bên cạnh đứng. Kiếp trước, Diệp Chiêu mãn tâm mãn nhãn đều chỉ có báo thù, chậm chạp không muốn vì hắn sinh hạ con nối dõi, hắn không cũng không để ý. Phải biết rằng, đối đế quốc truyền thừa tới nói, con nối dõi là đặc biệt quan trọng, đặc biệt là tinh thần lực cường đại con nối dõi. Triệt ca ca, lần sau khiến cho ta thụ thai đi, lúc này đây, ta tưởng trước thế ngươi sinh hạ con nối dõi. Vui lâu ở trong lòng ngực hắn, Diệp Chiêu híp lại hai mắt nói, bọn họ ít nhất còn phải chuẩn bị một năm tả hữu, cũng đủ hắn mang thai sinh con, về sau liền tính thượng chiến trường, hắn cũng có thể đem hài tử đặt ở trong không gian, lại lộng cái bảo mẫu người máy, bọn họ bận rộn thời điểm liền từ bảo mẫu người máy thay chiếu cố, có rảnh liền tự mình tới, cũng không chậm trễ làm chính sự nhi. Hảo! Biết hắn đều không phải là nhất thời xúc động, Dung Triệt cười đáp ứng rồi, trong lòng ẩn ẩn nhiều vài phần chờ đợi, tuy rằng ở mỗi cái tiểu thế giới, bọn họ cơ hồ đều có hài tử, nhưng đây là bọn họ nguyên bản nơi thế giới, dùng chính là thân thể của mình, hơn nữa kiếp trước kiếp này lần đầu tiên quyết định dựng dưỡng hài tử, cái loại cảm giác này là bất đồng. Ta đi Chiêu Nhi, ta thật là SS cấp tinh thần lực. Đại khái 3-4 giờ sau, mọi người lại lần nữa tụ tập, mỗi người trên mặt đều mang theo áp lực mừng như điên. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ tất cả đều là S cấp tinh thần lực, cuối cùng trở về Vũ Sinh là thật sự không chú ý, xông lên trước liền kích động ôm ôm Diệp Chiêu, theo sau lại vớt chính mình hoạt nộn gương mặt lẩm bẩm nói, này da thịt cũng quá bóng loáng. Da thịt biến hảo, nhan giá trị cũng sẽ đi theo tăng lên, đây là mọi người đều biết sự tình, Vũ Sinh lẩm bẩm tràn ngập nhàn nhạt toán nghiệm, sở hữu ai nhân đều biết, lớn lên quá hảo cũng không phải là gì chuyện tốt nhi, mấy năm nay hắn cũng thói quen ngụy trang chính mình. Liền một đầu màu bạc còn có điểm tự nhiên cuốn đầu tóc đều biến thành thường thấy màu đen, đáng tiếc, ở vạn linh đan dưới tác dụng, hắn tóc bạc lại về rồi. Vẫn là tóc bạc càng thích hợp ngươi. Làm bộ không có nghe được hắn đoán giận, Diệp Chiêu nhìn hắn tự đáy lòng nói, kể từ đó, hắn nhan giá trị cơ bản có thể cùng xinh đẹp cha sánh vai, bất quá lúc này đây, hắn sẽ không lại làm hắn đem chính mình ngụy trang lên, á nhân làm sao vậy? Dựa vào cái gì liền không thể quang minh chính đại tồn tại trên thế giới này? Ta không làm. Đương Diệp Chiêu đưa ra việc này thời điểm, Vũ Sinh không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, chỉ cần vừa ly khai nơi này, hắn liền thói quen đem chính mình ngụy trang lên, thân cha biến mất, nhìn như đối hắn không gì ảnh hưởng, kỳ thật mang cho hắn thật lớn bóng ma tâm lý, mặc kệ hắn trở nên rất cường đại, sâu trong nội tâm, hắn vẫn là sợ hãi bị người phát hiện hắn là á nhân. Nga, phải không? Đã sớm dự đoán được hắn sẽ phản đối, Diệp Chiêu cùng Dung Triệt trao đổi cái ánh mắt, ra vẻ tiếc hận cười nói, vừa rồi ta còn ở cùng Triệt ca ca nói. Muốn đem nơi này vạn dư S cấp ái nhân biên thành một chi đặc thù quân đội, thỉnh chuyên môn người dạy bọn họ các loại chiến đấu giết chết chờ kỹ xảo, làm ngươi tới thống lĩnh đâu. Nếu ngươi không muốn lấy ái nhân thân phận xuất hiện ở bên ngoài, ta đây cũng chỉ có thể chọn lựa khác lãnh soái, rốt cuộc ta không thể đem nhiều như vậy ái nhân giao cho một người bình thường không phải. Ngươi mẹ nó gì thời điểm trở nên như vậy cậu. Nghe vậy, Vũ Sinh tức khắc phồng lên quai hàm khí thành cá nóc mặt, sâu trong nội tâm lại ở thiên nhân giao chiến. Vô luận như thế nào hắn đều sẽ không đem những người này giao cho người khác, nhưng hắn nhiều năm như vậy qua đi, hắn có phải hay không cũng nên nhìn thẳng vào chính mình sợ hãi. Đi qua kiếp trước đối hắn hiểu biết, Diệp Chiêu đã sớm xem thấu hắn nội tâm sợ hãi, sở dĩ như thế buộc hắn, chính là vì làm nhìn thẳng vào chính mình sợ hãi, chỉ có như vậy, hắn mới có thể hoàn toàn chiến thắng sợ hãi, trở nên càng cường đại hơn. Này đây, nhìn hắn dối dám, Diệp Chiêu không có bất luận cái gì muốn lên tiếng ý tứ, có thể hay không bước ra kia một bước. Cần thiết đến từ chính hắn tới quyết định. Hành, lão tử cứ như vậy đi ra ngoài được rồi sao? Sự thật chứng minh, Vũ Sinh không có làm hắn thất vọng, đối á nhân nhóm không yên tâm, chung quy vẫn là chiến thắng trong lòng nhiều năm bóng ma. Hảo, kia bọn họ ta liền giao cho ngươi, chờ trở lại đế tinh sau, ta sẽ làm người hướng chết huấn luyện bọn họ, nhiều nhất vừa đến 2 năm, ta cùng thái tử liền sẽ tự mình xuất lĩnh các ngươi đánh tới liên bang đi. Phần 418. Diệp Chiêu cười. Đối hắn sau khi nói xong lại chuyển hướng tụ tập ái nhân nhóm, tuy rằng đã từng người thường thiếu chút nữa diệt chúng ta toàn bộ tộc đàn, thiếu chúng ta vô số nợ máu, nhưng những cái đó đao phủ đã sớm không biết qua đời đã bao nhiêu năm, đế quốc bởi vì đế hậu nguy lan nguyên nhân, đã ở dần dần đối xử tử tế ái nhân, ta cũng đối ngoại công bố, chỉ có làm ái nhân cam tâm tình nguyện đánh dấu, chúng ta mới có khả năng sinh hạ SSS cấp tinh thần lực hậu đại sự tình, không có gì bất ngờ xảy ra, á nhân ở đế quốc sẽ càng ngày càng đã chịu coi trọng. Nhưng liên bang bên kia, hơi chút có điểm năng lực người vẫn là ở nơi nơi bắt giữ á nhân, sau đó đưa bọn họ cầm tù lên coi như sinh dục máy móc, không ngừng vì bọn họ sinh sản con nối dõi. Ta ba ba liền từng là một trong số đó, Diệp Thành Phong cái kia cầm thú, đã từng còn tưởng đem ta đưa cho Đạ Ô Lỉnh Jones, làm ta thừa nhận cùng ta ba ba giống nhau thống khổ cùng tra tấn. Cho nên, mặc kệ là đứng ở á nhân góc độ thượng, vẫn là đứng ở cá nhân lập trường thượng, nhiều nhất vừa đến 2 năm, ta đều sẽ cùng thái tử cùng nhau xuất lĩnh đế quốc quân đội đánh tới liên bang đi, hoàn toàn hủy diệt tứ đại gia tộc, giải cứu sở hữu á nhân. Các ngươi hiện tại đã là S cấp tinh thần lực, nỗ lực thao luyện một chút, lại làm vũ sinh mang các ngươi đi bao vây tiêu trừ các nơi tinh tặc, tích lũy một ít thực chiến kinh nghiệm liền đủ để bước lên chiến trường, trở thành nhất tinh anh. Một chi quân đội, nếu có sợ hãi hoặc không muốn, hiện tại có thể đứng ra, ta không miễn cưỡng. Cơ hồ sở hữu á nhân, trong cơ thể đều chảy căm hận người thường máu tươi, nhưng bọn hắn muốn chân chính sống ở dưới ánh mặt trời, nên đón quang minh, nhất định phải học buông thù hận. Đế quốc dân chúng đã ở nỗ lực, hắn hy vọng bọn họ đều đi ra ngoài nhìn xem người thường là như thế nào chuyển biến. Bất quá bọn họ cũng yêu cầu phát tiết, liên bang không thể nghi ngờ chính là tốt nhất người được chọn. Ngài là chúng ta vương, chúng ta nguyện ý nghe từ ngài an bài. Nghe theo ngài an bài. Trong đó một cái á nhân đứng ra quỳ một gối xuống đất, sở hữu á nhân đều động tác nhất trí quỳ xuống, mặc kệ bọn họ hay không nguyện ý, hắn đều đã mở miệng, hơn nữa cho bọn hắn an bài hảo, bọn họ liền sẽ không cự tuyệt. Thực hảo, các ngươi sở yêu cầu hết thể tài nguyên, bao gồm cơ giáp chờ trang bị, ta đều sẽ toàn quyền phụ trách. Diệp Chiêu vừa lòng gật gật đầu, những người này, còn xem như không có cô phụ hắn vạn linh đan, trước đi ra ngoài lại nói, các ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau, quang minh chính đại trở lại đế đô. Đúng vậy, mọi người vẫn như cũ không có chần chờ, vũ sinh một cái ý niệm lưu chuyển, bọn họ liền rời đi không gian, lại lần nữa trở lại thế giới ngầm, bất quá bọn họ không có lập tức rời đi, vũ sinh lại trở về không gian cùng tuổi già á nhân nhóm công đạo một phen. Những người khác thì tại nhất thấy được địa phương để lại bọn họ đã đi theo Diệp Chiêu đi đế quốc tin tức, đồng thời còn để lại vũ sinh quang nắm mã, để tránh trở lại nơi này tộc nhân tìm không thấy bọn họ mà khủng hoảng. Trở lại mặt đất, Diệp Chiêu trực tiếp lấy ra một trận thương dùng phi hành khí, đủ để cất chứa mọi người cái loại này. Ở vũ sinh chào hỏi hạ, mọi người y tự bước lên phi hành khí, mỗi người ở tiến vào phía trước đều nhịn không được dừng lại bước chân cuối cùng lại xem một cái dựng dưỡng bọn họ này phiến thổ địa. Chú ý tới điểm này, Diệp Chiêu tuy rằng cái gì cũng chưa nói, trong lòng lại ẩn ẩn nhớ thương, có phải hay không có thể nghĩ cách khôi phục viên tinh cầu này tài nguyên, làm nó một lần nữa biến thành nghi cư tinh cầu, đồng thời cũng làm á nhân nhóm một lần nữa trở lại bọn họ mâu tinh. Chúng ta muốn chuẩn bị xuất phát, bên trong là quần áo, làm cho bọn họ toàn bộ thay, chúng ta muốn bằng tốt trạng thái xuất hiện ở đế tinh sở hữu dân chúng trước mặt. Dung Triệt đã ngồi vào khoang điều khiển, Diệp Chiêu cũng ở hắn bên cạnh, phi hành khí cất cánh phía trước. Hắn hoa 10 vạn công đức điểm ở hệ thống thương thành đổi mua một bộ cũng đủ mọi người thay đổi quần áo giày vớ, liền nội y quần lót đều có. Ân, nếu đã quyết định muốn lấy á nhân thân phận đi ra ngoài, vũ sinh cũng không hề dối rắm, tiếp được nút không gian liền rời đi khoang điều khiển. Trở về đi, một cái tuần, phu hoàng phụ hậu cùng xinh đẹp cha bọn họ sợ là đều chờ nôn nóng. Ân, phu phu hai lẫn nhau đối xem một cái, Dung Triệt thao tác phi hành khí rời đi mặt đất, tuy rằng phi hành khí là có thể giả thiết mục đích địa. Tự động không gian nhảy chuyển, nhưng thiên thần tinh hoàn cảnh quá phức tạp, rất có thể ảnh hưởng nhảy lên lộ tuyến, mặc dù phải tiến hành không gian khiêu dược, cũng đến chờ rời đi nơi này lại nói. Thấu chương xong. Chương 447, nhắc nhở, cao điệu hồi cung. Đế quốc trên dưới biết Chiêu Dung bí mật ra cửa người cũng không nhiều, trừ bỏ đế hậu phu phu, cũng chỉ có Diệp Chiêu xinh đẹp cha cùng Scott David, mắt thấy bọn họ rời đi thời gian càng ngày càng trường, hôn kỳ lại càng ngày càng gần, lo liệu hôn sự nội quan đã bẩm báo rất nhiều lần. Làm hai người đi thử hôn phục cũng chụp ảnh, nhưng bọn họ chậm chạp chưa về, Dung Hiển cũng chỉ có thể lấy thái tử ở bồi thái tử phi làm hạng nhất nghiên cứu vì từ đè ép xuống dưới. Ngươi nói này hai hùng hài tử, đi ra ngoài liền đi ra ngoài đi, vì cái gì liền quang nao đều đóng cửa. Này không ý định làm chúng ta lo lắng sao. Ngày này, đế hậu Nguy Lan đem Vân Liên triệu vào trong cung, hai cái á nhân bình lui sở hữu hạ nhân, cho nhau phun nước đắng, lời trong lời ngoài tràn đầy tất cả đều là đối bọn nhỏ lo lắng. Cũng không phải là. Bệ hạ đều bị ta niệm phiền, Scott hẳn là không nên phiền ngươi đi. Nguy Lan phụ họa đồng thời, chuyện đột nhiên vừa chuyển, mãn nhãn ái muội nhìn Vân Liên, David gia tộc nhị thiếu gia Scott David đang ở nỗ lực theo đuổi chuyện của hắn đã sớm truyền khắp toàn bộ xã hội thượng lưu, thấy bọn họ ra vào có đôi, không ít người đều ẩn ẩn ghen ghét đến hai mắt phiếm hồng đâu. Phải biết rằng, Vân Liên không ngừng là S cấp á nhân, hai nhi tử một cái sắp trở thành thái tử phi, một cái có được SS cấp tinh thần lực, tiền đồ một mảnh quang minh, chính hắn chế tạo mỹ gia. Nhãn hiệu Chiêu Lâm càng là bán điên rồi, dùng mỗi ngày hốt bạc tới hình dung cũng không quá, nếu thật có thể thắng được hắn tâm, làm hắn cam tâm tình nguyện gả thấp, mặc kệ là ai đều tuyệt đối là kiếm được. Không, hắn không phiền ta. Rõ ràng không dự đoán được Nguy Lan sẽ đột nhiên trêu chọc hắn, đón hắn ái muội nhìn chăm chú, Vân Liên mỹ lệ khuôn mặt hơi hơi phím hồng, cố nén ngượng ngùng tiếp tục nói, mỗi lần ta nói với hắn thời điểm, hắn đều sẽ an ủi ta, nói thái tử bọn họ đóng cửa quang nao hẳn là sợ ai thông qua nào đó con đường định vị đến bọn họ phương vị, rốt cuộc trên thế giới này, cái gì đứng đầu nhân tài đều có, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Lúc trước là chính hắn đoán giận đám hùng hài tử đóng cửa quang nao, hiện tại lại là chính hắn lấy Scott an ủi hắn nói tới vả mặt chính mình, Vân Liên rõ ràng chính là một bộ đã rơi vào bể tình, bị ái dễ chịu bộ dáng. Ân, Scott là cái tốt, ngươi nếu là thích hắn liền sớm một chút cùng hắn kết hôn đi, có David gia tộc che chở, đỡ phải có chút người loạn đánh oai chủ ý. Vỗ vỗ hắn gác ở trên mặt bàn mu bàn tay, Nguy Lan ý có điều chỉ nói, có một số việc, hoàng thất mặc dù đã biết đều không có phương tiện ra tay, nhưng làm đế quốc đứng đầu thế lực chi nhất David gia tộc liền bất đồng. Bọn họ có một vạn loại phương pháp bức lui những cái đó ý đồ đánh bọn họ chủ ý người. A, Vân Liên không cấm có chút nghi hoặc, hắn đều cùng Scott ở ổn định kết giao, ai còn sẽ đánh hắn chủ ý. Ngươi A, chính là quá đơn thuần, may mắn có Scott thủ ngươi. Thấy thế, Nguy Lan thở dài lắc đầu, đơn giản cùng hắn làm do nói, ngươi đừng quên, trừ bỏ ngươi cùng Chiêu Nhi, nhà các ngươi còn có cái SS cấp tinh thần lực Lâm Nhi, đế quốc luật pháp quy định, bất luận nam nữ, năm mãn 16 một tuổi là có thể kết hôn. Quan lớn quý tộc gian tố có liên hôn thói quen, có chút người thậm chí vừa sinh ra liền đính có hôn ước. Lâm Nhi đã 14, một khi ngươi gả vào David gia tộc, Chiêu Nhi thành thái tử phi, hắn liền sẽ biến thành các gia các hộ đều mơ ước. Hương bánh bao, ta nghe nói đã có rất nhiều người đang âm thầm hỏi thăm, sở dĩ chậm chạp chưa động, hẳn là Chiêu Nhi còn không có trở thành chính thức thái tử phi, chờ đến bọn họ hôn lễ kết thúc, những người đó sợ là liền sẽ lục tục tới cửa, ngươi tốt nhất có cái chuẩn bị tâm lý. Bọn họ phụ tử ba người đối đế quốc quan lớn các quý tộc tới nói đều là hương bánh bao, hiện tại hoàng thất định ra Diệp Chiêu, David gia tộc định ra Vân Liên, dư lại Diệp Lâm, nhưng không phải sẽ đưa tới mọi người tranh đoạt sao. Đặc biệt hắn vẫn là SS cấp tinh thần lực, sớm đã đệ trình nhập đọc đế quốc trưởng quân đội xin, ngu ngốc đều biết, hắn tiền đồ tuyệt đối sẽ một mảnh quang minh. Chính là Lâm Nhi mới 14 tuổi, hơn nữa ta muốn cho hắn tìm cái thích người quá cả đời. Vân Liên nghe vậy nhăn chặt mày, hắn là không phản đối Liên hôn lạp. Nhưng đối phương cần thiết là nhi tử thích người, chính hắn sẽ không, cũng sẽ không cho phép người khác bức bách hắn. Thật tới rồi lúc ấy, liền không phải ngươi có nghĩ vấn đề. Hoàng thất thủy thâm thật sự, các đại gia tộc lại làm sao không phải. Bọn họ có rất nhiều thủ đoạn bức bách hắn đi vào khuôn khổ. Chuyện này ngươi trở về cùng Scott nói một chút đi, David gia tộc có năng lực vì các ngươi chặn lại hết thể phiền thoái. Hoàng thất bên này, nói thực ra, vì cân bằng các đại gia tộc, ít nhất bên ngoài thượng, chúng ta không qua phương tiện ra tay. Ân. Ta. Đó là cái gì? Thương dùng phi hành khí như thế nào sẽ bay đến nơi này tới? Vân Liên lời còn chưa dứt, Nguy Lan vèo một tiếng đứng lên, tầm mắt thẳng chỉ ra chỗ sai phía trước nào đó phương vị, thật lớn phi hành khí gần như che trời, đi tới phương hướng, thình lình chính là Hoàng Cung, đồng thời chú ý tới một màn này còn có đế đô sở hữu dân chúng, mỗi người đều vẻ mặt ngộng bức nhìn lên đã bay đến Hoàng Cung trên không phi hành khí. Vậy hạ, đây là có chuyện gì? Vội vàng lôi kéo Vân Liên cùng Dung Hiển chờ liên can quan viên hội hợp, Nguy Lan sắc mặt ngưng trọng dò hỏi. Là Triệt Nhi. Dung Hiển thật sâu thở dài, sớm tại tiến vào đế đô phạm vi khi, thái tử liền thông qua quang não cùng hắn đánh so chiêu huyết, bằng không phi hành khí đã sớm bị phá hủy, nhưng hắn không nghĩ tới, cái gọi là mang theo những người này trở về phi hành khí cư nhiên như thế khổng lồ, hắn lúc này cũng là một đầu dấu chấm hỏi, não không hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bọn họ đã trở lại. Không nghĩ tới cư nhiên là chính mình nhi tử, Nguy Lan tầm mắt lại lần nữa chuyển hướng phi hành khí thời điểm, đã là không hề ngưng trọng, thay thế chính là nhàn nhạt vui sướng, đi theo bên cạnh hắn Vân Liên cũng giống nhau, hai người hai mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm phi hành khí, thấy nó hướng hoàng thất lớn nhất giáo trường phương hướng di động, lấy Dung Hiển cầm đầu, tất cả mọi người không tự giác theo đi lên. Đủ để cất chứa vạn hơn người phi hành khí, thể tích tuyệt đối là phi thường khổng lồ, trong hoàng cung trừ bỏ giáo trường, cũng không có địa phương có thể cất chứa. Dung Triệt tự mình thao tác phi hành khí đáp xuống ở giáo trường thượng, theo sau hắn lại mở ra cửa khoang, cùng Diệp Chiêu cùng nhau mang theo Vũ Sinh đi ra ngoài. Triệt Nhi, Chiêu Nhi, Thái tử Điện Hạ. Nhìn đến bọn họ xuất hiện, đã chờ ở bên ngoài Dung Hiển đám người hào hào xông lên, xác định bọn họ đều hoàn hảo không tổn hao gì sau, mọi người mới chú ý tới Vũ Sinh tồn tại. Không có biện pháp, hắn diện mạo xứng lấy một đầu hơi cuốn màu bạc tóc ngắn, thật sự là quá thấy được, hơn nữa hắn không có làm bất luận cái gì nguy trang, ở đây tất cả mọi người cảm giác được, hắn là SS cấp á nhân, đế quốc trừ bỏ đế hậu Nguy Lan ngoại, lại một cái SS cấp á nhân. Vị này chính là, mắt thấy rất nhiều người ánh mắt đều thay đổi, đế hậu phu phu lẫn nhau đối xem một cái, từ đồng dạng là á nhân Nguy Lan mở miệng hỏi. Hắn là ta bạn thân, có thể vì đối phương liều mạng cái loại này. Nhàn nhạt quét liếc mắt một cái ở đây mọi người, Diệp Chiêu thận trọng cường điệu xong, đột nhiên lại hóa thành một đạo tiểu gió xoáy, cuốn qua đi mở ra hai tay ôm chặt hắn xinh đẹp cha, ba ba, ta tưởng ngươi. Không quan tâm đúng hay không, làm hắn lo lắng bài thiên, Diệp Chiêu vừa mở miệng liền trước hống hắn lại nói, hắn đời này à, gì đều không sợ, liền sợ xinh đẹp cha không cao hứng, này nếu là lại tích vài giọt nước mắt hoa, không được đau lòng chết hắn. Ngươi còn trở về liền hảo, trở về liền hảo. Vân Liên vốn dĩ tưởng hổ mặt nói hắn hai câu, rồi lại thực mau nhận thấy được thời cơ không đúng, vội vàng nâng lên tay chụp vô hắn phía sau lưng, hốc mắt lại là ẩn ẩn phím hồng, nhoáng lên mắt, bọn họ rời đi đều 7 ngày, hơn nữa là hoàn toàn liên hệ không thượng cái loại này, trời biết hắn có bao nhiêu lo lắng, nếu không phải Scott bồi hắn an ủi hắn, hắn sợ là đã sớm hỏng mất. Chiêu Nhi nguyên lai cũng chỉ nhớ rõ ngươi ba ba a. Nguy Lan ra vẻ oán niệm trêu chọc thanh đột nhiên vang lên, Diệp Chiêu xoay người lập tức cũng cho hắn tới cái hùng ôm. Ngay sau đó cười tủm tỉm nói, kia không thể, ta cũng thực nhớ thương phụ hoàng cùng phụ hậu đâu, còn có Triệt ca ca, các ngươi đừng nhìn hắn không gì phản ứng bộ dáng, kỳ thật chính là không tốt với biểu đạt, trên thực tế hắn là thực kính yêu các ngươi. Diệp Chiêu lại lần nữa đổi mới nói ngọt kỹ năng, không quên mang lên nhà bọn họ Triệt ca ca, làm đến Dung Triệt một đầu hát tuyến, cũng không biết nên phủ nhận hảo, hay là nên tiếp tục yên lặng dung túng hảo, cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn người sau, sớm tại thật lâu trước kia, hắn cũng đã có giác ngộ. Đối Diệp Chiêu, hắn sủng nịch hoàn toàn là không có điểm mấu chốt. Phải không? Phần 419. Hắn sao liền như vậy không tin đâu. Theo lời hắn nói xem một cái yên lặng đứng ở nơi đó nhi tử, Nguy Lan mãnh liệt tỏ vẻ hoài nghi, nhớ trước đây hắn mang theo Chiêu Nhi hồi cùng, cũng chưa cho hắn cái này phụ hậu một cái ôm đâu, lần này bất quá ra cửa mấy ngày, hắn có thể nhớ thương bọn họ mới kỳ quái. Cần thiết là, đúng không Triệt ca ca? Diệp Chiêu nói được cực kỳ khẳng định. Còn không quên quay đầu lại hướng Dung Triệt chứng thực. Ân. Dung Triệt sớm đã ở sủng thê trên đường càng đi càng xa, nào có khả năng phủ nhận. Nhìn không, nhiều cùng ngươi nhi tử học học. Thấy thế, Nguy Lan cao hứng cười, đồng thời không quên gập lên khuỷu tay đâm đâm bên cạnh Dung Hiển, nhắc nhở hắn muốn càng sủng hắn, không thể bại bởi bọn họ nhi tử. Ta còn chưa đủ sủng ngươi. Dung Hiển tỏ vẻ thực vô tội, từ hiểu nhau yêu nhau đến kết hôn sinh con, nhiều năm như vậy, hắn đôi hắn nói qua một cái không tự sao. Còn không phải là mấy ngày nay hắn tổng nhắc mãi liên hệ không thượng nhi tử, hắn nói câu nhi tử có chừng mực không cần lo lắng nói sao, chẳng lẽ còn sai rồi không thành. So với Triệt nhi tới, ngươi nhưng kém xa. Ra vẻ ngạo kiều quay đầu đi, Nguy Lan đáy mắt tràn đầy tất cả đều là ý cười cùng hạnh phúc. Nguyên lai trừ bỏ Chiêu Dung hai người, thật sự vẫn là có á nhân cùng người thường thiệt tình yêu nhau a. Cách đó không xa đem hết thể thu hết đáy mắt Vũ Sinh không khỏi cảm khái, tuy rằng kiếp trước hắn cũng gặp qua đế hậu phu phu. Nhưng đều là làm theo phép gặp mặt, chỉ nghe nói bọn họ là bởi vì ái mà kết hợp, lại không rõ ràng lắm bọn họ đến tuột cùng có bao nhiêu ái, hắn duy nhất chứng kiến quá ái nhân cùng người thường thiệt tình yêu nhau, cũng chỉ có Chiêu Dung phu phu. Phu hậu, ba ba, cho các ngươi giới thiệu một chút, hắn kêu Vũ Sinh, là ta bạn thân, SS cấp tinh thần lực cá nhân. Bỏ xuống hoàng đế bệ hạ, Diệp Chiêu lôi kéo Nguy Lan cùng Vân Liên tiến lên, thế bọn họ giới thiệu xong sau lại phân biệt chỉ vào hai người nói, Vũ Sinh. Vị này chính là đế quốc hoàng hậu, cũng là SS cấp á nhân, mà vị này chính là ta xinh đẹp cha Vân Liên, S cấp á nhân. Gặp qua đế hậu, Vũ Sinh không người cấp Nguy Lan hành lễ, xoay người lại phong cách vừa chuyển, cùng Diệp Chiêu phía trước giống nhau, mở ra hai tay ôm ôm Vân Liên, cha nuôi, ta nhưng rốt cuộc nhìn thấy ngươi, ngươi hẳn là không ngại nhiều nhi tử đi. Ngươi cha nuôi đều kêu mới hỏi nhân gia có để ý không, xác định thích hợp sao. Mọi người không phải không có chửi thầm, Vân Liên lại ôn nhu cười nói. Nếu ngươi không ngại, ta đương nhiên cũng không ngại nhiều ngươi như vậy đẹp lại cường đại nhi tử. Đối phương nếu là Chiêu Nhi bạn thân, hắn nhận hắn đương con nuôi hẳn là không thành vấn đề đi. Cảm ơn cha nuôi. Được đến hắn tán thành, Vũ Sinh lại ôm ôm hắn, hắn đã sớm mơ ước Chiêu Nhi xinh đẹp cha, hắc hắc về sau hắn cũng là hắn xinh đẹp cha. Đồng dạng là đương ba ba người, Chiêu Nhi nói ngọt lại có khả năng, mà con hắn Nguy Lan không phải không có hâm mộ, tái kiến Vân Liên lại nhiều cái SS cấp tinh thần lực. hơn nữa là bộ dạng khí chất cùng dáng người đều không thua cho con hắn. Nguy Lan cảm thấy chính mình tranh, nhưng hắn cũng biết, đây là không có biện pháp, hắn là đế quốc hoàng hậu, làm cho nhiều người như vậy dưới tình huống, trừ bỏ Chiêu Nhi, ai lại dám ở hắn trước mặt làm cản. Thấu chương xong. Chương 448, khiếp sợ mọi người, có việc muốn nhờ. Phi hành khi đáp xuống ở trong hoàng cung. Rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ là nào chi quân đội? Chính là quân đội trở về không nên đi quân khu bên kia sao? Nên sẽ không theo hoàng thất cái gọi là khổng lồ nghiên cứu có quan hệ đi. Chính là khoảng thời gian trước lên tiếng bộ nói làm đế quốc tài chính đều căng thẳng nghiên cứu. Hoàng thất không có trực tiếp phá hủy nó, còn làm nó đáp xuống ở trong hoàng cung, thuyết minh bên trong người tuyệt đối phi phú tức quý, chúng ta này đó tiểu dân chúng cũng đừng nhọc lòng. Nói được cũng là, như vậy khổng lồ phi hành khí trực tiếp hàng không nhảy lên đến đế đô trên không, một đường thong thả bay về phía hoàng cung, còn không có lọt vào hoàng thất hộ vệ đội công kích, đáp xuống ở trong hoàng cung, đế đô dân chúng tất cả đều nhịn không được nghị luận sôi nổi. Còn có người dùng quang não chụp được một màn này thượng chuyển tới tinh vân trên mạng, đồng dạng đưa tới các vong hữu các loại suy đoán. Phu hoàng, phu hậu, ta chân chính muốn giới thiệu cho các ngươi nhận thức là bọn họ. Hoàng cung giáo trường nội, nên hống đều hống đến không sai biệt lắm, Diệp Chiêu tạm thời đem xinh đẹp cha ném cho Vũ Sinh, cùng Dung Triệt cùng nhau đi hướng đế hậu phu phu. Xoát, uống. Cùng với hắn nói âm rơi xuống, đế hậu phu phu chính nghi hoặc đâu. Ngừng ở bọn họ phía sau phi hành khí xoát một tiếng từ mặt bên toàn bộ mở ra, bên trong rậm rạp đứng đầy người mặc áo bào trắng cả trai lẫn gái, sở hữu thấy như vậy một màn người đều nhịn không được hít hà một hơi, bởi vì bọn họ đều cảm giác được, những người này tất cả đều là á nhân, hơn nữa đều là S cấp tinh thần lực. Không phải nói á nhân tinh thần lực phần lớn thiên thấp sao? Thái tử phi rốt cuộc là đi chỗ nào tìm tới nhiều như vậy S cấp á nhân, thậm chí cái kia Vũ Sinh vẫn là S cấp. Đây là bọn họ. Lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy tộc nhân, Nguy Lan khó tránh khỏi có chút thất thố, một bên Vân Liên cũng ẩn ẩn có chút kích động, á nhân ở cái này thế đạo quá gian nan, bọn họ không phải bị bắt tóm được, chính là đem chính mình ẩn tàng rồi lên, ngày thường nhìn thấy một hai cái liền đủ hiếm lạ, nơi này ít nhất có thượng và người, quan trọng nhất chính là, bọn họ tất cả đều là S cấp tinh thần lực. Bọn họ đều đem là ta bộ hạ. Diệp Chiêu nhìn bọn họ ngưng thanh nói, không chờ người khác nghi hoặc, Dung Triệt theo sát nói, Chiêu Nhi muốn thành lập một chi á nhân quân đội, đem giao từ SS cấp tinh thần lực Vũ Sinh trưởng quản, về sau chúng ta còn sẽ mang theo bọn họ bước lên chiến trường. Phu hoàng, phu hậu, chuyện này ta đã đáp ứng rồi. Tất cả đều là S cấp tinh thần lực á nhân quân đội, các ngươi xác định không phải ở đầu ta chơi. Dung Hiển cố nén khỏe miệng run rẩy cùng hắn thái tử đối diện, hắn gặp qua nào chi quân đội tất cả đều là S cấp tinh thần lực. Ở Vạn Linh Đan xuất hiện trước kia, đế quốc S cấp cũng đã xem như cường giả. Hiện tại còn lại là SS cấp, nhưng S cấp vẫn như cũ rất cường đại, chỉ cần chịu khổ không sợ chết, tương lai hôn cái cao cấp quan quân tuyệt đối không thành vấn đề, mà binh lính, giống nhau đều là bờ cờ cấp, bọn họ rốt cuộc là có bao nhiêu xa xỉ, mới có thể toàn viên S cấp. Quan trọng nhất chính là, những cái đó còn toàn bộ đều là hy hữu á nhân, này nếu là thiệt hại một hai cái, đế quốc trên dưới không được đau lòng chết. Bọn họ Chiêu Nhi, ngươi xác định sao? Liên tính không lo binh cũng không quan hệ. Ta có thể cho bọn họ an bài càng tốt công tác, cũng có thể bảo đảm không ai có thể cưỡng bách bọn họ. Hung hăng thâm hô hấp mấy hơi thở, Nguy Lan lôi kéo Diệp Chiêu tay nói, hắn là luyến tiếc ca, làm nhiều như vậy chân quý á nhân bước lên chiến trường, mặc dù bọn họ đều là S cấp tinh thần lực, hơi chút huấn luyện một chút liền có cũng đủ sức chiến đấu, nếu lại xứng với tốt trang bị, bọn họ tuyệt đối có khả năng trở thành đế quốc cường hãn nhất một chi tinh anh bộ đội. Phu hầu, ngươi không hiểu. Đón hắn tầm mắt, Diệp Chiêu mỉm cười cự tuyệt hắn hảo ý. Á nhân từng lọt vào người thường cực kỳ bi thảm diệt sát, may mắn còn tồn tại xuống dưới á nhân, trong cơ thể phảng phất đều chảy căm hận người thường máu. Đến nay, vẫn như cũ có rất nhiều người là không tình nguyện, bị bắt gả cho người khác, mà liên bang bên kia, càng là không vài người lấy á nhân đương người xem, bọn họ yêu cầu phát tiết, yêu cầu giải cứu những cái đó tộc nhân, chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể buông thù hận, chân. Chính trong lòng không có khúc mắc cùng người thường ở chung, giống như người thường chờ đợi có được cường đại hậu đại giống nhau. Á nhân lại làm sao không hy vọng hậu đại cường đại. Nhưng á nhân cùng á nhân kết hợp, sinh hạ tất nhiên cũng là á nhân, tinh thần lực căn bản không có khả năng quá cường đại, chỉ cần người thường ở bọn họ buông thù hận sau chân thành lấy đãi, làm sao sầu không thể thắng được bọn họ thiệt tình. Hắn tổ kiến á nhân quân đội, cũng không gần chỉ là muốn một chi không gì chặn được tinh anh bộ đội, mà là có càng sâu xa mục đích, hắn nói muốn cho á nhân dung nhập xã hội, quang minh chính đại, ngẩng đầu ưỡn ngực sống ở trên thế giới này, cũng không gần chỉ là nói mà thôi. Hắn không nói chính là, đế quốc dân chúng, đồng dạng thiếu bọn họ một câu xin lỗi. Chính là trên chiến trường thương pháo không có mắt, vạn nhất bọn họ. Hơi làm trầm mặc sau, Nguy Lan vẫn là có điểm không yên tâm, hắn biết, Chiêu Nhi nói được là đúng, chỉ huyết hưu người thường đối xử tử tế á nhân là không đủ, á nhân muốn cùng người thường bình thường ở chung, cũng cần thiết buông thù hận, hắn cùng hoàng đế bệ hạ là bởi vì tường quen biết từ thời Hàn Vi, bệ hạ cũng không giống người khác như vậy đối á nhân không tôn trọng, trải qua nhiều năm ở chung, hắn mới yêu hắn, chân chính đem chính mình giao cho hắn, khác á nhân hoặc người thường đã có thể, không giống bọn họ như vậy may mắn. Cho nên ta mới toàn bộ đều chọn lựa S cấp á nhân, ta sẽ đưa bọn họ chế tạo thành một chi không gì chặn được đội ngũ, bất quá, chờ đến hủy diệt liên bang tứ đại gia tộc, đế quốc nhất thống tinh tế sau, bọn họ liền sẽ giải tán, một lần nữa trở thành người thường. Tại đây trong lúc, bọn họ hết thể chi tiêu cùng tài nguyên, đều từ ta một người phụ trách. Lấy hắn xuyên qua nhiều thế giới tích lũy, muốn nuôi sống mười mấy vạn người hoàn toàn không phải gì việc khó nhi, huống chi, trừ bỏ bên ngoài này đó á nhân. Hắn còn sẽ phái số một bọn họ tiến vào vũ sinh không gian, dạy dỗ bên trong á nhân đủ loại sinh tồn kỹ năng, để về sau bọn họ ra tới sau là có thể đủ lập tức thích ứng bên ngoài hoàn cảnh, hắn nhiều nhất cũng liền dưỡng bọn họ 2-3 năm thôi. Chọn lựa? Có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn có nhiều hơn á nhân? Nhạy bén bắt được hắn lời nói trọng điểm, Nguy Lan lại lần nữa thất thố, kích động bắt lấy hắn tay. Lấy Dung Hiển cầm đầu những người khác cũng sôi nổi nhìn qua đi, hắn phía sau, rốt cuộc còn có bao nhiêu á nhân? Hắn lại là như thế nào tụ tập thả nhận thức bọn họ? Không chỉ có người khác nghi hoặc, liền Vân Liên đều một đầu dấu chấm hỏi, sao nhi tử ra cửa một chuyến, hắn lại đột nhiên có loại không hiểu biết hắn cảm giác đâu. Ân, đại khái còn có mười mấy vạn người đi. Cái gì? Mười mấy vạn? Đón mọi người nhìn chăm chú, Diệp Chiêu không có phủ nhận, trực tiếp công bố đáp án, nhưng mọi người lại bị chấn đến trợn mắt há hốc mồm. Mười mấy vạn á nhân, cái này con số xa xa vượt quá bọn họ tưởng tượng. Có lẽ là bởi vì hàng năm bị bắt nguyên nhân, mặc dù tinh thần lực lại thấp, á nhân cũng luyện liền một thân che giấu chính mình hảo bản lĩnh, đế quốc ký lục trong danh sách á nhân, cũng bất quá kẻ hèn mấy ngàn thôi, liên bang bên kia hẳn là cũng không thể so bọn họ nhiều hơn bao nhiêu. Cùng đế quốc 100 tỷ dân chúng so sánh với, này mấy ngàn thật là quá bé nhỏ không đáng kể. Bọn họ ở nơi nào? An toàn sao? Nếu không đem bọn họ đều kế đó đế đô. Lấy lại tinh thần, Nguy Lan vội vàng nói. Hắn sẽ hết mọi thứ nỗ lực che chở bọn họ, tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào cưỡng bách thương tổn bọn họ. Ha ha! Phù hậu thật là một lòng vì á nhân. Diệp Chiêu nhịn không được cười, phù hậu yên tâm, bọn họ hiện tại đều ở một cái thực an toàn địa phương, tuyệt đối không ai có thể tìm được, chờ hết thể đều sau khi kết thúc, ta lại làm cho bọn họ tiến đến cấp phù hậu thỉnh an. Chỉ cần vũ sinh đừng đem nhẫn không gian đánh mất, á nhân nhóm chính là tuyệt đối an toàn, đợi sau khi trở về. Hắn đến lại cho hắn tiến hóa một chút nhận không gian, tốt nhất là có thể cùng hắn hòa hợp nhất thể, kể từ đó, vũ sinh ở, bọn họ liền ở, vũ sinh chết, bọn họ liền sẽ bị vĩnh viễn vây ở trong không gian, bất quá, một cái SS cấp tinh thần lực, lại hàng năm lấy tinh tặc đầu lĩnh vì chức nghiệp nam nhân, toàn bộ tinh tế sợ là đều tìm không ra mấy cái có thể dễ dàng lộng chết người của hắn. Là được. Hảo đi, nếu ngươi đều nói như vậy, ta liền không miễn cưỡng, nhưng là Chiêu Nhi, đừng quên ta cũng là á nhân. Bọn họ đồng dạng là ta tộc nhân, nếu có yêu cầu, nhất định phải cùng ta nói. Thật sâu nhìn thẳng hắn nửa ngày, Nguy Lan trung quy vẫn là lùi bước, hắn tin tưởng Diệp Chiêu năng lực, nếu hắn nói bọn họ là an toàn, vậy nhất định là an toàn, nhưng hắn cũng không quên cường điệu, hắn tùy thời có thể hỗ trợ, làm đế quốc hoàng hậu, khác không được, ít nhất nuôi sống mười mấy vạn người vật tư, hắn vẫn là có thể thấu thấu. Ân, cảm ơn phụ hậu, ta thật là có sự kiện yêu cầu người cùng phụ hoàng hỗ trợ. Chuyện gì? Ngươi cứ việc nói. Có thể giúp chúng ta khẳng định rút, không thể bang chúng ta cũng sẽ nghĩ cách rút. Đoạn ở Dung Hiển tỏ thái độ phía trước, Nguy Lan vô ngực hứa hẹn, đột nhiên biết còn có mười mấy vạn tộc nhân an toàn sống ở thế giới nào đó góc, hắn kích động là khó có thể dùng ngôn ngữ tới biểu đạt, chỉ nghĩ tận khả năng vì bọn họ làm điểm chuyện này. Lan Lan, bất đắc dĩ lôi kéo chính mình tức phụ nhi, Dung Hiển lúc này mới nhìn về phía Diệp Chiêu, nói đi, ở đây đều là dậm chân một cái là có thể làm đế đô run rẩy người. Chỉ cần không phải giết người phóng hỏa chờ trái pháp luật phạm kỷ chuyện này, chúng ta hẳn là đều có thể cho ngươi làm. Mấy năm nay ở tức phụ nhi tiềm di mạc hóa hạ, Dung Hiển đối huyết hưu người thường tôn trọng á nhân chuyện này cũng cực kỳ đệ bụng. Hơn nữa, làm một cái hoàng đế, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, á nhân cùng người thường chỉ có chung sống hòa bình, đế quốc tương lai mới có thể càng cường đại hơn. Phần 420. Kỳ thật cũng không phải gì đại sự nhi. Chính là ta tưởng đem Vân ra hai bên trái phải trang viên mua tới dàn xếp bọn họ, không biết chúng nó là ai sản nghiệp, hay không nguyện ý bỏ những thứ yêu thích. Khi nói chuyện, Diệp Chiêu ngoái đầu nhìn lại nhìn phi hành khí thượng á nhân, chỉ có đem bọn họ dàn xếp ở hắn mí mắt phía dưới, hắn mới có thể yên tâm, hơn nữa thao luyện bọn họ cũng càng phương tiện. Cái này sao? Nghe vậy, Dung Hiển phu phu xoay người nhìn các vị quan lớn quý tộc, chỉ thấy Hụt David đứng ra bất đắc dĩ cười nói, bên trái trang viên là ta mới vừa mua tới, chuẩn bị đưa cho Scott, nếu thái tử phi muốn, ta đây khiến cho người sang tên đến ngươi danh nghĩa đi. Hụt David chút nào không đề cập tới tiền chuyện này, David gia tộc cũng không thiếu về điểm này nhi tiền, hắn thiếu chính là một cái đệ tức phụ cùng thái tử phi nhân tình. Không cần, sang tên đến Scott danh nghĩa là được. Dù sao Scott chính là xinh đẹp cha cũng là của hắn, cáo giả, hắn mới không cần thiếu hắn một cái nhân tình đâu. Bên phải trang viên hình như là hoàng ngội, nàng xa gả đến Hải Minh Tinh đi, trở về cũng phần lớn ở tại trong cung, nếu không như vậy, ngươi trước sử dụng, trễ chút ta liền cùng nàng liên hệ, xem nàng là muốn bán vẫn là muốn đổi khác trang viên đều được. Ở đây ai mà không thành tinh hồ ly? Dung Hiển không cho Hụt David cự tuyệt cơ hội, thẳng nói lên bên kia trang viên sự tình, chọc đến Hụt David bất đắc dĩ bật cười, tiểu hồ ly liền đủ giàu hoạt, nghề hà còn có bệ hạ giúp đỡ, hắn không nhận tài còn có thể như thế nào. Bất quá, Scott cùng Vân Liên cảm tình càng ngày càng ổn định, bọn họ sớm hay muộn là David gia tộc người, muốn hay không người kia tình tựa hồ cũng không phải như vậy quan trọng. Hảo, cảm ơn Phụ Hoàng, ta đây liền trước dẫn bọn hắn trở về dàn xếp, sửa ngày mai lại đến cho các ngươi thỉnh an. Nói, Diệp Chiêu hướng bọn họ hành lễ, làm bộ liền phải xoay người, thấy Dung Triệt cũng muốn theo sau, Dung Hiển vội vàng nói, các ngươi hôn kỳ chỉ còn mấy ngày rồi, nội quan bên kia đã sớm ở thúc giục các ngươi đi thử xuyên hôn phục cũng chụp ảnh, hôm nay liền tính, ngày mai nhớ rõ nhất định phải đi. Ân. Phu phu hai không hẹn mà cùng gật đầu, xoay người mang lên Vũ Sinh cùng Sinh Đẹp Cha, lại lần nữa thượng phi hành khí, tất cả mọi người nhìn theo nó cất cánh, thẳng đến nó dừng lại ở khoảng cách hoàng cung không xa Vân gia trên không mới thu hồi tầm mắt. Đế quốc đột nhiên toát ra tới nhiều như vậy S cấp á nhân, rất nhiều nhân tâm đều có ý tưởng, sôi nổi quyết định trở về làm trong gia tộc chưa lập gia đình con nối dõi nghĩ cách tiếp cận bọn họ, chỉ cần có thể thắng đến một cái á nhân tâm, bọn họ liền thỏa mãn. Chỉ là, Diệp Chiêu sẽ cho bọn họ như vậy cơ hội sao? Thực mau bọn họ liền sẽ phát hiện, đừng nói tiếp cận, bọn họ liền đạp đều không thể bước vào Vân gia trong phạm vi. Thấu chương xong. Chương 449, chỉnh lý, nhất kiến trung tình. Quan lớn quý tộc trang viên, chiếm địa diện tích động một chút mấy ngàn bình, vì an trí những cái đó á nhân, Diệp Chiêu đem ba tòa trang viên sáp nhập thành một tòa, bên trong nghề làm vườn tạo cảnh cũng hơi chút làm một ít thay đổi, cây cối cao to chuyển qua tường vây biên, từng tòa có sẵn hai tầng tiểu lâu bị vận tiến trang viên, tự Vân gia biệt thự vì trung tâm, từ hai bên trái phải trình vòng tròn chỉnh tề bài phóng, phía trước nghề làm vườn tạo cảnh không nhiều lắm thay đổi, mặt sau tác, toàn bộ trừ bỏ. Bay lên không ra tới diện tích bị cải tạo thành huấn luyện chuyên dụng nơi sân, tuy rằng hiện tại quân nhân huấn luyện phần lớn lấy trên mạng cơ giáp bắt chước chiến đấu là chủ, nhưng Diệp Chiêu cá nhân cảm thấy, lẫn nhau chân chính vật lộn mới có thể càng mau tăng lên cách đấu kỹ xảo, dư lại cơ giáp thao tác cùng chiến đấu chờ huấn luyện lại ở trên mạng tiến hành là được. Muốn ở trên mạng tiến hành thao luyện, cần thiết có chuyên môn phòng huấn luyện, liền ở Diệp Chiêu cân nhắc nếu là không phải cùng lao thống cùng nhau liên thủ làm một cái thời điểm, Vạn Tòng Văn chủ động liên hệ hắn. Tỏ vẻ nguyện ý đem hắn sở lĩnh quân đội dùng phòng huấn luyện chia sẻ cho bọn hắn, Diệp Chiêu biết hắn là tưởng bán hắn một cái nhân tình, đồng thời cũng làm thủ hạ tướng sĩ nhiều cùng những cái đó á nhân sinh ra một ít liên hệ, nhưng hắn vẫn là đồng ý, gần nhất hắn đã có con ân. Tình này đồ vật, đó chính là hắn phía trước sở cầu cơ giáp, thứ hai, bọn họ cũng không thể quá dậm chân tại chỗ, hẳn là nhiều cùng bên ngoài thế giới giao lưu, đi qua cùng Vạn Tòng Văn thủ hạ các binh lính chiến đấu, bọn họ chẳng những có thể đạt được đủ loại tin tức, còn có thể nhằm vào chính mình không đủ tiến hành cường hóa, nếu thực sự có người có thể thắng đến á nhân nhóm hảo cảm, thậm chí là thiệt tình, hắn cũng thấy vậy vui mừng. Biết được Vạn Tòng Văn thế nhưng có bọn họ cùng Thái tử Phi đạt thành như vậy hiệp nghị, các tòa chấn đế quốc thượng tướng nhóm tất cả đều ngồi không yên, sôi nổi liên hệ Diệp Chiêu, tỏ vẻ bọn họ cũng nguyện ý chia sẻ phòng huấn luyện, thậm chí liền chấn thủ biên cảnh tinh tế thượng tướng đều thông qua quang nào liên hệ hắn, đối bọn họ tới nói. Này không thể nghi ngờ chính là tự cấp bọn họ thủ hạ tướng sĩ làm đại hình thân cận huấn luyện, ai đều không muốn bỏ lỡ, phải biết rằng, những cái đó. Nhưng tất cả đều là S cấp á nhân, tuy tiện hống đến một cái liền kiếm phiên. Đáng tiếc đế quốc chủ chiến quân đội tổng cộng 12 chi, mỗi chi trăm vạn đến mấy trăm vạn người không đợi, Diệp Chiêu bên này á nhân mới một vạn, liền tính thật cho bọn hắn cơ hội, kia cũng là như muối bỏ biển không phải. Bất quá, Diệp Chiêu toàn bộ đều đáp ứng rồi xuống dưới. Mỗi chi đội ngũ đều có chính mình độc đáo phương thức huấn luyện cùng phong cách chiến đấu, hắn hy vọng á nhân nhóm có thể thay phiên theo chân bọn họ đối chiến, tận khả năng lấy thừa bù thiếu. Đương nhiên, đây cũng là vì trấn an xuất lĩnh 12 chi chủ chiến quân đội, đế quốc công huân hiển hách thượng tướng nhóm. Ở hắn đáp ứng đồng thời, 12 bộ cơ giáp cũng trước sau đưa đến 12 thượng tướng trong tay, cao hứng rất nhiều, thượng tướng nhóm cũng không cấm bật cười. David thủ tướng nói được không sai, thái tử phi thật là chỉ rảo hoạt tiểu hồ ly, quả thực tích thủy bất lậu, có hắn phụ tá thái tử, đế quốc chắc chắn càng cường đại hơn. Bất quá, chờ sở hữu sự tình đều an bài hảo, Diệp Chiêu phát hiện, hắn vẫn là thiếu phân nhân tình, đó chính là công chúa trang viên, Triết ca ca nói cho hắn, nàng không cần tiền cũng không cần khác trang viên, trực tiếp đưa cho bọn họ, coi như là cô cho bọn hắn tân hôn hạ lễ, trang viên bất động đều động, này phân đại lễ, bọn họ không thu cũng đến thu, về sau công chúa nếu là có sở cầu, bọn họ sợ là cũng không hảo cự tuyệt. Phía trước phía sau gần hoa vải thiên tài chỉnh lý hảo hết thảy, chờ Diệp Chiêu chuẩn bị nghỉ khẩu khí thời điểm, đế hậu Nguy Lan tự mình mang theo nội quan cho hắn giá đến hoàng cung đi, bởi vì hôn lễ đã lửa xém lông mày, bọn họ còn chưa có đi thí xuyên hôn phục cũng quay chụp hôn chiếu, mỗi lần nội quan đánh Diệp Chiêu quang não đều sẽ bị vô tình cắt đứt, tìm thái tử cũng không làm nên chuyện gì, lúc này mới cầu tới rồi đế hậu Nguy Lan trước mặt. Diệp Chiêu hoàn toàn không có lập tức liền phải kết hôn tự giác, Dung Triệt cũng túng hắn, Nguy Lan không thể không ở bên trong quan phủ nhìn chằm chằm hai người lặp lại thí xuyên các loại hôn phục, bước cho hai người chỉ có thể bất đắc dĩ tùy ý chuyên viên trang điểm tạo hình sư bài bố, thay đổi một bộ lại một bộ hôn phục, quay chụp không biết nhiều ít ảnh chụp, thẳng đến đêm khuya, bọn họ mới bị thả lại ra. Tuy rằng đã trải qua quá một lần, ta còn là cảm thấy kết hôn thật sự mệt mỏi quá a, Triết ca ca, chúng ta liền không thể điệu thấp điểm sao? Buổi tối kích tình qua đi, Diệp Chiêu híp lại hai mắt cả người vô lực qua ở Dung Triệt trong lòng ngực, thanh âm nhuộm đẫm tính ái hậu độc hưu khàn khàn, đặc biệt Liêu Nhân, hôm nay chụp ảnh thời điểm, hắn thuận tiện nhìn một chút hôn lễ lưu trình, tức khắc liền có loại sống không còn gì luyến tiếc cảm giác. Ngươi cảm thấy phụ hoàng cùng phụ hậu sẽ làm chúng ta điệu thấp sao? Nhẹ vô về hắn trần trụi phía sau lưng, Dung Triệt ngự khí cũng là mãn hàm bất đắc dĩ, lần này nội quan nhóm quy hoạch hôn lễ lưu trình so kiếp trước càng phức tạp, liền hắn đều có điểm muốn đào hôn. Đương nhiên sẽ không. Hắn xinh đẹp cha phỏng trừng cũng sẽ không đồng ý. Diệp Chiêu bất đắc dĩ khẽ thở dài, lại mấp máy thân mình hướng Dung Triệt trong lòng ngực nhích lại gần. Này vài lần ngươi đều là ở dựng trong túi tiết ra tới, ta hẳn là thực mau sẽ có thai đi. Không nghĩ lại nói cái kêu bi thương đề tài, Diệp Chiêu đem chuyện chuyển tới hài tử mặt trên. Á nhân sở dĩ nam nữ đều nhưng dựng, chính là bởi vì nam nhân trong cơ thể so bình thường nam nhân nhiều cái dựng túi, hơn nữa chỉ cần một bên khác không tật xấu, tiết ở dựng túi, thụ thai suất liền cực cao. Nói không chừng hiện tại liền có. Nghe vậy, Dung Triệt nghiêng đi thân phụ thượng hắn bình thản bụng nhỏ, hắn có dự cảm, bọn họ hài tử đã tới. Ân. Phụ thượng hắn tay, Diệp Chiêu khỏe miệng tẩm một mạt hạnh phúc cười nhạt, hắn cũng thực chờ mong đứa nhỏ này buông xuống, kiếp trước đột nhiên bị cuốn vào tinh cầu đại nổ mạnh chung, trừ bỏ còn chưa thành công báo thù, hắn lớn nhất không cam lòng chính là không có vì Triệt ca ca sinh hạ con nối dõi, cho nên lần này hắn mới có thể sấn chuẩn bị giai đoạn bị dựng, để có thể ở bọn họ chinh chiến liên bang phía trước sinh hạ hải tử. Phu phu hai câu được câu không tán gẫu đủ loại đề tài, không nghĩ tới, phòng tu luyện bên kia, bởi vì đột phá vừa rồi thức tỉnh Diệp Lâm vừa lúc đụng phải đồng dạng sẽ mỗi đêm bị mang tiến trong không gian vũ sinh, ở Diệp Lâm cảm nhận chung, hắn xinh đẹp cha cùng ca ca chính là khắp thiên hạ đẹp nhất á nhân, không nghĩ tới nơi này cư nhiên toát ra cái dung mạo dáng người cùng khí chất chờ các phương diện đều không thua cấp phụ huynh á nhân, hơn nữa hắn vẫn là SS cấp tinh thần lực. Tư cập chính mình ám chọc chọc nghĩ tới, tương lai nhất định phải tìm cái cùng phụ huynh giống nhau đẹp tức phụ nhi, Diệp Lâm đột nhiên liền nhịn không được bên thai phiếm hồng, trái tim cũng mất đi vốn có nhảy lên trật tự, giống như trước mắt người chính là tốt nhất người được chọn. Ngươi chính là Diệp Lâm đi, ta nghe Chiêu Nhi cùng cha nuôi nhắc tới quá ngươi. Bĩ bĩ vô về cầm vòng quanh hắn nhìn vài vòng, Vũ Sinh đột nhiên không hề tự giác ôm bờ vai của hắn, ta kêu Vũ Sinh, là ngươi ca bằng hữu, cũng là xinh đẹp cha con nuôi, ngươi cũng phải gọi ca ca ta biết không. Cha nuôi cùng Chiêu Nhi lớn lên hảo liền tính, không nghĩ tới đệ đệ mới 14 tuổi cũng lớn lên tốt như vậy. Tương lai không biết đến dụ hoặc nhiều ít tịnh nam mỹ nữ tranh nhau theo đuổi đâu. Không. Cha nuôi. Cà ca. Diệp Lâm hắc mặt không chút do dự cự tuyệt hắn yêu cầu, đừng nhìn hắn mới 14 tuổi, từ nhỏ sinh hoạt ở Diệp gia loại địa phương kia, lại đi theo ca ca thoát đi Diệp gia đi vào đế quốc, trải qua đến nhiều, hắn tư duy sớm đã so rất nhiều người trưởng thành còn thành thục, liền ở vừa mới một sát, hắn đã quyết định, muốn cưới hắn làm chính mình tức phụ nhi, ca ca gì, đời này đều không thể, đến nỗi bọn họ chi gian tuổi chênh lệch. Với hắn mà nói, không hề ý nghĩa, bởi vì bọn họ sinh mệnh đều sẽ. Thực dài lâu, về điểm này nhi tuổi kém căn bản không đáng giá nhắc tới. A, hắn là ở không cái gì. Vũ Sinh có điểm phản ứng không kịp, chẳng lẽ hắn là không nghĩ nhận hắn cái này làm ca ca. Liên ở hắn sửng sốt thời điểm, Diệp Lâm đột nhiên kéo xuống hắn ôm chính mình bả vai, tay phóng hoàn ở hắn trên eo, túi người ở bên thai hắn tà khí nói, ta đối với ngươi nhất kiến trung tình, Vũ Sinh ca ca. Cuối cùng Vũ Sinh ca ca bốn chữ, Diệp Lâm cố ý kéo dài quá âm cuối, mặc kệ như thế nào nghe đều không ngừng là đơn thuần mặt chữ thượng ý tứ, đặc biệt hắn nóng rực hô hấp còn toàn bộ phun ra nuốt vào ở hắn mẫn cảm phần cổ da thịt chung quanh, độc thân từ trong bụng mẹ đến nay, chưa từng có người nào dám liêu Vũ Sinh tức khắc có chút hoảng loạn, thử đẩy ra hắn đồng thời lại phát hiện, hắn ngực phi thường rắn chắc, thân cao cũng ít nhất tiếp cận 190cm, căn bản không giống như là bình thường. 14 tuổi thiếu niên. Đừng náo. Rốt cuộc ý thức được hắn thật sự có khả năng không chỉ có là nói mà thôi, Vũ Sinh khó tránh khỏi có chút không thích ứng, nhưng Diệp Lâm lại một phen ôm hắn eo, chẳng những không có làm hắn đẩy ly chính mình, còn tiến thêm một bước kéo gần lại lẫn nhau chi gian khoảng cách, không náo, từ giờ khắc này bắt đầu, ngươi chính là ta dự định tức phụ nhi, ta sẽ không nói gì lời ngon tiếng ngọt, nhưng ta sẽ dùng chính mình sinh mệnh hộ ngươi cả đời, suy xét một chút. Ta tưởng, xinh đẹp cha cùng ca ca hẳn là cũng càng hy vọng ngươi chân chính trở thành Vân gia người. Không hề phát biểu gì bá đạo tuyên ngôn, Diệp Lâm nhìn thẳng hắn hai mắt nghiêm túc nói, có lẽ hắn thật là nhìn chúng hắn mỹ lệ tối ra, còn một chút đều không hiểu biết hắn, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn thích hắn, hắn tin tưởng phụ huynh, bọn họ tán thành người, tuyệt đối không có khả năng là gì cực phẩm, đời này hắn muốn định hắn, hộ ta cả đời. Chưa từng có người đối hắn nói qua nói như vậy, từ hắn thành niên đến nay, chính là hắn ở che chở mười mấy vạn tộc nhân, Vũ Sinh trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản ứng. Hắn không nghĩ tới kết hôn, nhưng sâu trong nội tâm, hắn cũng có chút hâm mộ phân biệt bị Dung Triệt cùng Scott Sùng Chiêu Nhi cùng xinh đẹp cha, trước mắt cái này đại nam hải, hẳn là hắn làm đệ đệ, hiện tại lại nói thích hắn, còn muốn hộ hắn cả đời, muốn nói trong lòng một chút gợn sóng đều không có, tuyệt đối là gạt người, nhưng có thể hộ ta cả đời người, chỉ có ta chính mình. Mạnh mẽ tránh ra hắn ôm ấp kéo ra bọn họ chi gian khoảng cách, Vũ Sinh đứng ở hắn đối diện ngưng thanh tiếp tục nói, Diệp Lâm, nếu ngươi không muốn làm ta làm đệ đệ, mà là hy vọng ta đem ngươi trở thành nam nhân, vậy chứng minh cho ta xem đi, ngươi đã là chân chính nam nhân, nếu ngươi có thể đả động ta, gả cho ngươi lại có gì phương. Đổi làm là người khác, hắn đã sớm đánh trúng đối phương cha mẹ đều không quen biết, nhưng trước mắt đại nam hải là xinh đẹp cha nhi tử, Chiêu Nhi thương yêu nhất đệ đệ, hắn nguyện ý cho hắn tới gần cơ hội, cũng chỉ ngăn tại đây thôi, bọn họ có phải hay không có thể như hắn theo như lời, trở thành yêu nhau cả đời phu phu, liền xem hắn về sau biểu hiện. Phần 421. Hảo. Diệp Lâm không có chút nào do dự, đột nhiên lại như một trận gió xoáy xông lên hắn, ở hắn phản ứng phía trước, nâng lên hắn mặt hung hăng ở hắn ngoài miệng hôn một cái, chúng ta ước định hảo, cũng đóng dấu xác định, Vũ Sinh, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ta tuyệt đối là duy nhất thích hợp ngươi nam nhân. Hắn nụ hôn đầu tiên cứ như vậy không có. Vũ Sinh tức khắc tức giận trừng mắt đã rút ra khai đại nam hải, không hề nghĩ ngợi, một cổ cường đại tinh thần lực hướng thể mà ra. Chạm vào. Ha ha ha, ngươi nên sẽ không biết, ta cũng là SS cấp tinh thần lực đi. Diệp Lâm nhẹ nhàng tránh thoát, phòng tu luyện vách tường bị oanh ra một cái động lớn, nghe lời hắn nói, Vũ Sinh càng thêm ảo não, dứt khoát không hề sử dụng tinh thần lực, mà là tay không cùng hắn vật lộn lên, nhưng Diệp Lâm cũng không phải ăn chay, từ nhỏ liền tiếp thu đủ loại huấn luyện, Vũ Sinh về điểm này nhi không quy phạm quyền cước công phu ở trước mặt hắn quả thực cùng tiểu hài nhi quá mọi nhà dường như, nhưng hắn cũng không có ghét bỏ, còn chi kỷ biên cùng hắn vật lộn, biên yên lặng dẫn đường, làm hắn động tác càng thêm quy phạm sắc bén. Lấy Vũ Sinh khôn khéo, thực mau liền phát hiện một chút, trong lòng lại lần nữa lướt qua một tia ấm áp, nhưng tay chân lại không có bất luận cái gì muốn dừng lại ý tứ, hai người tinh lực dư thừa, liền ở phòng tu luyện ngoại ngươi tới ta đi đánh nhau lên. Đáng được ăn mừng chính là, hiện giờ Scott lấy cơ trang viên bị chiếm cứ, an vạ nhà bọn họ, không khỏi nhi tử không gian bại lộ, xinh đẹp cha không có tiến vào, nếu không phi kinh hách một phen không thể. Chương 450, phảng phất là cầu lương. Đại hôn cùng ngày. Ngay kế, đương Diệp Chiêu nhìn đến phòng tu luyện trên vách tường thật lớn lỗ thủng khi, thiếu chút nữa không tức giận đến nắm lên bọn họ một người cấp đấm một đốn, cũng may Dung Triệt kéo lại hắn, bất quá, từ hắn lược con khoe miệng, không khó coi ra, hắn trong lòng định là ở cười trộm, nhưng hắn cười không phải trên vách tường lỗ thủng, mà là Diệp Lâm tuyên bố muốn cưới Vũ Sinh đương tức phụ nhi chuyện này, kiếp trước kiếp này, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn đến có người dám cưới cái tinh tặc. Đầu lĩnh. Tự biết gặp rắc rối hai người ngoan đến cùng sùng vật cẩu giống nhau, tuy rằng mặc kệ là từ bản chất vẫn là trên thực lực tới nói, bọn họ đều là chó săn, sẽ ăn người cái loại này. Các ngươi tỉnh, mau tới ăn cơm sáng, số 1 mới vừa làm tốt. Sớm rời giường đã cùng Scott David đi ra ngoài chạy bộ buổi sáng một vòng nhi, hơn nữa tắm gội quá Vân Liên thấy mấy đứa con trai xuống lầu, vội vàng mỉm cười chào hỏi bọn họ, mà khi hắn nhìn đến Diệp Chiêu không giống ngày thường như vậy sang sảng, tiểu nhi tử cùng Vũ Sinh lại hận không thể đem chính mình xúc thành một đoàn, hoặc là dứt khoát hư không tiêu thất. Tú Mỹ đỉnh mày nhịn không được hơi hơi nhăn hợp lại, các ngươi đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ Lâm Nhi cùng Vũ Sinh gặp rắc rối? Còn có thể làm sao vậy? Ngươi nhi tử nhưng như bức, cho ngươi tìm cái con dâu không nói, thiếu chút nữa hủy hoại ta phòng. Bởi vì còn có Scott David ở đây, Diệp Chiêu chưa nói phòng tu luyện, mà là lấy phòng thay thế, nhưng... Chiêu Nhi, ta nói chuyện này liền nói chuyện này, đừng xả đến con dâu không con dâu thượng hành không. Ta còn không có đáp ứng gả cho hắn đâu. Đoạn ở Vân Liên cùng Scott phản ứng phía trước, vẫn luôn thế nhược Vũ Sinh đột nhiên đứng ra kháng nghị, ai làm Diệp Chiêu nói được hắn giống như đã là mội chỉ tiểu chó săn tức phụ Nhi dường như. Sự tình quan hắn trong sạch, cần thiết đến nói rõ ràng không phải. Ngươi không phải đáp ứng rồi sẽ tiếp thu ta theo đuổi. Vũ Sinh, chúng ta đều thân quá miệng Nhi xác nhận qua, nhưng không mang theo đổi ý a. Thân ngươi cái đại đầu quỷ. Ta là đáp ứng rồi làm ngươi tới gần, nhưng không đáp ứng hiện tại liền làm ngươi tức phụ Nhi, ngươi còn không có làm ta nhìn đến ngươi thành ý đâu. Không hối hận liền hảo, còn có, ta thân cũng không phải là đại đầu quỷ, mà là trừ bỏ xinh đẹp cha cùng ca ca ngoại, toàn tinh tế đẹp nhất cá nhân. Còn nói chính mình sẽ không lời ngon tiếng ngọt, một mép như vậy liệu, không biết người không chừng cho rằng ngươi ra sao phương giá Lâm đại tỉnh thánh đâu. Chỉ đối với ngươi một mép liệu, người khác ta đều không mang theo phản ứng. Phải không? Ngươi! Diệp Lâm nghe vậy cho rằng hắn muốn đổi ý, cũng không rảnh lo ca ca có phải hay không ở sinh khí, lập tức nhảy ra đi bảo hộ chính mình quyền lợi. Hai người cứ như vậy làm trò Chiêu Dung hai người cùng Vân Liên Scott mặt ngươi một câu ta một câu đấu lên. Diệp Chiêu quay đầu nhìn về phía Dung Triệt, nhướng mày nói, chúng ta phảng phất là bị một đại buồn cẩu lương tạp chúng. Ân, không ngừng là Dung Triệt, Vân Liên Scott cũng thâm chấp nhận, hai người nơi nào là ở đấu võ mồm, rõ ràng chính là giải cẩu lương. Không phải Chiêu Nhi, chúng ta thật sự gì đều không có. Ai nói không có? Ngươi chính là ta đời này nhận định tức phụ Nhi. Nghe được bọn họ đối thoại, Vũ Sinh chạy nhanh phủ nhận, nhưng Diệp Lâm không làm, từ phía sau ôm chặt hắn, cảm thân mật lót ở vai hắn loa thượng, một quay đầu liền ở trên mặt hắn ba một tiếng hôn một cái. Cái này bọn họ chi gian quan hệ thật là nhảy vào ngân hà cũng rửa không sạch. So sánh với cẩu lương, ta càng thích mỹ thực. Cự tuyệt lại ăn bọn họ cẩu lương, Diệp Chiêu vãn khởi Dung Triệt cánh tay xoay người liền hướng nhà ăn đi tới. Xác thật, mỹ thực so cẩu lương ăn ngon nhiều. Ôm lấy Vân Liên bả vai, Scott thật sâu xem một cái còn ôm nhau hai người mới đuổi kịp Chiêu Dung hai người bước chân, bất quá xoay người hết sức, xanh thẳm con ngươi nhanh chóng lướt qua một mặt bất đắc dĩ. Hắn ca ca còn hy vọng đem Vũ Sinh giới thiệu cho hắn đại cháu trai đâu, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng nội bộ tiêu hóa, cũng may nơi này còn nhiều đến là S cấp á nhân, đại cháu trai vẫn là có cơ hội. Ban ngày, trừ bỏ tọa trấn nhà xưởng số 10, cùng với bên ngoài thượng là đi theo xinh đẹp cha cùng nhau đi làm, trên thực tế lại là bên người bảo hộ hắn số 2, số 3, 4, 5, 6, số 7 đều sẽ giống trước thế giới thao luyện tiểu đội thành viên giống nhau thao luyện những cái đó á nhân. Số 8 cùng số 9 tắc bị đưa vào Vũ Sinh trong không gian, phụ trách theo chân bọn họ giảng giải bên ngoài sự tình, cũng dạy dỗ bọn họ đủ loại kiểu dáng tri thức. Buổi tối 7 giờ đến 12 giờ, á nhân nhóm tất cả đều sẽ đổ bộ các quân đội phòng huấn luyện, cùng các quân đồng dạng là S cấp tinh thần lực trở lên các quân quan chiến đấu, lấy này tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, đến nỗi những cái đó ý của tuy ông không phải ở rượu quan lớn các quý tộc, cơ hồ nối liền không dứt tới cửa bái phỏng, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị phụ trách giữ nhà số 1 chắn bên ngoài. Có người ỷ vào chính mình thân phận nháo sự, số 1 cũng sẽ không nhận túng, đương trường liền sẽ dạy dạy hắn như thế nào làm người. Ngay từ đầu còn có người xem thường hắn chỉ là cái không có tinh thần lực trí năng người máy, nhưng chờ nháo sự Nhi người bị đánh đến mặt mũi bầm dập, cha mẹ phỏng chừng đều không quen biết sau, mọi người cũng không dám lại coi khinh hắn, đồng thời lại ẩn ẩn nghi hoặc, bọn họ tinh thần lực, tựa hồ đối số 1 hoàn toàn vô dụng. Bọn họ không biết chính là, số 1 đám người tùy thời tùy chỗ đều ăn mặc Diệp Chiêu cho bọn hắn đặc chế. Mỏng như cánh ve cơ giáp, SS cấp dưới tinh thần lực, nện ở bọn họ trên người liền cùng cào ngứa không sai biệt lắm, cho dù là SS cấp, muốn phá vỡ bọn họ phòng ngự cũng không phải dễ dàng như vậy, trừ phi SS cấp tự thân xuất mã, nhưng SS cấp bị tôn vì vương cấp, sao lại tự hạ thân phận cùng một quản gia người máy đánh nhau. Vân gia không chỉ có thái tử cùng hoàng thất chống lưng, còn có David gia tộc che chở, bị đánh người cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Không dám ở thái tử sắp đại hôn hiện tại nháo đến đế hậu phu phu trước mặt đi. Từ đây lúc sau, tới cửa cầu kiến người đều nho nhã lễ độ, đáng tiếc, Diệp Chiêu giống nhau lấy sắp đại hôn vì từ cự tuyệt bọn họ cầu kiến, Vân Liên cùng Diệp Lâm, một cái mỗi ngày ở Scott David hộ tống hạ đi làm tan tầm, không ai có thể tới gần, một cái hoàn toàn mặc kệ chuyện này, bọn họ cũng trông cậy vào không thượng, thẳng đến thái tử đại hôn, cả nước chúc mừng ngày này, cũng không có bất luận cái gì một người phá vỡ Vân gia phòng ngự, đi vào cùng bên trong S cấp ái nhân nhóm giao lưu, tranh thủ bọn họ hảo cảm. Tuy rằng thời đại này hoàng thất đã không giống cổ địa cầu thời kỳ cổ đại hoàng thất như vậy có được tuyệt đối quyền uy, nói bọn họ là hoàng thất, không bằng nói là lãnh đạo đế quốc đệ nhất gia tộc, nhưng thái tử là đế quốc tương lai, hơn nữa vẫn là trời sinh SSS cấp tinh thần lực, nên thú thái tử phi Diệp Chiêu đồng dạng là hy thế hiếm thấy SSS cấp tinh thần lực cá nhân, bọn họ hôn lễ, đã sớm bị chịu chú ý. Mau mau, nên rời giường rửa mặt trải đầu đổi trang, ngủ tiếp đi xuống, hoàng thất đón dâu phi hành khí đều phải tới. Đại hôn ngày đó, Thiên không thấy Lượng Vân Liên liền gõ vang lên Diệp Chiêu cửa phòng, bởi vì ngày hôm sau chính là hắn cùng Triệt ca ca đại hôn nhật tử, Triệt ca ca cần thiết hồi thái tử cung, Diệp Chiêu cũng không có tiến không gian, lúc này mới cho Vân Liên quấy rầy hắn cơ hội. Mới 4 điểm nhiều, nào có như vậy sớm. Nhìn xem thời gian, Diệp Chiêu kéo qua chăn che đầu, chuẩn bị ngủ tiếp cái thu hồi giác. Ngươi còn phải thu thập đổi trang dùng cơm đâu, đừng cọ sát, chạy nhanh lên. Nhưng Vân Liên lại không cho hắn như ý, một phen liền xúc chăn. Dị vãng trong nhà ngoài ngõ hết thể sự tình đều là từ nhi tử định đoạt, duy độc đại hôn chuyện này, hắn sẽ không dựa vào hắn, Nguy Lan đã nói với hắn, hắn cùng thái tử tựa hồ đều không có sắp thành hôn giác ngộ, bọn họ tuyệt đối không thể làm cho bọn họ cả đời duy nhất một lần hôn lễ xuất hiện bại lộ. Hảo hảo hảo, ta rời giường còn không được sao. Thật sự là không có biện pháp ngủ tiếp, Diệp Chiêu vô lực bái bái tóc, biên đứng dậy biên lẩm bẩm nói, là ta kết hôn lại không phải ngươi kết hôn, sao ngươi so với ta còn cấp đâu. Ta nghe được đến. Nghe vậy, Vân Liên dở khóc dở cười nói, hắn đứa con trai này à, đáng tin cậy thời điểm là thật sự đáng tin cậy, không đáng tin cậy thời điểm, đó chính là thật sự quá làm người chứng đau, có đôi khi liền hắn đều nhịn không được tưởng nhẹ nhàng chịu hắn hai bàn tay, tỉ như nói hiện tại. Hắc hắc ba ba, ngươi yên tâm, ngươi cùng Scott kết hôn thời điểm, ta bảo đảm không xả ngươi chân sau. Hoàn toàn thanh tỉnh, Diệp Chiêu hướng hắn ái mội chớp chớp mắt, không đợi hắn phản ứng, một liều yên liền chạy vào toilet. Đứa nhỏ này. Sao càng ngày càng hùng đâu? Rõ ràng không dự đoán được chính mình lại bị thân nhi tử cấp treo chọc một miệng, lấy lại tinh thần Vân Liên nhịn không được dậm chân một cái, rửa mặt hảo lập tức xuống lầu biết không? Chuyên viên trang điểm tạo hình sư tất cả đều đã đúng chỗ. Đã biết. Vân Liên không yên tâm lại cách môn hô một tiếng, thẳng đến được đến hắn xác thật đáp lại, hắn xoay người rời đi hắn phòng. Dung ra trong đại sảnh, hoàng thất nội quan phủ quan viên đã mang theo chuyên trúc hóa trang tạo hình sư tới. Đồng thời bọn họ còn mang theo vài bộ yêu cầu không ngừng đổi mới hôn phục. Scott, Vũ Sinh cùng Diệp Lâm cũng sớm liền rửa mặt trải đầu hảo rời giường, liền Thôi Minh Vũ đều từ Thôi ra chạy đến, ứng Diệp Chiêu đặc biệt yêu cầu, hôm nay làm đệ đệ Diệp Lâm muốn bối hắn thượng phi hành khí, Vũ Sinh cùng Thôi Minh Vũ còn lại là hắn bạn lang, hôn lễ toàn bộ hành trình đều sẽ theo sát bọn. Họ, ta tiểu tổ tông ai, ngươi nhưng xem như xuống dưới. Chờ Diệp Chiêu từ trên lầu đi xuống thời điểm, không sai biệt lắm lại là nửa giờ chuyện sau đó. Cái thứ nhất nhìn đến hắn nội quan phủ nội quan vội vàng đón đi lên, hóa trang tạo hình sư cũng theo sát đứng dậy, chuẩn bị cho hắn đổi mới hôn phục, hóa trang tạo hình, nhưng Diệp Chiêu lại là ném cho nội quan một cái tà khí cười nhạt, thuận miệng hỏi thanh sớm, góp chân nhi vừa chuyển liền đi nhà ăn. Quá tiểu tổ tông ngươi lại muốn làm gì đâu? Thấy thế, ngắn ngủi trinh lăng sau, nội quan chạy nhanh chạy chậm đuổi theo đi, Vân Liên đám người cũng là một đầu nghi hoặc, này đều 5 giờ, hắn còn ở cọ sát cái gì đâu? Ăn cơm a. Không ăn no nào có tinh thần ứng phó kế tiếp sẽ liên tục cả ngày hôn lễ. Quay đầu xem hắn, Diệp Chiêu trả lời đến đương nhiên, hắn biết thời gian không còn sớm, nhưng hắn là nam nhân lại không phải nữ nhân, chỉ cần đổi cái quần áo xử lý một chút tóc là được, có thể hoa bao nhiêu thời gian. Ăn cơm. Nội quan trợn tròn mắt, ở bọn họ trong ý thức, dinh dưỡng dịch liền đủ để giải quyết hết thể nhu cầu, nào yêu cầu đặc biệt phí thời gian dùng cơm, kia cũng quá không hiệu suất, tuy rằng đế hậu phu phu ngẫu nhiên cũng sẽ ăn cơm. Nhưng buổi sáng bọn họ giống nhau đều là dùng dinh dưỡng dịch giải quyết, rốt cuộc sáng sớm bọn họ liền phải cùng bọn quan viên thảo luận chính sự sao, thái tử phi trong nhà đều là như vậy chú ý sao. Chiêu nhi, nếu không hôm nay ta tạm chấp nhận một chút dinh dưỡng dịch. Mắt thấy nội quan cùng trong cung tới hóa trang tạo hình sư đều ngây ngẩn cả người, Vân Liên tiến lên thử tính kiến nghị, nói thực ra, thói quen một ngày tăng cơm, liền hắn đều ghét bỏ dinh dưỡng dịch, không nghĩ tạm chấp nhận, hắn cũng không chắc nhi tử có thể hay không đáp ứng. Nhưng quá mức làm nội quan nhóm khó xử, tựa hồ cũng không tốt lắm đâu. Ta không cần, thứ đồ kia khó uống đã chết. Hắn đều ngửi được đồ ăn mùi hương, Diệp Chiêu không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, biết rõ hắn thói quen số một đích xác đã sớm bị hảo bữa sáng, hơn nữa phân lượng còn không ít. Diệp Chiêu thấy thế xoay người vẫy tay, đại gia vất vả, đều tới dùng cơm đi, điền no rồi bụng, chúng ta mới có tinh lực các làm các chuyện này không phải. Phần 422. Bọn họ có thể cự tuyệt sao? Đáp án là, không thể. Kinh hắn vừa nói, ở đây mỗi người đều cảm giác bụng thầm thịt đều, lại ngửi được đồ ăn mùi hương, ai mẹ nó còn nhịn được. Đi đi đi, ăn cơm ăn cơm. Trước hết phản ứng lại đây Vũ Sinh gần đây đẩy một phen Diệp Lâm, hai người mang theo xinh đẹp cha thẳng đến nhà ăn, Scott cùng Thôi Minh Vũ thấy thế cũng theo đi lên, nội quan đám người chậm chạp không có động, thẳng đến vội xong số một lễ nghi Chu Toàn tiến đến mời, bọn họ mới không thể không bước ra bước chân, mà khi bọn họ nếm đến đồ ăn mỹ vị sau, nháy mắt liền quên mất phía trước không thoải mái, nhanh chóng lại không mất ưu nhã ăn lên, một bàn lớn đủ loại kiểu dáng bữa sáng, toàn bộ bị bọn họ ăn đến sạch sẽ, liền điểm nhi nước sốt cũng chưa lưu lại. Cũng là thẳng đến lúc này, nội quan đám người mới biết được, vì sao Thái tử Phi kiên trì muốn ăn bữa sáng, có như vậy mỹ vị đồ ăn, ai mẹ nó còn hiếm lạ dinh dưỡng dịch. Thấu chương xong. Chương 451, Chiêu Dung đại hôn, 1, trước mặt mọi người giải cầu lương. Ăn uống no đủ, Diệp Chiêu không hề làm yêu, thành thành thật thật tùy ý hoàng thất phái tới hóa trang tạo hình sư thế hắn đổi mới hôn phục, hóa trang tạo hình, bất quá, hắn gia chất thật sự là thật tốt quá, ngũ quan lại lập thể tinh xảo. Bất luận cái gì trang phấn với hắn mà nói đều là dư thừa, liền lông mày gì, trước hai ngày chụp ảnh khi cũng tu bổ hảo, vì phối hợp đệ nhất bộ thuần khiết không tì vết hôn phục, trường cập vòng eo tóc đen đều không cần xử lý, chỉ cần đừng thượng một quả vật. Trang sức trên tóc, để tránh sợi tóc hỗn độn có thể, hoàng thất ngự dụng chuyên viên trang điểm lần đầu tiên cảm thấy chính mình có điểm dư thừa. Trừ bỏ tân nhân thân nhân cùng bạn lang cũng là yêu cầu hóa trang tạo hình, nguyên bản chuyên viên trang điểm còn tưởng từ những người khác trên người tìm về điểm nhi tự tin. Nhưng hắn lại bi thôi phát hiện, bọn họ đồng dạng không cần dư thừa trang phấn tới trang sức, chỉ cần đổi cái lễ phục, hơi chút xử lý một chút tóc, hết thể liền có thể nói hoàn mỹ. Chuyên viên trang điểm thiếu chút nữa không có ghen ghét khóc, đồng dạng là cha mẹ sinh, vì len sợi những người này mỗi người đều. Lớn lên hảo liền tính, làn da còn dưỡng đến như vậy hảo. Có dám hay không cho bọn hắn loại này chuyên nghiệp nhân tài chừa chút sáng lên nóng lên không gian. Còn hành đi. Ngắn ngủn không đến nửa giờ, Diệp Chiêu tạo hình liền chuẩn bị cho tốt. Thuần trắng sắc hôn phục bao vây lấy thon dài dáng người, liền nơ đều là màu trắng, chỉ có nơ thượng trang trí là một viên cực đại hồng bảo thạch, cùng với bên trái ngực túi thượng cố ý toát ra một chút nhọn nhọn màu đỏ rực khăn tay, ngày thường hắn phần lớn lấy thoải mái là chủ, tuy rằng không đến mức lôi thôi, lại cũng chú ý không đến chạy đi đâu, một khi thay chính trang, cả người từ diện mạo đến dáng người, lại đến khí chất, phảng phất đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tâm tác này thật đúng là Phật muốn kim trang người muốn ý gì trang a. Đồng dạng đã làm tốt tạo hình Vũ Sinh vòng quanh hắn tấm tắc bảo lại chuyển vòng nhi, lời trong lời ngoài, tràn đầy trêu chọc. Ngươi nói chính là chính ngươi sao? Nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, Diệp Chiêu thuận thế ở trên sofa ngồi xuống, liền ở hắn sau này đáng tin cậy bị nết lên chân bắt chéo thời điểm, khỏe mắt dư quang trong lúc vô ý quét đến nội quan khẩn trương ánh mắt, lúc này mới ý thức được tiểu chân khả năng sẽ vò nát hôn phục, bất đắc dĩ khẽ thở dài, không khỏi nội quan cùng xinh đẹp cha lại lải nhải nhắc mãi, hắn cũng chỉ có thể quy quy củ củ. Ta mỹ mạo còn cần quần áo tới phụ trợ. Nhướng mày, Vũ Sinh không biết xấu hổ trả lời, tuy rằng hắn nói không sai biệt lắm cũng là sự thật. Ta có thể chứng minh, trừ bỏ xinh đẹp cha cùng ca ca, ngươi chính là đẹp nhất. Diệp Lâm tận dụng mọi thứ, dựa tiến lên ôm chặt hắn, Vũ Sinh đầu tối sầm, mấy ngày nay thường thường đã bị đánh lén, hắn cũng lười đến dây rua, chỉ là liếc xéo hắn âm chắc chắc nói, xinh đẹp cha liền tính, ta ở trong lòng của ngươi địa vị cư nhiên còn muốn xếp hạng Chiêu Nhi mặt sau, ngươi xác định là thật thích ta. Đừng nhìn hắn giống như thực giận bộ dáng, trên thực tế mỗi người đều nghe được ra tới, hắn lời trong lời ngoài đều mang theo vui đùa thành phần, đều không phải là thật muốn ở Diệp Lâm trong lòng tranh cái cao thấp. Kia cần thiết là, các ngươi ba cái đều là ta đời này muốn liều mạng bảo hộ người. Trải qua mấy ngày ở chung, Diệp Lâm càng xác định muốn cưới hắn đương tức phụ nhi ý niệm, ở hắn cảm nhận chung, hắn cùng phụ huynh phân lượng sẽ là giống nhau. Ta cùng Chiêu Nhi còn cần ngươi tới bảo hộ. Lấy hắn SS cấp tinh thần lực. Hơn nữa Diệp Chiêu đưa cơ giáp chờ tài nguyên, đích xác có tư cách như thế tự tin. Ta, các ngươi đủ rồi, hôm nay là ta kết hôn nhật tử, có dám hay không không giải cầu lương. Thật sự là xem không đi trước, Diệp Chiêu ra tiếng đánh gãy đệ đệ ba hoa, xong việc nhi lại đột nhiên đứng dậy ôm chặt hắn xinh đẹp cha, ba ba mới là chúng ta muốn liều mạng bảo hộ người, ngươi nói đúng sao? Scott. Ngươi nhà rõ ràng là ở uy hiếp đe dọa, ta dám nói không đúng sao? Vô tội nằm cũng trúng đạn Scott David tỏ vẻ muốn khóc. Nhưng hắn không dám, vạn nhất đến miệng tức phụ nhi ghét bỏ hắn sao chỉnh. Chạm vào rầm rầm. Hoàng thất đón dâu đội ngũ tới. Đoàn người nhàn rỗi nhàm chán, ngươi tổn hại ta một câu, ta trêu chọc ngươi một câu, thời gian nhanh chóng trôi đi, thẳng đến bên ngoài pháo mừng tiếng vang lên, nội quan đám người vèo một tiếng đứng lên, tất cung tất kính khom lưng nói, Thái tử Phi, Thái tử Điện Hạ đã tới, mời theo chúng ta cùng đi ra ngoài. Lâm Nhi. Đã biết. Diệp Chiêu không có phản ứng hắn, bị điểm danh Diệp Lâm đi qua đi đưa lưng về phía hắn nửa ngồi xổm xuống, làm cho mọi người mặt. Diệp Chiêu túi người ghé vào hắn trên lưng, loại này tập tục kỳ thật đã sớm đã không có, nhưng Diệp Chiêu xuyên qua như vậy nhiều tiểu thế giới, cũng cùng Dung Triệt kết quá vài lần hôn, nhưng một lần đều không có thân nhân thế hắn đưa gả, cho nên hắn mới kiên trì, muốn làm đệ đệ Diệp Lâm bồi hắn thượng phi hành khí. Chiêu Nhi, gả đến Hoàng Cung sau, không thể lại tùy hứng làm bậy, mọi việc đều phải lấy đế quốc làm trọng biết không. Diệp Lâm nhẹ nhàng đem hắn bối lên, Vân Liên đột nhiên liền nhịn không được đỏ hốc mắt, nhoáng lên mắt, hắn thương yêu nhất nhi tử liền phải xuất giá, về sau hắn cần thiết cùng thái tử cùng nhau ở tại thái tử cung, bọn họ không bao giờ khả năng giống phía trước giống nhau, sớm muộn gì đều có thể chạm mặt nói chuyện phiếm. Đừng khổ sở, thái tử cung khoảng cách nơi này cũng không xa, ngươi nếu là tưởng hắn, ta tùy thời đều có thể bồi ngươi đi xem hắn. Scott thấy thế đem hắn kéo vào trong lòng ngực, giấu ở thấu kính sau con ngươi nhuộm đấm trần trụi đau lòng. Mặc dù biết rõ, hắn là cao hứng. Ai cùng các ngươi nói ta sẽ ở tại Thái tử cung? A, lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, hắn gả cho Thái tử sau, không được Thái tử cung ở nơi nào. Chẳng lẽ còn tưởng ăn vạ nhà mẹ đẻ không thành? Hảo ba ba, chúng ta trước đi ra ngoài. Không có bất luận cái gì muốn giải thích gì tứ, Diệp Chiêu nhìn xem xinh đẹp cha, lại vô vô đệ đệ bả vai, đoàn người lần này lấy lại tinh thần, cùng nhau vây quanh hắn hướng bên ngoài đi đến. Vân gia tiền viện trên đất trống, một trận xưởng đồng thức phi hành khí đã vững vàng rớt xuống, một thân màu đen hôn phục Dung Triệt đang đứng ở phi hành khí bên cạnh chờ đợi, cùng hắn cùng nhau còn có hai cái hoàng thất hoàng tử, bọn họ là Dung Triệt bạn lang, trừ cái này ra, không trung còn xoay quanh hai liệt 999 cái cơ giáp chiến sĩ, dựa theo hoàng thất định ra hôn lễ lưu trình, bọn họ đem cưới phi hành khí, ở bạn lang cùng đi, cùng với cơ giáp chiến sĩ vây quanh hạ vờn quanh toàn bộ đế đô. Một vòng. Cuối cùng lại trở lại hoàng cung cử hành chính thức hôn lễ. Chiêu ca bọn họ ra tới. Đương Diệp Lâm cóng Diệp Chiêu xuất hiện một sát, hai cái tiểu hoàng tử đều kích động lôi kéo bọn họ hoàng huynh, ám chỉ hắn tiến lên tiếp nhận Diệp Chiêu ôm vào phi hành khí, nhưng Dung Triệt lại cũng không núp ních, không ai so với hắn rõ ràng hơn. Diệp Chiêu có bao nhiêu chấp nhất với thân nhân vì hắn đưa thân, so sánh với hắn ở mấy chục cái huyền phù thức cả mạ giặt toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp hạ, làm cho đế quốc trăm tỷ dân chúng mặt đem hắn ôm vào phi hành khí, hắn tin tưởng hắn. Càng vui làm Diệp Lâm cóng hắn tiến vào phi hành khí. Không biết có phải hay không ta ảo giác, thái tử phi giống như càng mỹ.